Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 774, Di tích thần bí. Đối với trước mắt Băng Phượng Quân Đoàn Long nam tử này, Trác Nhất Tiên không dám có chỗ giấu giếm. Hắn mặc dù không có con đường biết được đối phương bối cảnh, nhưng trước đó quá trình giao dịch cùng những nữ tu kia thái độ, để hắn hiểu được người này ở trong Trưởng Thiên Hình Tiên Tông này vẫn còn có chút danh khí. Đồng thời đối phương yêu cầu hỏi ý kiến sự tình cũng không tính được bí mật gì. Hắn bị tóm sau sớm đã bị siêu hồn, cũng may siêu hồn hắn chủ nhân trước tu vi không tầm thường, cho nên hắn tâm thần mặc dù tổn hại nhưng thần trí không có chịu ảnh hưởng, có thể hết thảy bí mật cũng đều bại lộ không sai biệt lắm. Đây hết thảy duyên cớ liền khiến cho Trác Nhất Tiên trong khi đáy lòng thở dài, đem lai lịch của mình cùng tất cả đều ở trước mặt Vương Bảo Nhạc như nói thật ra, bao quát tên của mình cùng gia tộc, còn có cố hương chỗ Thái Dương Hệ, địa cầu liên bang, thậm chí còn có Thương Mang Đạo Cung Thanh Đồng Cổ Kiếm. Nên nói, không nên nói, đều nói rồi. Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, nhưng đáy lòng lại tại suy tư. Lúc trước mất tích không chỉ là Trác Nhất Tiên, còn có Trác Nhất Phàm cũng ở phía sau đến mất tích. Nhưng từ Trác Nhất Tiên trong giọng nói, giống như chỉ có nó một người dáng vẻ. Đồng thời vì không bại lộ thân phận, Vương Bảo Nhạc thích hợp đánh gãy cẩn thận hỏi liên quan tới Thái Dương Hệ vị trí cùng Thanh Đồng Cổ Kiếm kỳ dị, nghiệm chứng chính mình suy nghĩ, đồng thời trong mắt cũng cố ý hiện lên kinh hỉ cùng tham lam. Trác Nhất Tiên sau khi thấy, nội tâm càng đáng chát, bất quá rất nhanh hắn liền thoải mái, dù sao hắn chủ nhân trước cũng đều biết được những này, lại hắn cũng không lo được mặt khác. Về phần Vương Bảo Nhạc, cũng tại phân tích Thái Dương Hệ bại lộ khả năng, mặc dù tỷ lệ tồn tại, lại khoảng cách Thần Mục Văn Minh cũng không phải là rất xa, nhưng tình không quá lớn, sai một ly đi nghìn dặm, muốn chính xác tìm tới, hay là cần thời gian nhất định cùng thăm dò. Cái này cũng là Vương Bảo Nhạc gõ cảnh báo, hắn biết rõ Thái Dương Hệ liên bang như nếu như bại lộ, Thần Mục Văn Minh nhất định như xài lang hô nhau mà lên cướp đoạt đồ sát. Trừ cái đó ra, Trác Nhất Tiên đối với mình xuất hiện tại Thần Mục Văn Minh sự tình cũng lời nhắn nhủ rất kỹ càng. Hắn nói cùng tự thân tại Thanh Đồng Cổ Kiếm trong Thương Mang Đạo Cung, tại trong khi một lần đáy biển di tích thăm dò bị đột nhiên xuất hiện truyền tống bao phủ, khi tự thân kịp phản ứng lúc đã tại một nơi xa lạ, nơi đó tồn tại vô tận sa mạc màu đen, không có bất kỳ sinh mệnh nào, hoang vu không gì sánh được, mà hắn tại sa mạc màu đen kia đi vào trong không biết bao lâu. Thậm chí hắn ẩn ẩn cảm giác, phảng phất thời gian ở nơi đó cũng đều cùng ngoại giới có chỗ khác biệt. Cho đến một tháng trước, hắn tại mảnh sa mạc màu đen này giãy giụa tuyệt vọng lúc, thấy được một vệt ánh sáng. Ánh sáng này đem hắn toàn thân bao phủ, truyền tống lần nữa bắt đầu, mà lần này truyền tống ra ngoài vị trí là một chỗ động quật. Cũng chính là tại trong động quật này, hắn vừa mới bị truyền tống đi ra, liền thấy hắn chủ nhân trước, vị kia dáng người cao lớn Băng Phượng Quân Đoàn nữ tu, sau đó bị đối phương trực tiếp bắt, siêu hồn, cuối cùng trở thành sủng vật mang về Băng Phượng Quân Đoàn. Nghe Trác Nhất Tiên bàn giao, Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, đầu tiên cảm thấy việc này không thể tưởng tượng nổi, nhưng xem xét Trác Nhất Tiên trạng thái cùng logic, đối phương nói dối khả năng không lớn, dù sao loại sự tình này, siêu hồn liền có thể biết được hết thảy. Cho nên hắn không khỏi liền đối với mảnh sa mạc màu đen này có hứng thú nồng hậu, kỹ càng hỏi ý một phen. Chỉ là Trác Nhất Tiên chính mình cũng đều không rõ mảnh sa mạc màu đen này là cái gì, lại đang phương nào, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nói một lần chính mình suy đoán. Chủ nhân, ta cảm thấy mảnh sa mạc màu đen này không giống như là hoàn toàn tĩnh mịch, càng giống là một thế giới biết di động. Thế giới di động? Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trầm ngâm sau lại lần hỏi vài câu. Lần này trọng điểm là Trác Nhất Tiên bị tóm động quật. Cuối cùng dựa theo đối phương khẩu thuật, biết được chỗ kia động quật giống như không ở trong Thần Mục Văn Minh, mà là tồn tại ở văn minh bên ngoài trên một viên vẫn thạch khổng lồ. Cụ thể địa điểm Trác Nhất Tiên nói không rõ ràng, hắn dù sao đối với Thần Mục Văn Minh cùng tinh vực phụ cận không quen. Nhưng Vương Bảo Nhạc thì không phải vậy, thế là dứt khoát trực tiếp vẽ ra tinh đồ, để Trác Nhất Tiên phân biệt. Cuối cùng khóa chặt đại khái phương vị về sau, đáy lòng của hắn dâng lên tìm cơ hội đi xem một chút suy nghĩ. Đem ý niệm này để ở trong lòng về sau, Vương Bảo Nhạc cũng kết thúc đối với Trác Nhất Tiên hỏi ý. cuối cùng quét đối phương vài lần, nhàn nhạt mở miệng, được rồi, về sau nhiệm vụ của ngươi, chính là vì bản tọa trông coi đại môn, ra ngoài đi, nói, Vương Bảo Nhạc dứt khoát cầm dây trói gỡ xuống, không còn buộc lấy Trác Nhất Tiên, dù sao nơi này là Băng Phượng quân đoàn, Trác Nhất Tiên chỉ cần không ngốc, liền sẽ không chạy loạn. Đối với Vương Bảo Nhạc an bài, Trác Nhất Tiên tranh thủ thời gian xưng phải, rời đi động phủ, tại chỗ ở bên ngoài ngồi xổm xuống, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy vị chủ nhân này tựa hồ so chủ nhân trước muốn tốt nói chuyện một chút. Bất quá hắn cũng không biết vì sao, tại trong khi khẩn trương tâm thần bất định này, luôn luôn đối với hiện tại vị chủ nhân này, có chút bài xích, đưa mắt nhìn Trác Nhất Tiên rời đi, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm. Hắn có thể nhìn ra Trác Nhất Tiên hoàn toàn chính xác không biết Trác Nhất Phàm sự tình. Thế là suy tư thật lâu, chỉ có thể thở dài, đồng thời nghĩ đến con lừa nhỏ. Hắn nhớ kỹ tại liên bang lúc Trác Nhất Tiên hẳn là thấy qua con lừa nhỏ. Nhưng cũng không sao, dù sao bây giờ con lừa nhỏ cũng đều cao lớn hơn không ít. Cùng đã từng dáng vẻ tuy có tương tự cũng có khác biệt. Mặt khác mặc dù văn minh không giống với, có thể tương tự sinh vật vẫn phải có. Cho nên chỉ dựa vào điểm này, sẽ không bại lộ thân phận của hắn. Bất quá cho dù là dạng này, Vương Bảo Nhạc cũng vẫn là cho con lừa nhỏ truyền âm. Để nó tự thân chú ý một chút, sau đó đem chuyện này chôn ở đáy lòng. Cả người đang khoanh chân bình tĩnh trở lại, lấy ra đã luyện chế ra tầng 3 hình tiên chấn thiên cháo. Thở sâu về sau, tiếp tục luyện chế, tại vật liệu đầy đủ dưới, lại có thối linh diệp. Đồng thời Vương Bảo Nhạc đối với tầng thứ tư này nghiên cứu cũng rất là triệt đề. Cho nên chỉ là thời gian một ngày, hắn liền đem chính mình hình tiên chấn thiên cháo thuận lợi tấn thăng đến tầng thứ tư. Cùng lúc trước một dạng, tầng thứ tư này thêm ra phù văn, đều bị Vương Bảo Nhạc an trí tại trên phù văn khác. Cho nên chợt nhìn hình tiên chấn thiên cháo tử này phù văn chỉ có hơn ngàn. Nhưng trên thực tế, đã tiếp cận 50,000, dù sao mỗi tăng thêm một tầng. Mới tăng phù văn số lượng chí ít cũng là trước đó bội số. Nhiều nói có thể cao tới gấp 5 lần tả hữu. Kể từ đó, pháp bảo này trong khi uy lực không lộ ra trước mắt người đời, kỳ phản chấn đã đạt đến 2 thành chi lực. Kế tiếp tấn thăng tầng thứ 5, tuy là thông thần pháp bảo cùng linh tiên pháp bảo đường ranh giới, độ khó cực lớn, cũng đích thật là đem Vương Bảo Nhạc kẹp lại mấy ngày. Nhưng bằng hắn luyện khí tạo nghệ, cuối cùng vẫn thuận lợi giải quyết, thành công đem hình tiên chấn thiên cháo tấn thăng đến tầng thứ 5. Sau đó đột phá đến tầng thứ 6. 3 thành lực phản chấn, lại hoặc là nói tại tiếp nhận đối phương một kích, tự thân xuất thủ phản kích dưới, có thể có được đối phương 3 phần sức mạnh gia trì. Loại uy lực này đã có thể nói rất là kinh người. Sử dụng tốt, tại đấu pháp lúc từ lực lượng ngang nhau biến thành cường lực ưu thế, cũng không phải không có khả năng. Bất quá hình tiên cháo tại tấn thăng đến tầng thứ 6 về sau, xuất hiện một cái để Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu vấn đề. Đó chính là phù văn số lượng lập tức bạo tăng đến 200,000 nhiều. Kể từ đó, trên mặt nổi nhìn lại bị đại lượng điệp ra nguyên thủy phù văn. Số lượng cũng quá ít, điệp ra độ dày cũng trở nên rõ ràng đứng lên. Không phù hợp Vương Bảo Nhạc mong muốn, cho nên rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể đem nguyên thủy phù văn số lượng gia tăng. Làm cái lồng này nhìn phù văn số lượng, từ trước đó 1000. Nhiều gấp mấy lần, chia sẻ trùng điệp, lúc này mới đem nó hóa giải. Bây giờ nhìn lại, ta hình tiên cháo này không sai biệt lắm là luyện ra tầng thứ 2 dáng vẻ. Mặc dù trên việc âm người không bằng trước đó, nhưng cũng có thể, Vương Bảo Nhạc thở dài, có chút tiếc nuối, hữu tâm tiếp tục đem nó luyện đến tầng thứ 7. Nhưng tầng thứ 7 này cần thiết thối linh diệp, số lượng nhiều, hắn tính toán sau đều có chút líu lưỡi, không biết dùng binh xa có thể hay không thay thế. Vương Bảo Nhạc do dự một chút, thật sự là như vậy số lượng thối linh diệp, lấy quyền hạn của hắn khó mà mua sắm, liền xem như phân lượt, số lượng cũng cuối cùng kém không ít, dù sao khác biệt quyền hạn, tại trên mua sắm tổng lượng cũng có khác biệt hạn chế. Nhưng cuối cùng Vương Bảo Nhạc hay là từ bỏ sử dụng binh xa. Hắn quyết định không phải vạn bất đắc dĩ, hay là không cần quỷ đồ chơi kia tốt, dù sao hắn trong túi trữ vật hiện tại còn để đó đã từng mấy thứ có quỷ dị tính cách pháp binh. Vô luận là ném ra sau liền không thấy tăm hơi dây thừng, hay là đại ấn tại đối phương bị trọng thương mới có thể đập xuống kia, đều để Vương Bảo Nhạc rất đau đầu. Hắn rất lo lắng cho mình hình tiên cháo này, tại binh xa cải tạo biến dị dưới, xuất hiện một chút tỉ như phóng thích lúc, không đến bảo vệ mình, mà là đi bảo hộ địch nhân hiện tượng, không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm băng muội tử kia. Thế nhưng là pháp bảo này không tới 8 tầng, không lấy ra được a. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến trước đó đối phương thái độ, dứt khoát lần này không có đi lên cửa bái kiến, mà là xuất ra truyền âm ngọc giản, cho Lăng U Tiên Tử cẩn thận truyền âm. Quân trưởng, ta là Long Nam Tử. Cái kia, ta hình tiên chấn thiên cháo có chỗ đột phá, quyền hạn nơi đó, có thể hay không lại cho ta đề cao cấp 1? Đột phá, trong đại điện, ngay tại nghe nói thủ hạ báo cáo quân đoàn tấn cấp chuẩn bị Lăng U Tiên Tử. Xuất ra ngọc giản nghe được Vương Bảo Nhạc truyền âm về sau. Sửng sốt một chút, chương 775, thiên thạch kỳ dị. Đúng vậy, ta đột phá. Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút, có chút không tốt đi mở miệng. Dù sao mình hình tiên chấn thiên cháo chỉ là tầng thứ 6, còn chưa tới tầng thứ 8. Nhanh như vậy, ngay tại nghe thủ hạ báo cáo công tác Lăng U Tiên Tử. Mặc dù ngay từ đầu hơi kinh ngạc, nhưng dưới mắt không có thời gian hỏi nhiều. Huống hồ nàng bản năng cho rằng Vương Bảo Nhạc nói tới đột phá là đem hình tiên cháo luyện chế đến tầng thứ 2. Dù sao nửa tháng trước đối phương mới đem tầng thứ nhất luyện xong. Mặc dù thời gian nửa tháng đã đột phá đến tầng thứ 2, để nàng cũng có chút giật mình, nhưng nghĩ đến Long Nam Tử này tại Thánh Đào Môn cũng không phải là chỉ là hư danh. Đích đích xác xác là có chút bản lãnh, lại thông qua đối phương không tự tin muốn quyền hạn ngữ khí cùng ngôn từ. Lăng U Tiên Tử cũng lập tức có phán đoán, biết đây là đối phương thử quá nhiều lần thất bại, hao phí trong nguyên bản quyền hạn phạm vi mua sắm vật liệu số lượng. Cuối cùng mới miễn cưỡng thành công, thế là tự nhiên khó mà mua sắm luyện chế tầng thứ 3 cần thiết vật liệu. Cần quyền hạn gia tăng mới có thể tiếp tục. Nghĩ tới đây, Lăng U Tiên Tử lúc này mới lên tiếng. Được rồi, cho ngươi tăng thêm quyền hạn. Hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng. Giữa lời nói trong giọng nói nguyên bản không kiên nhẫn ít một chút. Lại đối Vương Bảo Nhạc miễn cưỡng vài câu. Trên thái độ cũng khá không ít. Nhưng cuối cùng vẫn là không có quá để ý. Tại trong phán định của nàng, Long Nam Tử này coi như bên ngoài nội tình cho dù tốt. Muốn đem hình tiên cháo luyện đến tầng thứ 3. Cũng không phải việc dễ dàng như vậy, bất quá như thế đi xem, cũng là một mầm mống tốt, khích lệ một phen, Lăng U Tiên Tử liền kết thúc cuộc nói chuyện, nhìn mình trước mặt mấy vị thông thần đại viên mãn dưới trướng. Tốt, nói tiếp đi, quân đoàn trưởng Linh Đào thượng nhân của ẩn linh quân đoàn liệt vị thứ 11 kia. Xác định tu vi đột phá sao? Tại Lăng U Tiên Tử phía trước báo cáo công tác, chính là lúc trước Vương Bảo Nhạc đã thấy vị nữ tử nhìn uyển chuyển hàm xúc ôn hòa kia. Nàng nghe vậy gật đầu, nhẹ giọng mở miệng, đã xác định, vị kia Linh Đào thượng nhân xác thực tại trên tu vi phóng ra một bước. Mặc dù còn không có đạt tới quân trưởng cảnh giới của ngài, nhưng cũng liệt vị trong giả tiên, mà hắn đột phá, sợ là sẽ phải gây nên một loạt phản ứng dây chuyền. Vô cùng có khả năng hình thành cùng những quân đoàn khác liên thủ chi thế. Đối với chúng ta băng phượng quân đoàn tấn cấp, tạo thành một chút trở ngại, Linh Đào thượng nhân. Lăng U Tiên Tử trong mắt hàn mang lóe lên, nàng không quan tâm đối phương phải chăng đột phá đến giả tiên. Bất quá ở thời điểm này đột phá, cũng hoàn toàn chính xác đối với băng phượng quân đoàn tấn thăng tạo thành một chút ảnh hưởng. Dù sao nàng mục tiêu chân chính là quân đoàn thứ 5. Một khi thành công thay vào đó, thì thu hoạch cực lớn. Đồng dạng, nguyên bản quân đoàn thứ 5 nếu là bị thay thế, tự nhiên là rơi xuống 5 vị trí đầu, tổn thất một dạng kinh người. Cho nên khó tránh khỏi sẽ có liên hợp những quân đoàn khác cộng đồng ngăn chặn sự tình. Như vị kia Linh Đào thượng nhân không có đột phá thì cũng thôi đi. Hình thành không được ảnh hưởng, dù sao đối với những khác bài vị ở phía sau quân đoàn mà nói. Vô luận như thế nào bài vị thay đổi, cũng đều là top 10. Nhưng Linh Đào thượng nhân đột phá, khiến cho cục diện cải biến, xếp hạng 7, 8,93 cái quân đoàn, hơi sơ ý một chút, liền có khả năng bị dồn xuống top 10. Cục diện như vậy. Tất nhiên cảm thấy bất an, cho nên trận này đánh cờ, quân đoàn trưởng tu vi cùng quân đoàn tự thân cường hãn mặc dù trọng yếu. Nhưng đối với ngoại giới liên tung, cũng cần cẩn thận cùng xử lý, bất quá những sự tình làm người nhức đầu cần suy tư này. Vương Bảo Nhạc không biết được, lại coi như biết được, cũng sẽ không quá để ý. Hắn giờ phút này tại thu được đầy đủ quyền hạn về sau, liền lập tức tràn đầy phấn khởi đổi lấy đại lượng thối linh diệp. Bắt đầu tiếp tục luyện chế chính mình hình tiên chấn thiên cháo. Tại mấy ngày về sau, trải qua Vương Bảo Nhạc nghiên cứu cùng không ngừng cố gắng. Khi hắn hình tiên chấn thiên cháo phù văn số lượng đạt đến 500.000 lúc, cái lồng này cấp độ đột phá, đạt đến tầng thứ 7. Loại này tầng thứ 7 pháp bảo, ở trong linh tiên cũng đều có thể xem như có chút sắc bén. Dù sao lực phản chấn cao tới 3,5 tầng, nhất là tại Vương Bảo Nhạc điều chỉnh dưới, thoạt nhìn cũng chỉ là 3 tầng dáng vẻ, liền khiến cho bảo vật này tất nhiên sẽ để cho người ta giật nảy cả mình. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, tất thiệt thòi lớn, có thể Vương Bảo Nhạc lại cũng không hài lòng, bởi vì hắn đối với hình tiên cháo này luyện chế, tại đến tầng thứ 7 về sau, rốt cục xuất hiện đúng nghĩa bình cảnh. Tầng thứ 8, có mấy cái điểm hắn nghiên cứu không thấu, cưỡng ép luyện chế nói hắn có loại dự cảm, thất bại tỷ lệ cao tới 9,5%, cái này để Vương Bảo Nhạc trần chờ đồng thời, nhăn lại lông mày hồi lâu chưa từng buông ra. Không hổ là thần mục văn minh tam đại thượng tông một trong. Đối với luyện khí yêu cầu, vậy mà kinh khủng như thế. Vương Bảo Nhạc thở dài, càng nghĩ càng thấy đến trưởng thiên hình tiên tông đáng sợ. Đồng thời cũng khó tránh khỏi dâng lên một chút cảm giác bị thất bại. Trưởng thiên hình tiên tông này cũng quá biến thái. Khảo hạch đệ tử pháp bảo, vậy mà chẳng lẽ trình độ như vậy? Cái này thật hay giả a? Vương Bảo Nhạc không khỏi sinh ra một chút hoài nghi. Không được. Không thể bởi vì ta trước mắt làm không được, liền hoài nghi người khác cũng làm không được. Vương Bảo Nhạc thở sâu, đem hoài nghi bỏ đi về sau, trong mắt lộ ra kiên định, lần nữa đắm chìm tại trong nghiên cứu đối với hình tiên cháo tầng thứ 8. Cứ như vậy, thời gian thoáng một cái trôi qua 7 ngày, 7 ngày sau Vương Bảo Nhạc đầu đều choáng, nhưng đối với tầng thứ 8 suy nghĩ, hay là có một cái điểm không cách nào thông thấu, rơi vào đường cùng, Vương Bảo Nhạc cũng rõ ràng. Bình thường gặp tình huống như vậy, liền cần đổi một cái đầu óc nghỉ ngơi một chút, bằng không mà nói tiếp tục nghiên cứu, chỉ có thể là làm nhiều công ít. Suy tư hồi lâu, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài động phủ. Trong khoảng thời gian này chắc nhất tiên rất có thân là sủng vật tự giác. Ở phía ngoài động phủ cạnh đại môn ngày đêm trông coi. Điểm này để Vương Bảo Nhạc rất hài lòng, giờ phút này vừa vặn chính mình suy nghĩ phiền muộn. Thế là đáy lòng của hắn dâng lên trước đó chôn xuống một cái ý niệm trong đầu. Không bằng đi xem một chút chắc nhất tiên nói tới chỗ di tích kia. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc vừa trầm ngâm chỉ chốc lát, xuất ra truyền âm ngọc giản, hướng quân đoàn báo cáo chuẩn bị một chút, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài động phủ. Hắn mới vừa xuất hiện, ngồi xổm ở nơi đó chắc nhất tiên liền tranh thủ thời gian quay đầu. Cung kính cẩn thận nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, chờ đợi phân phó, đi thôi. Cho bản tọa dẫn đường, đi người bị tóm chỗ kia động quật nhìn xem. Đối với Vương Bảo Nhạc yêu cầu, chắc nhất tiên không dám có chút phản kháng, tranh thủ thời gian gật đầu. Thế là tại Vương Bảo Nhạc tay áo hất lên dưới, theo một chiếc chiến hạm xuất hiện, hắn nắm lấy chắc nhất tiên thân thể hướng về phía trước nhoáng một cái. Trực tiếp liền đạp ở trên chiến hạm, bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức chiến hạm oanh minh, triển khai cực hạn tốc độ, một cái chớp mắt đi xa. Chắc nhất tiên bị tóm địa phương, tuy là thần mục văn minh bên ngoài, có thể khoảng cách cũng không phải là rất xa, cho nên không cần vạn yểm chi mục truyền tống, lại cũng không thông qua thần mục văn minh công cộng tinh không. Từ trường thiên hình tiên tông chỗ phương vị, lan tràn ra phía ngoài đến biên giới liền có thể rời đi tiến về. Vị trí đại khái Vương Bảo Nhạc đã trong lòng hiểu rõ, biết nơi đó cùng thần mục văn minh ở giữa. Cách 3 khu văn minh phế tích bị trưởng thiên hình tiên tông đã cướp đoạt lại đồ diệt. Cho nên giờ phút này theo chiến hạm phi nhanh, một đường trong gào thét, phương hướng rất là minh xác, càng là bởi vì đường xá mặc dù không xa, nhưng cũng không gần, một chiều lời nói cần chừng 10 ngày lộ trình, cho nên Vương Bảo Nhạc dứt khoát khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Một phương diện làm dịu tâm thần, một phương diện khác trong đầu không tự chủ được. Còn tại suy tư liên quan tới hình tiên cháo tầng thứ 8 phương pháp luyện chế, mà hắn không nói lời nào, ngồi xổm ở bên cạnh hắn chắc nhất tiên tự nhiên cũng không dám mở miệng. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm cho người ta không cao hứng về sau, nhận trừng phạt, cứ như vậy, tại chắc nhất tiên trong sự cay đắng cùng cẩn thận. 10 ngày đi qua, bọn hắn chỗ chiến hạm, xuyên qua 3 mảnh văn minh phế tích về sau, cuối cùng đã tới chắc nhất tiên bị tóm trong khu vực vùng tinh không kia. Tiếp xuống ngươi dẫn đường. Vừa đến nơi đây, Vương Bảo Nhạc hai mắt đóng mở, nhìn một chút ngoại giới hoang vu. Đối với Trác Nhất Tiên phân phó nói, Trác Nhất Tiên vội vàng cung kính xưng phải. Trong 10 ngày này, hắn cũng tại cẩn thận hồi ức, giờ phút này nhìn xem ngoại giới, ký ức từ từ hiển hiện não hải. Thế là bắt đầu chỉ dẫn phương hướng, dần dần, theo chiến hạm phi nhanh, ở phía trước xuất hiện một mảnh vành đai thiên thạch. Đếm không hết to to nhỏ nhỏ thiên thạch ở nơi đó du đáng. như là một dòng sông dài, chấn nhiếp tâm thần, đồng thời cũng có trận trận uy áp từ trong những thiên thạch kia tràn ra. Chỉ bất quá những uy áp này đối với Trác Nhất Tiên mặc dù cảm thụ mãnh liệt, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, rất là bình thường. Lại nơi đây khoảng cách thần mục văn minh không xa, lấy trong trưởng thiên hình tiên tông những quân đoàn kia tham lam, nhất định đã sớm cẩn thận điều tra qua, cho nên xuất hiện nguy hiểm khả năng không lớn. Mặc dù như vậy, nhưng Vương Bảo Nhạc hay là cảnh giác lên, tu vi vận chuyển ở giữa, cũng đem chính mình luyện chế hình tiên cháo lấy ra. Dù sao dựa theo Trác Nhất Tiên thuyết pháp, hắn chính là ở chỗ này bị truyền tống đi ra, cho nên nơi đây hiển nhiên hay là tồn tại một chút thần mục văn minh không cách nào giải thích hiện tượng kỳ dị. Mang theo suy nghĩ như vậy, tại Trác Nhất Tiên suy tư cùng chỉ dẫn bên dưới, cuối cùng chiến hạm tại trong vành đai thiên thạch này xuất hiện ở một viên kích cỡ có thể so với mặt trăng lớn nhỏ thiên thạch bên cạnh. Chính là viên này, trong đó có một chỗ động quật, nhìn qua thiên thạch tạo hình có chút giống đầu lâu kia. Trác Nhất Tiên thở sâu, vội vàng mở miệng, nhìn qua phía trước thiên thạch. Vương Bảo Nhạc nhìn kỹ một chút về sau, bỗng nhiên khẽ di một tiếng. Chương 776, Bản Vương Tử. Hắn cảm thấy thiên thạch cùng đầu lâu tương tự này, nhìn tựa hồ giống một người. Tạ Hải Dương, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ về sau, con mắt bỗng nhiên co rụt lại, trong đầu hiện ra Tạ Hải Dương bộ dáng. Sẽ cùng thiên thạch này so sánh về sau, tim của hắn đập không khỏi tăng nhanh một chút, hoàn toàn chính xác rất giống, nhưng có lẽ là thiên thạch màu sắc duyên cớ, nó bộ dáng càng lộ vẻ già nua, nếu quả như thật hóa thành đầu lâu cùng gương mặt, càng giống là Tạ Hải Dương lớn tuổi dáng vẻ, lại hoặc là gia tộc trưởng bối loại hình, có thể coi là gia tộc trưởng bối phận, cũng rất khó tại trên tướng mạo tương tự đến trình độ như vậy. Cho nên đến cùng là người trước hay là người sau, lại hoặc là trùng hợp, Vương Bảo Nhạc nhất thời cũng vô pháp phán đoán. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này suy nghĩ lúc, Trác Nhất Tiên tự nhiên không rõ ràng hắn tâm tư, bất quá cũng nhìn ra chính mình chủ nhân này kinh ngạc. Thế là nội tâm khẽ động, mặc dù tìm không thấy đầu mối, có thể thiên thạch này tạo hình, để hắn đối với Vương Bảo Nhạc nơi này kinh ngạc, có một chút suy đoán, có chút ý tứ. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nở nụ cười, híp mắt tay phải chỉ một cái Trác Nhất Tiên. Lập tức một đạo xích quang từ đầu ngón tay hắn tràn ra, hóa thành giam cầm bao phủ Trác Nhất Tiên, đồng thời cũng đem chính mình chiếc chiến hạm này phong ấn. Ngươi ở chỗ này chờ, bản tọa đi xem một chút tình huống. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, mặc dù mang theo Trác Nhất Tiên càng có thể quen thuộc chỗ này động quật, nhưng một phương diện Vương Bảo Nhạc thông qua cùng Trác Nhất Tiên nói chuyện với nhau, đối với chỗ này có hiểu biết. Một phương diện khác hắn sau khi tiến vào nhất định phải triển khai toàn lực đề phòng. Trác Nhất Tiên ở bên người, sợ là sẽ phải nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy hình ảnh. Cho nên đem nó lưu tại nơi này cầm cố lại, mới là lựa chọn tốt nhất. Đối với Vương Bảo Nhạc giam cầm, Trác Nhất Tiên không dám giãy giụa, vội vàng xưng phải, nhưng đáy lòng vẫn còn có chút tiếc nuối. Trên thực tế hắn là rất muốn lần nữa tiến vào động quật này. Ở sâu trong nội tâm bao nhiêu ôm một chút có thể từ nơi này trở lại liên bang hy vọng. Không có đi để ý tới Trác Nhất Tiên, Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, trong lúc cất bước đi thẳng chiến hạm, lúc xuất hiện đã ở trên thiên thạch giống như đầu lâu. Thân ảnh không có dừng lại, phi tốc lượn quanh một vòng, đại khái đối với thiên thạch này có hiểu rõ cùng phán đoán. Đối với hắn lớn nhỏ cũng đều có chỗ cân nhắc về sau. Hắn thẳng đến đầu lâu này mở ra miệng lớn chỗ, nơi đó cũng là thiên thạch này duy nhất cửa vào, nhìn một mảnh thâm u, có hàn khí từ trong thẩm thấu mà ra. Theo tới gần, hàn khí này phảng phất có nhất định hoạt tính, tại cùng Vương Bảo Nhạc thân thể đụng chạm lúc, tựa hồ hóa thành từng cây băng châm, muốn phá thể mà vào. Nhưng Vương Bảo Nhạc nhục thân hay là rất cường hãn, vô luận là chính hắn luyện tạo, hay là tinh thần nguyên anh ảnh hưởng, mặc dù bây giờ không phải bản thể, nhưng dùng một câu da dày thịt béo để hình dung, vẫn là có thể. Nhất là Vương Bảo Nhạc vì để phòng vạn nhất, còn triển khai đế khải, tại ngoài thân thể bao trùm một tầng, cho nên thẳng đường đi tới, những băng châm kia ở trên người hắn không ngừng mà ý đồ đâm vào, nhưng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc thuận thông đạo một đường phi nhanh, hàn khí cũng theo đó càng ngày càng nặng, có thể hết lần này tới lần khác bốn phía thông đạo vách tường nhưng không có bất luận cái gì kết băng hoặc là xương lạnh dấu hiệu. Thậm chí dần dần còn có một số khu vực tràn ra ánh sáng màu lam. Cái này để Vương Bảo Nhạc hứng thú dần dần lên, đồng thời cảnh giác càng nhiều. bước chân cũng chậm chậm chậm một chút, cho đến dựa theo phán đoán của hắn. Hắn đi tới đầu thông đạo này trung đoạn lúc, Vương Bảo Nhạc bước chân đột nhiên đình trệ, nghiêng đầu ngóng nhìn cách đó không xa vách tường. Vách tường này trước đó hay là màu đen đặc, nhưng ở Vương Bảo Nhạc nhìn lại trong nháy mắt, bên trong có một đoàn ánh sáng màu xanh hiển hiện, hóa thành một cái chùm sáng, tại trong vách tường như du tẩu từ từ thoảng qua. Theo chùm sáng di động, vách tường tựa như biến trong suốt, bên trong mạch lạc cùng tạp chất rõ ràng hiển lộ, như là có người tại sau vách tường dùng ánh đèn chiếu rọi đồng dạng. Càng thêm kỳ dị là tại trong chùm sáng du tẩu di động này, Vương Bảo Nhạc mơ hồ giống như thấy được bên trong có một ít kiến trúc hình dáng. Liền phảng phất, trong chùm sáng này, ẩn chứa một cái thế giới. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc con mắt co rụt lại, đứng ở nơi đó nhìn hồi lâu, cho đến hơn 10 hơi thở về sau, chùm sáng này ảm đạm biến mất, hắn mới trong mắt tinh mang lóe lên. Thiên thạch này quả nhiên có chút tà môn, chính là kỳ quái, trưởng thiên hình tiên tông hẳn là không biết, hay là nói biết dò xét qua, nhưng lại không để ý. Vương Bảo Nhạc cảm thấy nơi này có chút nói không thông địa phương. Dù sao chắc nhất tiên chính là ở chỗ này bị phát hiện. Lại vùng vành đai thiên thạch này khoảng cách thần mục văn minh gần như vậy. Không có đạo lý không bị cẩn thận từng điều tra. Suy tư một chút, Vương Bảo Nhạc cũng không có quá nhiều đầu mối. Trong trầm ngâm tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy trên đường đi hắn chú ý tới bốn phía trong vách tường. Như trước đó xuất hiện thanh quang như thế trùng sáng. Càng ngày cũng nhiều, nhan sắc cũng riêng phần mình khác biệt. Nhất là đến cuối cùng. Phải nhờ vào gần cuối thông đạo này lúc, bốn phía vách tường trùng sáng lít nha lít nhít, thậm chí cũng bắt đầu trùng điệp, làm nhan sắc cũng đều càng thêm nhiều màu nhiều sắc, mà càng làm cho Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, là hắn tiến vào cuối cùng về sau, nhìn thấy ở chỗ này tồn tại một mảnh phạm vi rất lớn trống trải chi địa. Ở chỗ này những trùng sáng nguyên bản tại trong vách đá kia, thế mà thoát ly vách đá, trôi lơ lửng ở mảnh khu vực này giữa không trung, phóng nhãn nhìn lại. Những chùm sáng kia nhan sắc nhiều vẻ đồng thời, lớn nhỏ khác nhau, lít nha lít nhít ở chỗ này hội tụ, giống như bầy cá du tàu, khiến cho Vương Bảo Nhạc thần sắc trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Phảng phất đặt mình vào tại đáy biển của ánh sáng, nơi này tuyệt đối có vấn đề. Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động ở giữa, cũng nhìn thấy trong tất cả chùm sáng, đều tồn tại bộ dáng khác nhau hình bóng mơ hồ, có là kiến trúc, có là phế tích, có là hình dạng mặt đất. Mà còn có một số, đúng là sinh vật, vô luận là hung thú, hay là thực vật, đều rất giống bị phong ấn ở bên trong một dạng. Thậm chí, Vương Bảo Nhạc còn chứng kiến tu sĩ thân ảnh. Ngoài ra còn có một chút chùm sáng bên trong thân ảnh. Dường như đồ đằng, trong đó trong một chùm sáng cực lớn đồ đằng. Hào quang rực rỡ, rất là rõ ràng đồng thời. Cũng xa so với trong chùm sáng khác tồn tại càng thêm rõ ràng. Vương Bảo Nhạc liếc mắt qua. Liền hoàn toàn mắt thấy, chùm sáng kia đồ đằng, là 5 viên hành tinh, dù là trong tầm mắt không có so sánh, nhưng tại nhìn thấy chùm sáng đồ đằng này trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc bản năng liền sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Tựa hồ, 5 viên hành tinh kia bất luận cái gì một viên, đều có thể so với gần phân nửa thần mục văn minh kích cỡ tương đương. Phải biết cái này trên cơ bản là không thể nào, cũng lật đổ Vương Bảo Nhạc nhận biết, nhưng hết lần này tới lần khác. Cảm giác của hắn chính là như vậy nói với chính mình. Mà cái này còn không phải nhất làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy đáng sợ. Để trong lòng hắn kinh hãi, là hắn đang nhìn hướng 5 viên hành tinh kia lúc, thể nội tinh thần Nguyên Anh tại rung động, tựa hồ, cùng 5 viên hành tinh kia đồng nguyên. Tinh thần Nguyên Anh, hẳn là, 5 viên hành tinh này, là tinh thần Nguyên Anh diễn hóa. Vương Bảo Nhạc trong đầu không khỏi hiện ra như thế một cái không thể tưởng tượng suy nghĩ. Cùng lúc đó, có lẽ là ánh mắt đụng chạm đưa tới cảm ứng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cũng tại thời khắc này tại Vương Bảo Nhạc đáy lòng kinh hiện. Nguy cơ này vị trí, chính là 5 viên hành tinh kia đồ đằng trùng sáng. Đây hết thảy, khiến cho Vương Bảo Nhạc hô hấp đều dồn dập lên, cảm thấy lấy tu vi của mình, sợ là ở chỗ này cũng không phải là an toàn, lại loại ra ngoài giải sầu này, không cần thiết mạo hiểm quả thực không có ý nghĩa, mặc dù mình hiện tại chỉ là cái phân thân. Nhưng Vương Bảo Nhạc hay là thân thể nhoáng một cái, chuẩn bị rời đi, đọc ngantiuyen.com/, nhưng lại tại thân thể của hắn lui ra phía sau trong nháy mắt. Trong chùm sáng giống như bầy cá kia, có ngũ tinh đồ đằng một đoàn kia, lại quang mang bỗng nhiên lập lòe đứng lên, đột nhiên thoát ly chỗ quần thể, thế mà hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này gào thét tới gần. giống như Vương Bảo Nhạc cùng nó ở giữa, tồn tại cái gì lẫn nhau dẫn dắt một dạng. Vương Bảo Nhạc biến sắc, thân thể lùi lại tốc độ đột nhiên tăng tốc, tay phải nâng lên lúc bấm niệm pháp quyết, đế khải bao phủ tay phải huyễn hóa thần binh, hướng trùng sáng tiến đến phương vị nhưng chém một cái. Một chém này phía dưới, Vương Bảo Nhạc thông thần trung kỳ tu vi ầm vang bộc phát, phảng phất có thể chém ra hư không, tạo thành một đạo phi tốc lan tràn vết nứt, thẳng đến chùm sáng kia mà đi. Sau đó một cái Nazi liền muốn phi nhanh ra ngoài, nhưng ngay lúc hắn Nazi sát na, chùm sáng đột nhiên gia tốc, cùng hắn thần binh chém ra vết nứt bỗng nhiên liền đụng chạm tới cùng một chỗ. Trong chốc lát liền có sáng chói chói mắt cường quang từ trong chùm sáng này bạo phát đi ra, bao phủ toàn bộ động quật, đem nơi này hóa thành quang hải. Đồng thời có một bóng người mờ ảo lại từ trong chùm sáng này lảo đảo mà ra. Theo xuất hiện, thân ảnh này tranh thủ thời gian đứng thẳng người, rất nhanh truyền ra lạnh lùng thanh âm, mang theo một tia bất mãn, quanh quẩn tứ phương: nơi này là địa phương nào? Người nô tài kia, thế nhưng là ngươi đem bản vương tử triệu hoán tới, còn không quỳ xuống bái kiến. Ở đây tiếng người ngữ truyền ra lúc, bốn phía này quang hải cũng ảm đạm xuống, biến mất theo, cùng nhau tán đi còn có năm viên hành tinh kia trùm sáng. Một màn này để Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, lùi lại ở giữa cảnh giác nhìn về phía thân ảnh đột nhiên xuất hiện kia. Đây là một thanh niên, tu vi kết đan dáng vẻ, một thân quần áo có chút xinh đẹp, hồng hồng lục lục vẫn xứng lấy đại lượng thấu kính nhỏ. Nhìn Vương Bảo Nhạc có chút quáng mắt, mà tại Vương Bảo Nhạc dò xét thanh niên này lúc, thanh niên cũng tại ngạo nghễ nhìn xuống Vương Bảo Nhạc. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc đối với mình lời nói không có phản ứng, thanh niên mày nhăn lại, hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên xuất ra một mặt khăn tay màu trắng tinh, ném về Vương Bảo Nhạc, nâng lên chân phải, lộ ra trên chân giày chỉ đen, cho bản vương đem giày lau sạch sẽ. Các ngươi thế gian bẩn thỉu này, đều đem bản vương tử 100.000 ái phi dùng lông tóc bện ra giày chiến cho làm bẩn. Chương 777, đội ơn đi, lão nô. Cái quỷ gì? Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, hồ nghi lướt qua trước mắt người thanh niên này, thân thể càng là trong nháy mắt lùi lại tránh đi khăn tay của đối phương. Hắn lo lắng chiếc khăn tay này nói không chừng là một dạng đại uy lực pháp khí, dưới sự xuất kỳ bất ý sẽ đối với chính mình tạo thành tính hủy diệt tổn thương. Thật sự là thanh niên này ra sân phương thức quá mức kỳ dị. Đồng thời chùm sáng biến mất ẩn chứa năm viên hành tinh kia, trước đó mang cho Vương Bảo Nhạc nguy cơ quá mạnh, cho nên hắn giờ phút này hết sức chăm chú, tràn đầy cảnh giác, bản năng phán đoán người này cùng Trác Nhất Tiên không giống với. Mặc dù Trác Nhất Tiên cũng là ở chỗ này bị truyền tống đi ra, nhưng thanh niên này mang đến cho hắn một cảm giác, trình độ quỷ dị lớn hơn. Dù sao, dùng bỏ mặc khan phương thức tê liệt đối phương, sau đó đột nhiên ra sát thủ loại hình sự tình, Vương Bảo Nhạc mặc dù không có chân chính làm qua, có thể những chuyện tương tự hắn không xa lạ gì. Suy bụng ta ra bụng người dưới, hắn càng phát ra cảm thấy thanh niên này rất nguy hiểm. Thế là tại lui ra phía sau lúc, tại dưới âm thanh ken két, toàn thân hắn đế khải trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Cả người bộ dáng sát na đại biến, thân hình cao lớn, dữ tợn bề ngoài, còn có sau lưng không gió mà bay huyết sắc áo choàng, cùng trên thân thể tựa như vô số xích xà nhúc nhích kinh mạch đoàn, khiến cho Vương Bảo Nhạc tại thời khắc này, sát khí ngập trời. Như là ma thần giáng lâm, truyền ra trầm thấp lời nói: ngươi là ai? Nhất là bởi vì cảnh giác, cho nên ánh mắt của hắn không gì sánh được sắc bén, mang theo một cỗ mãnh liệt uy áp, khiến cho hắn đối diện người thanh niên kia không khỏi nhịp tim thẳng thắn gia tốc, thầm hô không ổn, thế là bản năng lùi lại mấy bước, tựa hồ bởi vì quá căng thẳng còn nuốt xuống một miếng nước bọt, khoát tay nhanh chóng mở miệng: phàm nhân ngươi không cần khẩn trương, bản vương tử sẽ không tổn thương ngươi. Lúc nói những lời này, ngữ khí của hắn rõ ràng yếu đi một chút, trong mắt khẩn trương cảm giác cũng hiển lộ ra. Chàng thật giống, Vương Bảo Nhạc con mắt lóe lên, đáy lòng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ ra hỏa này lai lịch khó lường thì cũng thôi đi, thế mà còn giả dạng làm kẻ yếu dáng vẻ. Nếu quả như thật chỉ là một cái tu sĩ kết đan, làm sao có thể ngốc đầu ngược lại dám hướng vừa rồi như thế nói chuyện với mình. Dù sao mình là thông thần, cho nên đơn giản phán đoán về sau, Vương Bảo Nhạc trực giác nói với chính mình, thanh niên này nhất định không phải kết đan, mà loại sáo lộ này, chính mình 3 tuổi liền biết. Thế là Vương Bảo Nhạc chẳng những không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm ngưng trọng, thanh âm cũng đều lộ ra sát cơ, không nói đúng không? Cũng tốt. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, tay phải nâng lên đột nhiên bấm niệm pháp quyết, hướng về đối phương một chỉ. Dưới một chỉ này, lập tức liền có chói mắt quang mang ở tại đầu ngón tay đột nhiên bộc phát, hình thành một mảnh sóng ánh sáng thẳng đến thanh niên bao trùm thôn phệ mà đi. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc thân thể bỗng nhiên lùi lại, muốn kéo dài khoảng cách, đề phòng vạn nhất, mà tại hắn lui ra phía sau đồng thời, thanh niên kia cũng là kêu thảm một tiếng, thân thể giãy giụa lùi lại ở giữa, muốn tránh đi, nhưng lại đã chậm, phiến sóng ánh sáng kia sát na tới gần, trực tiếp liền đụng chạm tới trên người hắn. Trong oanh minh, thanh niên phát ra thê thảm kêu rên, thân thể cuốn ngược lui ra phía sau mấy chục bước bên ngoài ngã sấp xuống. Biểu hiện trên mặt đều bóp méo, hướng về Vương Bảo Nhạc gầm thét, đáng chết phàm nhân, ngươi tốt gan to, ngươi lại dám đối bản vương tử động thủ, ngươi rác rưởi này, làm càn, để cho ngươi cho bản vương tử lau giày, đây là bao lớn vinh quang ngươi không biết a. Nhìn trước mắt thanh niên này tiếp nhận chính mình một kích về sau, thế mà chỉ là lùi lại té ngã, mà thân thể lại lông tóc không tổn hao gì, một màn này để Vương Bảo Nhạc con mắt không khỏi co rút lại một chút. Có thể sau một khắc, hắn nghe được thanh niên này gầm thét về sau, da mặt lại nhịn không được rung động mấy cái. Thật sự là, thanh niên này lời nói, quá cần ăn đòn. Vương Bảo Nhạc cảm thấy gia hỏa này hoặc là chính là có chút bản lĩnh thật sự, hoặc là chính là một cái nhị hóa, mà vô luận là người trước hay là người sau, Vương Bảo Nhạc đều có chút nhịn không được. Thân thể nhoáng một cái sát na liền xuất hiện ở trong tiếng gầm thét này thanh niên trước mặt. Chân phải nâng lên hướng về đối phương bụng chính là một cước. Phịch một tiếng, thanh niên lần nữa kêu thảm, thân thể bay rớt ra ngoài, đánh vào một bên trên vách tường, đến rơi xuống sau hắn kêu rên thảm thiết hơn, thậm chí nước mắt đều muốn đi ra, có thể rõ ràng trên thân thể không có cái gì thương thế. Hiển nhiên nó kêu rên càng nhiều hơn chính là da thịt thống khổ. Tại bản vương tử đế quốc, hành tinh cảnh đều đứng xếp hàng cướp cho bản vương tử lau giày. Ngươi nho nhỏ thông thần này, cự tuyệt thì cũng thôi đi, ngươi lại còn dám đánh ta. Tại trong nước mắt, tại hốc mắt lưu chuyển này, thanh niên bi phẫn đến cực điểm, hướng về Vương Bảo Nhạc như tê tâm liệt phế điên cuồng hét lên. Hắn như thế vừa hô, Vương Bảo Nhạc con mắt liền trợn tròn, đồng thời căn cứ hai lần xuất thủ cùng quan sát, hắn cũng đã nhìn ra, thanh niên này tu vi đích đích xác xác là kết đan. Bất quá nhục thân nó cực kỳ quỷ dị, đối với mình thần thông thuật pháp, tồn tại cực mạnh sức miễn dịch, nhưng hết lần này tới lần khác tại trên đau đớn, tựa hồ phản ứng càng cường liệt. Loại tương phản này, để Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, đang muốn dò xét xác định một chút lúc, thanh niên tức giận giống như bởi vì thân thể đau đớn đạt đến cực hạn. Tiếng giống gần như gào thét, nho nhỏ thông thần, trong mắt ta ngươi chính là cái lão nô. Lão nô, ngươi biết bản vương tử là ai a? Ngươi biết bản vương tử phụ vương là ai a? Nghe được chính mình đường đường liên bang chuẩn tổng thống, thế mà được xưng hô là lão nô, Vương Bảo Nhạc cũng có chút nổi giận, thân thể nhoáng một cái lần nữa tiến lên, lần này trực tiếp dùng ra hắn hồi lâu chưa từng đã dùng qua cước pháp. Trực tiếp liền đá vào thanh niên này chỗ hạ thân, ba ba hôm nay liền để ngươi biết phụ vương của ngươi là ai. Vương Bảo Nhạc giữa lời nói, oanh một tiếng đột nhiên nổi lên, thanh niên kêu thảm trực tiếp liền đề cao mấy cái tám độ, đạt đến kinh thiên động địa trình độ, hai tay che truyền đến đau nhức bộ vị, thân thể đều nhảy dựng lên, có thể thử dò xét không có kết thúc. Tại thanh niên này nhảy dựng lên sát na, Vương Bảo Nhạc chân phải lần nữa nâng lên, lại một lần đạp tới, mà lại liên tiếp đạp 7,8 chân, để ba ba lăng cho ngươi giày, còn dám đối với ba ba gầm thét, không biết lớn nhỏ, dám đối với ba ba khoa tay múa chân, ngươi nghịch tử này, còn dám xưng hô ba ba là lão nô. Vương Bảo Nhạc càng nói càng giận, một câu đá một cước, thanh niên kêu thảm đã đến cực hạn, kêu rên thanh âm có thể cho nghe được người cảm động lây, thậm chí sẽ nhịn không nổi run lẩy bẩy. Bất quá đây hết thảy đều là Vương Bảo Nhạc biểu hiện ra dáng vẻ. Trên thực tế nội tâm của hắn cảnh giác vẫn tồn tại như cũ. Lại híp mắt lại, cẩn thận quan sát phản ứng của đối phương, cuối cùng xác định không thể nghi ngờ lúc, thanh niên này tại dưới sự thống khổ này vẻ mặt nhăn nhó, giống cuống họng đều khàn giọng, đưa tay một chỉ Vương Bảo Nhạc, lão nô, bản vương là Huyền Trần Đại Đế Quốc vương tử, duy nhất vương tử, tương lai phải thừa kế đại thống, thống lĩnh hơn vạn tinh hệ. Ngươi dám như thế nhục nhã ta, bản vương muốn xử tử ngươi, diệt ngươi văn minh, tru ngươi toàn tộc. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, Đối với thanh niên này nói những lời kia, nửa tin nửa ngờ, bất quá hắn cảm thấy đối phương nếu quả như thật lợi hại như vậy, làm sao có thể chính là kết đan, nhưng là thân thể người này lại đích đích xác xác có chút quỷ dị. Bất quá như là đã đánh, nhất là thanh niên này miệng tiện đến để cho người ta không đánh suy nghĩ không thông suốt trình độ. Nhất làm cho người vui vẻ, là người này kháng đánh không kháng đau nhức, đây đối với ưa thích đánh người Vương Bảo Nhạc mà nói, xem như cực phẩm. Thế là Vương Bảo Nhạc trừng trong mắt, tay phải nâng lên một phát bắt được đối phương đưa qua tới ngón tay. Rất là thuần thục hướng lên xoay ngược bẻ lại, trong miệng hư lạnh, chu em gái ngươi, lão tử còn lớn hơn thần mục văn minh hoàng đế đâu. Khoác lác ai không biết a, tranh thủ thời gian gọi ba ba. Lập tức thanh niên kia sắc mặt trực tiếp liền tái rồi. Thân thể tựa như đã mất đi tất cả lực lượng kém chút quỳ xuống. Kêu rên không ngừng, có thể phách lối sức mạnh, nhưng không có giảm bớt nửa điểm, tại trong kêu rên này vẫn như cũ gào thét, tranh thủ thời gian buông ra a, a a a, người lão nô đáng chết này, phụ vương ta nhất định sẽ đầy tinh vực tìm kiếm ta. A a a, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, đau nhức đau nhức đau nhức, ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ còn không muộn. Ta nhất định bất kể hiềm khích lúc trước, vẫn như cũ cho ngươi một cái cho ta lau cơ hội. Đội ơn đi, lão nô. Nghe được thanh niên lời nói, Vương Bảo Nhạc cũng đều động dung, hắn không phải chấn kinh đối phương không biết có phải hay không khoác lác lời nói, mà là chấn kinh người này cho tới bây giờ trình độ này. Lại còn có thể nhị như thế phách lối, xem ra thủ pháp của ta hồi lâu không có dùng, có chút lạnh nhạt, Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, chân phải xuất quỷ nhập thần nâng lên, lần nữa thăm dò tại thanh niên này hạ thân, lại tốc độ cực nhanh, lại nắm lấy thanh niên tay khiến cho nó không cách nào tránh đi. Thế là một cước lại một cước, đến cuối cùng, thanh niên này mặt triệt để tái rồi, phát hiện kêu thảm kêu rên phách lối uy hiếp đều dùng lấy hết vẫn như cũ vô dụng. Mà mình bị đạp địa phương, đau nhức kịch liệt cảm giác cũng bắt đầu xuất hiện thẩm thấu dấu hiệu. Cái này để trong lòng hắn rung động mạnh, hung hăng cắn răng một cái, dùng ra đòn sát thủ. Ba ba đừng đánh nữa, ba ba ta sai rồi, ta thật sai, chương 778, cực ngũ tử. Vương Bảo Nhạc chân thứ hơn 200 đang muốn đạp xuống đi. Nghe vậy một trận, cúi đầu nhìn về phía thanh niên. Thanh niên mắt thấy Vương Bảo Nhạc dừng chân, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc, đáy lòng chửi mắng đã đến cực hạn. Có thể trên mặt cũng không dám lộ ra mảy may, ngược lại là gạt ra không ít a-dua chi ý. Hướng về Vương Bảo Nhạc nịnh nọt mở miệng. Bà ba người có mệt hay không? Ta đặc biệt biết xoa bóp, nếu không ngươi nằm nơi đó. Ta cho ngươi ấn ấn giải giải mệt, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, sau đó giáo huấn nhi tử cũng không muộn a. Vương Bảo Nhạc lông mày nhướn lên, nhìn đối phương khuôn mặt a dua kia, rõ ràng chính là một phần rất nhuần nhuyễn dáng vẻ. Hiển nhiên ngày bình thường thường xuyên như vậy, thế là đáy lòng đối với người này thân phận nghi hoặc. Lần nữa dâng lên, hắn cảm thấy gia hỏa này ngoại trừ thân thể đặc thù điểm này bên ngoài. Địa phương khác không có bất kỳ cái gì có giống như là một cái vương tử dấu hiệu. Nhất là thuần thục như vậy nịnh nọt, để Vương Bảo Nhạc nội tâm cũng đều có chút dễ chịu. Thế là thần sắc cũng dịu đi một chút, đánh giá thanh niên này vài lần về sau, nhàn nhạt mở miệng, sớm một chút ngoan như vậy, chẳng phải không cần bị đánh. Tốt, bà ba cũng không phải thật muốn đánh ngươi, ngoan một chút à, nói một chút đi, ngươi là thế nào truyền tống tới. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, đưa tay sờ lên đầu thanh niên, nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói. Thanh niên lập tức liền có loại cảm giác muốn khóc, một mặt là bởi vì chính mình trước đó bị đánh, một mặt khác là hắn cũng không biết vì cái gì, rõ ràng trước mắt người này trước đó đối với mình hung tàn hành hung. Chính mình hẳn là cừu hận mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác, bị hắn vừa sờ đầu, còn có lời nói miễn cưỡng xem như ôn hòa kia, chính mình lại dâng lên không hiểu cảm động, thế là liền vội vàng gật đầu, cố gắng bảo trì a-dua dáng vẻ, nhu thuận mở miệng, ba ba. Ta thật là đến từ Huyền Trần Đế Quốc, ta là Vương, nói đến đây, thanh niên thấy được Vương Bảo Nhạc trong mắt chớp động, cả người lập tức giật mình một chút, phi tốc đổi giọng, ba ba ta sai rồi, ta không phải Vương Tử, ta chính là Huyền Trần Đế Quốc một cái bình dân, dựa vào biểu diễn mà sống, trước đó tại Hoàng Cung cho Vương Tử biểu diễn lúc, chẳng biết tại sao đột nhiên liền bị truyền tống đến nơi này. Thanh niên khóc mở miệng, sợ Vương Bảo Nhạc không tin. Còn từ trong ngực lấy ra lệnh bài thân phận, ba ba ngươi nhìn, đây là ta tại đế quốc chúng ta thân phận ghi chép. Ta sai rồi, ta không nên nói láo, ba người tha cho ta đi. Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, tiếp nhận lệnh bài nhìn một chút, thần thức quét qua, đích thật là ở bên trong thấy được đối phương thân phận tiêu ký. Nhưng trừ cái đó ra, không có mặt khác tin tức, mà đối phương trước đó kêu gào tự thân là vương tử lúc. Vương Bảo Nhạc không tin lắm, nhưng hôm nay đối phương nói mình không phải vương tử. Vương Bảo Nhạc ngược lại có chút hồ nghi, hẳn là thật là cái gì vương tử, bị ta vu oan giá họa. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tay phải bỗng nhiên nâng lên một thanh đặt tại thanh niên này thiên linh. Không đợi đối phương có phản ứng, minh pháp siêu hồn trong khoảnh khắc triển khai. Đây không phải Vương Bảo Nhạc lần thứ nhất siêu hồn, nhưng lại tại siêu hồn một cái chớp mắt, hắn sắc mặt hơi đổi. Bởi vì, thanh niên này não hải trong trí nhớ, lại là trống không, không có cái gì. Loại hiện tượng này, cho dù là đồ đần đều khó có khả năng tồn tại. Trừ phi đối phương ký ức bị người hoàn toàn xóa đi. Thành trống không, lại không có gia tăng ký ức mới. Nhưng từ thanh niên biểu hiện đến xem, đây cũng là không thể nào. Có chút ý tứ, không phải trở ngại siêu hồn, mà là hoàn toàn trống không. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, đáy lòng thầm nghĩ thanh niên này, thật là cái gì điều vương tử không thành. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này suy tư lúc, thanh niên thân thể run rẩy, trong mắt lộ ra hoảng sợ, giống như lo lắng lần nữa bị đánh. Cho nên hắn chần chờ một chút về sau, run giọng mở miệng, ba người đừng hiểu lầm. Ta từ nhỏ thân thể liền cùng những người khác không giống nhau lắm. Siêu hồn sự tình người khác cũng đối với ta làm qua. Đồng dạng không có gì thu hoạch, ta cũng không biết ta là chuyện gì xảy ra. Ngươi đừng đánh ta à? Thanh niên nói, nước mắt lại chảy xuống, rơi vào trên giày hắn tự xưng 100.000 ái phi lông tóc bện. Mắt nhìn thanh niên này kém cỏi dáng vẻ, lại nghĩ tới người này chỉ là cái kết đan. Bộ dáng cũng rất bình thường, khí chất càng không bằng chính mình. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, đối với thanh niên này soát người kiểm tra, bao quát túi chữ vật, thậm chí ngay cả trên quần áo thấu kính nhỏ cũng chưa thả qua. Cuối cùng xác định đều là một chút rác rưởi về sau. Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, thầm nghĩ ra hỏa này toàn thân cao thấp không có gì pháp bảo. Xem xét chính là cái quỷ nghèo, coi như thật là cái gì điều vương tử, đối phương chỗ văn minh, đoán chừng cũng yếu ghê gớm, tâm thần chuyển động, có phán đoán này về sau. Vương Bảo Nhạc lập tức liền đối với thanh niên này không có hứng thú gì. Ngay cả danh tự cũng lười đến hỏi, nhàn nhạt mở miệng, được rồi, mặc kệ ngươi thân phận gì lai lịch ra sao, đều không có quan hệ gì với ta, ngươi tốt tự lo thân đi. Nói, Vương Bảo Nhạc quay người liền muốn rời đi, hắn tới đây chỉ là vì giải sầu, cũng không có cái gì đối với thu hoạch chờ mong, giờ phút này dự định lại đi địa phương khác đi dạo về sau. Liền trở lại Băng Phượng quân đoàn tiếp tục nghiên cứu hình tiên trấn thiên cháo. Mà thanh niên kia đang nghe Vương Bảo Nhạc lời nói về sau, sửng sốt một chút, phi tốc nhìn một chút bốn phía, trong mắt lộ ra mờ mịt. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc đã quay người, nhìn xem bóng lưng của hắn, thanh niên này vùng vẫy một hồi về sau, tranh thủ thời gian hô to, ba, nơi này là địa phương nào a? Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, nghĩ đến đối phương dù sao gọi mình ba, cho nên bao nhiêu cũng muốn chiếu cố một chút, thế là ném ra một viên thần mục văn minh địa đồ ngọc giản. Thanh niên tranh thủ thời gian tiếp nhận, phi tốc xem xét phía sau sắc lập tức tái nhợt, mảnh tinh đồ này với hắn mà nói hoàn toàn xa lạ. Mà cảm giác xa lạ mang tới mờ mịt trong nháy mắt liền hóa thành nguy cơ cùng cảm giác không an toàn. Đi ra thời điểm chính mình chú ý một chút, chớ bị người bắt làm sủng vật. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn ra thanh niên này bất an, nhưng hắn cảm thấy mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần đối phương làm sao ra ngoài, Vương Bảo Nhạc không để ý, thân thể nhoáng một cái, liền rời đi mảnh khu vực này, tiến vào thông đạo, dự định ra ngoài, nhưng lại tại hắn bước vào thông đạo lúc, sau lưng truyền đến thanh niên phi tốc đến gần thanh âm cùng lo lắng la lên. Ba chờ ta một chút. Thanh niên này cũng là không có biện pháp, hắn nhìn tinh đồ, cảm giác bất an mãnh liệt đồng thời. Tại địa phương xa lạ này tựa hồ cũng chỉ có tên trước mắt này còn có thể giúp mình. Dù sao đối phương tuy có dở hơi, lại đánh chính mình, nhưng cuối cùng không có hại tính mạng của mình. Cho nên thanh niên bản năng liền muốn đi theo. Hắn cũng nhìn ra Vương Bảo Nhạc không kiên nhẫn, nhưng đáy lòng bất an để hắn không có lựa chọn nào khác. Cho nên tại đuổi kịp Vương Bảo Nhạc về sau, liền bắt đầu không ngừng mà nịnh nọt. Cơ hồ xem như đã dùng hết tất cả vốn liếng. Vương Bảo Nhạc đi ở phía trước, mắt nhìn giống như thuốc cao da chó đi theo chính mình người thanh niên này. Nghe đối phương mông ngựa giống như có chút thuần thục kia, đáy lòng càng phát ra cảm thấy người này không thể nào là cái gì vương tử. Thế là bày ra sắc mặt, đang đi ra động quật, đứng tại trên thiên thạch, muốn bước vào rừng ở tinh không chiến hạm lúc, quay đầu chừng thanh niên kia một chút, đừng có lại đi theo ta, ba người đừng ném ta xuống một người, ta có cái tỷ tỷ, tại chúng ta Huyền Trần Đế Quốc thế nhưng là nổi danh mỹ nữ. Ta có thể giới thiệu cho ngươi, ngươi yên tâm, ta giúp ba ngươi nói, nhất định thành công. Thanh niên vỗ ngực, tại thử tất cả thúc ngựa phương thức đi sau hiện không có quá lớn hiệu quả. Thế là bắt đầu dùng mỹ nhân kế. Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, mặc dù đối với nữ tử vốn không gặp mặt liền bị bán này không có cảm giác gì, nhưng vẫn là bị thanh niên này lời nói chọc cười. Suy nghĩ người này tính cách ngược lại là cùng con lừa nhỏ rất giống, đều là không đánh không nghe lời loại hình. Thế là con mắt đảo một vòng, đánh giá thanh niên này vài lần, ngươi đem tỷ tỷ ngươi giới thiệu cho ta, ngươi muốn làm sao xưng hô tỷ ngươi? Thanh niên sững sờ, hít vào một hơi, tranh thủ thời gian mở miệng, ba, ta có cái cô cũng rất tốt, còn có cha ta đoạn thời gian trước vừa mới nạp một cái tiểu thiếp, xinh đẹp thiên tiên, ta đem nàng giới thiệu cho ngươi. Đến lúc đó ba nữ chung tùy tùng một chồng, thành tựu một đoạn tinh vực giai thoại. Vương Bảo Nhạc có chút bất đắc dĩ, khoát tay chặn lại vừa muốn gãy mất thanh niên này tưởng niệm. Có thể thanh niên này hiển nhiên rất là cơ linh, lập tức liền gấp, ánh mắt phi tốc trên người Vương Bảo Nhạc đảo qua, đáy lòng không ngừng phân tích đối phương nhu cầu cùng đề cao mình giá trị. Cuối cùng mắt nhìn rừng ở tinh không chiến hạm, nhãn tình sáng lên, hô to lên, ba, trong trí nhớ của ta, có một cái thần binh phương pháp luyện, ta cho ngươi, cầu ba bảo hộ ta một đoạn thời gian. Nói, thanh niên này không có nửa điểm áp chế chi ý, mà là cực kỳ quả quyết trực tiếp xuất ra một viên ngọc giản. Đem trong trí nhớ thần binh chi phương tại bọn hắn Huyền Trần Đế Quốc đều xem như cao tầng thứ kia. Lập tức liền in dấu xuống đến, cung kính đưa cho Vương Bảo Nhạc. Đối với thanh niên này cử động cùng quả quyết, Vương Bảo Nhạc cũng không khỏi đến bước chân dừng lại, cầm ngọc giản lên thần thức quét qua, con mắt trong nháy mắt liền co rút lại một chút. Sau một lúc lâu ngẩng đầu nhìn thật sâu thanh niên kia một chút. Trầm ngâm, trong phương này ghi chép thật là một loại thần binh luyện tạo chi pháp. Quỷ dị không gì sánh được, đồng thời càng nhiều, xem như một loại kỹ thuật rèn đúc. Thông qua loại kỹ thuật này, có thể đem thần binh phân giải, sau đó lấy ký sinh phương thức bao phủ tại trên thần binh của địch nhân. Từ đó đạt tới cướp đoạt cùng thôn phệ hiệu quả. Cấp độ cực cao, viễn siêu Vương Bảo Nhạc tiếp xúc hết thảy luyện chế thủ đoạn. Liền xem như hắn, vừa rồi quét mắt, cũng nhiều nhất hiểu rõ chừng một thành, Vương Bảo Nhạc có loại dự cảm, một khi chính mình đem phương này triệt để nghiên cứu triệt để. Như vậy luyện khí tạo nghệ sẽ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cảnh giới cao hơn, cái này để tâm hắn động đồng thời, cũng đối thanh niên này thấy hứng thú, cho nên trầm ngâm về sau, Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng, ngươi tên là gì? Chúng ta Huyền Trần Đế Quốc quốc huy là một con vẹt. Cho nên cha ta lên cho ta tên Cực Ngũ Tử, ba ngày gọi ta Tiểu Ngũ liền có thể. Chương 779, xác định địa vị. Tiểu Ngũ, Vương Bảo Nhạc liếc mắt nhìn một chút bên người thanh niên quần áo lòe loẹt, treo đầy cái gương nhỏ này, nghĩ đến đối phương nói tới quốc huy lại là một con vẹt, cảm thấy ngược lại là cùng người này có chút xứng dáng vẻ. Suy nghĩ đối phương cha, tại trên đặt tên cùng mình ngược lại là rất tương tự. Nghĩ tới đây, hắn vừa muốn gật đầu, nhưng bỗng nhiên híp mắt lại, vừa cẩn thận nhìn thanh niên này một chút, cái nhìn này rõ ràng cùng lúc trước khác biệt, lập tức liền cho Tiểu Ngũ áp lực thực lớn, không biết mình địa phương nào nói sai dáng vẻ, có chút ý tứ, ta trước đó tại sao không có kịp phản ứng, người này lời đã nói ra, rõ ràng không phải liên bang, cũng không phải thần mục, nhưng ta lại có thể nghe hiểu, lại hắn cho ta ngọc giản, ta lại cũng có thể xem hiểu. Vương Bảo Nhạc trái tim không khỏi gia tốc một chút, lần nữa xuất ra ngọc giản nhìn lại, lần này hắn rất xác định, đơn thuần đi xem bên trong văn tự, là xa lạ, nhưng tựa hồ văn tự này có một cỗ lực lượng vô danh, khiến cho chính mình nhìn liền hiểu, cái này có chút mâu thuẫn, huyền diệu đến cực điểm đồng thời, càng làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy có chút quỷ dị, là chính mình trước đó vậy mà không có phát giác đây hết thảy, phảng phất đối phương ngôn ngữ ẩn chứa kỳ dị chi lực, có thể khiến người ta tự hành xem nhẹ điểm này. Huyền Trần Đế Quốc, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lát, tại thanh niên kia khẩn trương cảm giác càng phát ra mãnh liệt lúc. Tay phải hắn nâng lên hướng về thanh niên cách không một chảo. Trực tiếp chộp trong tay thân thể hướng về phía trước đạp không mà lên. nhảy lên thẳng đến đặt tại ngoài thiên thạch trong tinh không chiến hạm bay đi. Lấy Vương Bảo Nhạc tu vi, điểm ấy khoảng cách cơ hồ trong chớp mắt liền vượt ngang. Tiến vào chiến hạm về sau, bị giam cầm ở nơi đó không thể động trác nhất tiên. Lập tức liền thấy được Vương Bảo Nhạc trong tay người xa lạ. Ánh mắt hắn có chút co rụt lại lúc, Vương Bảo Nhạc đã đem trong tay tiểu ngũ ném ở một bên. Tiện tay lại giải khai trác nhất tiên giam cầm. Theo giam cầm giải khai, trác nhất tiên cả người phảng phất đã mất đi khí lực. Lảo đảo lùi lại mấy bước, đang muốn hướng Vương Bảo Nhạc thỉnh an, có thể bỗng nhiên cảm giác không đúng tình, nghiêng đầu lúc. Phát hiện người xa lạ bị Long Nam Tử mang vào kia. Giờ phút này dường như hồ mang theo một chút địch ý nhìn xem chính mình. Chủ nhân, đây là, Trác Nhất Tiên chần chờ một chút, cảm nhận được tu vi của đối phương cùng mình giống nhau là kết đan về sau. Nội tâm có chỗ suy đoán, giống như ngươi, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, không có lại đi để ý tới hai người, mà là khoanh chân ngồi xuống, một bên điều khiển chiến hạm trở về thần mục văn minh. Một bên đang suy tư tiểu ngũ cho ra phương thần binh. Theo chiến hạm tại tinh không gào thét phi nhanh, tiểu ngũ nơi đó hoạt động một chút thân thể. Đầu tiên là thật nhanh mắt nhìn nhắm mắt tĩnh tọa Vương Bảo Nhạc. Lại nghiêng đầu nhìn về phía Trác Nhất Tiên. Giờ phút này Trác Nhất Tiên cũng đang đánh giá tiểu ngũ. Hai người ánh mắt nhìn nhau về sau. Tại Trác Nhất Tiên trong sự kinh ngạc, tiểu ngũ trong mắt địch ý đột nhiên mãnh liệt, trực tiếp liền tay áo hất lên. Trên người cái gương nhỏ phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Nhàn nhạt mở miệng, phàm nhân, trông thấy bản vương tử, còn không quỳ xuống bái kiến. Trác Nhất Tiên sửng sốt một chút, nghe không hiểu bản vương tử nói lời a. Cũng được, nhìn người ngốc đầu ngốc não bộ dáng, nghĩ đến đầu có chút vấn đề. Bất quá ngươi nhớ kỹ, từ đó về sau, ba ba lão đại, bản vương tử lão nhị, ngươi là lão tam, nhớ không? Tiểu ngũ hất cằm lên. Trong mắt mang theo ngạo nghễ, từ trên thân lấy ra một mặt khăn tay hướng về Trác Nhất Tiên đã đánh qua. Tới đi, cho bản vương tử đem chiếc giày do 100.000 ái phi lông tóc bệ này lau sạch sẽ. Ngươi có bệnh a? Trác Nhất Tiên giờ phút này cũng kịp phản ứng, hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra bất thiện, lớn mật. Tiểu ngũ đang muốn gầm thét, nhưng nghĩ tới Vương Bảo Nhạc đang ngồi, mình không thể đi quấy giày. Thế là hai chữ vốn hẳn nên là khí thế 10 phần này. Bị hắn nhỏ giọng nói ra, nhưng thân thể lại sát na di động, thẳng đến Trác Nhất Tiên, tới gần sau chân phải càng là nâng lên, hướng về bụng Trác Nhất Tiên liền đạp tới. Một màn này, cùng Vương Bảo Nhạc lúc trước đạp hắn, rất là tương tự, Trác Nhất Tiên cũng là không hiểu tức giận. Hắn vốn là tại đi vào thần mục văn minh sau biệt khuất, dưới mắt tên bệnh tâm thần này lại khi dễ chính mình. Thế là nhịn không được, lập tức hoàn thủ. Lập tức hai người ngay tại trong chiến hạm này đánh lẫn nhau đứng lên. Bởi vì đều cố kỵ Vương Bảo Nhạc bên kia, cho nên bọn hắn không dám vận dụng pháp bảo cùng thần thông. Chỉ là đem linh lực dung nhập tứ chi, quyền cước ở giữa uy lực còn có thể lẫn nhau tranh đấu. Nhưng rất nhanh Trác Nhất Tiên liền ăn phải cái lỗ vốn. Rất hiển nhiên tiểu ngũ bên kia sức chịu đòn, Vương Bảo Nhạc đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế là Trác Nhất Tiên xuất thủ. Đối với tiểu ngũ mà nói mặc dù không tính là gãi ngứa ngứa khoa trương như vậy, nhưng cùng Vương Bảo Nhạc cho lúc trước hắn mang tới đau đớn so sánh, thật sự là chênh lệch quá lớn, cho nên cũng liền hơn 10 thời gian hô hấp, Trác Nhất Tiên liền rõ ràng rơi xuống hạ phong, nhất là tiểu ngũ thân thể nhảy lên về sau, đem hắn đặt ở dưới thân, thế là tiếng giống giận dữ dãy rủa âm thanh lập tức mãnh liệt, mà Vương Bảo Nhạc không có khả năng không có phát giác. Đã sớm mở mắt ra nhíu mày nhìn xem đây hết thảy. Đủ rồi, sau một lúc lâu, mắt thấy Trác Nhất Tiên thay đổi cả sắc mặt, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, lời nói vừa ra, tiểu ngũ bên kia trong nháy mắt lùi lại, trên mặt lộ ra azure chi ý, phi tốc mở miệng, ba ba ta sai rồi. Trác Nhất Tiên lúc này mới bò lên, sưng mặt sưng mũi bộ dáng rất là chật vật, đáy lòng tức giận kém chút ngập trời, nhưng hắn không dám trêu chọc Long Nam Tử. Giờ phút này chỉ có thể thấp giọng mở miệng, chủ nhân, là hắn ra tay trước, không có lại đi để ý tới hai người này. Vương Bảo Nhạc một lần nữa nhắm mắt lại, suy tư tiểu ngũ cho mình phương thần binh, ẩn ẩn có càng nhiều minh ngộ đồng thời, cũng có từ đây suy ra mà biết cảm giác. Đối với hình tiên trấn thiên cháo tầng thứ 8, có một chút ý nghĩ, cho nên không có chú ý tới, mình tại nhắm mắt về sau, tiểu ngũ nơi đó tựa hồ rất đắc ý khi xưng hô cảm giác ưu việt. Hướng về phía Trác Nhất Tiên khoa tay một chút khẩu hình. ta hô ba ba, ngươi hô chủ nhân, ai cao ai thấp, đáy lòng không có điểm số a. Tên điên, Trác Nhất Tiên đè ép tức giận, đối với tiểu ngũ này cực thấy ngứa mắt, dứt khoát ở một bên nơi hẻo lánh tọa hạ, không để ý tới không hỏi. Thời gian cứ như vậy tại tiểu ngũ nhiều lần khiêu khích dưới, một chút xíu đi qua, rất nhanh bọn hắn chỗ chiếc chiến hạm này, liền trở về thần mục văn minh, tiến vào trưởng thiên hình tiên tông lĩnh vực, tại trưởng thiên tinh bên cạnh băng phượng quân đoàn vệ tinh chỗ rơi xuống. Vừa về đến, Vương Bảo Nhạc liền vội vàng đi động phủ, chuẩn bị bế quan nghiên cứu chính mình đối với phương thần binh tâm đắc. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, hình tiên cháo nếu như dựa theo chính mình suy nghĩ phương pháp đi luyện chế, chẳng những đột phá tầng thứ 8 không là vấn đề, thậm chí còn có thể đạt tới tầng thứ cao hơn. Cái này để Vương Bảo Nhạc trong lòng phấn chấn, cho nên trở lại động phủ sau tiện tay an bài Trác Nhất Tiên cùng tiểu ngũ cùng đi xem thủ đại môn, lại bắt đầu nghiên cứu. Chỉ là bề bộn nhiều việc nghiên cứu luyện khí, Vương Bảo Nhạc rất nhanh liền phiền não. Thật sự là không có hắn uy hiếp về sau, nơi cửa hai vị kia lại phảng phất bát tự không hợp một dạng, thủy hỏa bất dung lần nữa đánh lên, lại tiếng oanh minh mãnh liệt quanh quẩn tứ phương, đồng thời thậm chí còn đưa tới không ít đi ngang qua băng phượng quân đoàn nữ tu chú ý, phảng phất như là nhìn đấu huyền đồng dạng, binh phẩm từ đầu đến chân người vây xem náo nhiệt không ít. Như vậy tiếng động lớn nhao nhao, để Vương Bảo Nhạc đáy lòng cực kỳ không vui, dứt khoát triệu hoán không biết chạy tới chỗ nào chơi đùa con lừa nhỏ trở về, để nó trông giữ hai người, đồng thời cũng nghiêm túc cảnh cáo một phen, biện pháp này hoàn toàn chính xác hữu hiệu, đối với chơi đùa chính vui vẻ, lại bị hô trở về con lừa nhỏ mà nói, tâm tình rất không sung sướng, cho nên cho dù là nhận ra Trác Nhất Tiên, cũng vẫn như cũ rất là không kiên nhẫn, đối phương chỉ cần khẽ động, nó liền con a một tiếng, nhe răng răng rắc cắn một cái ở trên tảng đá một bên, phát ra uy hiếp thanh âm, mà đối với xa lạ tiểu ngũ, thì càng là như vậy, nhất là nghe được tiểu ngũ xưng hô Vương Bảo Nhạc ba ba. Cái này khiến con lừa nhỏ ẩn ẩn có một chút cảm giác nguy cơ. Cho nên tiểu ngũ khẽ động, con lừa nhỏ không phải cắn tảng đá, mà là theo dõi hắn liếm đầu lưỡi. Cái này cho tiểu ngũ áp lực thực lớn. Bất quá tiểu ngũ tựa hồ thói quen lấy lòng cường giả, thế là sẽ không tiếp tục cùng Trác Nhất Tiên đánh lẫn nhau, mà là nịnh nọt con lừa nhỏ, mở miệng một tiếng nhị ra hô hào, còn cho con lừa nhỏ xoa bóp, khiến cho con lừa nhỏ trong tiếng hanh táp cũng là nhìn hắn thuận mắt một chút. Đồng thời Trác Nhất Tiên bên kia cũng là hãi hùng khiếp vía, một phương diện kính sợ con lừa nhỏ hung tàn, một phương diện khác cũng cảm thấy con lừa nhỏ này có chút cùng mình trong trí nhớ phi thường chán ghét một người sủng vật rất tương tự, nhưng hắn đáy lòng nói với chính mình, đây là chuyện không thể nào, cho nên chỉ có thể cho rằng là văn minh khác biệt. Nhưng hung thú bộ dáng chênh lệch không lớn, cứ như vậy, tại một đôi tên dở hơi cùng con lừa nhỏ này ở chung dưới. Thời gian trôi qua nửa tháng, trong động phủ Vương Bảo Nhạc, cũng tại nửa tháng này suy nghĩ cùng trong đắm chìm, mặc dù trên mặt có tiểu tụy, nhưng trong mắt lại càng ngày càng sáng tỏ. Hình tiên cháo tầng thứ 8 có thể giải quyết, chương 780, nuôi không quen. Hình tiên trấn thiên cháo, cái này ở trong trưởng thiên tông linh tiên cấp pháp bảo. Uy lực của nó tại trong từng tầng tiến lên này, lại không ngừng cường hãn, một khi có thể đem bảo vật này luyện chế đến tầng thứ 8. Vô luận là nó bản thân phòng hộ, hay là đối phương thần thông thuật pháp bốn thành phản chấn kia, đều khiến cho bảo vật này ở trong thần mục văn minh, cũng đều xem như kinh người. Chỉ bất quá hình tiên cháo này nhập môn đơn giản, có thể nghĩ muốn luyện chế đến đại viên mãn trình độ, độ khó quá lớn, liền xem như trong trưởng thiên tông luyện khí đại sư, có thể đem bảo vật này luyện đến tầng thứ 8, cũng đều không siêu 10 người. Cho nên, cho dù bảo vật này phổ cập rất rộng, có thể phần lớn có thể bị trưởng thiên tông đệ tử đổi lấy, chẳng qua là thuộc về thông thần pháp bảo phạm trù 3-4 tầng mà thôi. Tầng 5 trở lên, số lượng liền càng phát ra thưa thớt đứng lên. Bất quá, liền như là lúc trước Vương Bảo Nhạc tại lần đầu tiếp xúc hình tiên cháo này lúc phán đoán một dạng, trong trưởng thiên tông có thể đem bảo vật này luyện chế đến tầng thứ 8 mấy vị kia đại sư, cũng đều cho rằng hình tiên cháo này nhất định còn có tầng thứ 9, tầng thứ 10 thậm chí cao hơn. Đã từng bởi vậy nghiên cứu, như muốn đột phá, lại có thể tưởng tượng một khi làm được điểm này, vô luận thân phận hay là địa vị, đều sẽ vượt qua dĩ vãng, trở thành người duy nhất lại không thể thay thế. Có thể càng là về sau, độ khó luyện chế lại càng lớn. Cho nên cho đến nay, hình tiên cháo này cực hạn liền bị dừng lại tại tầng thứ 8. Vương Bảo Nhạc nơi này nguyên bản cực hạn là tầng thứ 7. Nhưng đến từ tiểu ngũ phương thần binh, bên trong ẩn chứa lý luận cùng rèn đúc chi pháp, cho Vương Bảo Nhạc sự đả kích không nhỏ. Hắn tại trong cảm ngộ thu hoạch rất nhiều, mặc dù làm không được đem thần binh chi pháp này hoàn toàn dùng tại trên luyện chế hình tiên cháo. Nhưng từ đây suy ra mà biết dưới, Vương Bảo Nhạc dựa vào bộ phận phương pháp luyện chế đến từ Huyền Trần Đế Quốc này, xem như mượn dùng, cũng coi như tự sáng tạo, cũng có thể nói là man lực, lấy điệp ra biện pháp, bắt đầu rèn đúc. Cái gọi là điệp ra, đã có mặt chữ ý nghĩa, cũng có mặt khác hàm nghĩa, người trước nói là hình tiên cháo này mạch suy nghĩ. Tại Vương Bảo Nhạc trong ý nghĩ, một cái tầng 7 nếu không đủ, như vậy nếu như ta tại trên hình tiên cháo tầng thứ 7 này, không ngừng mà tích lũy, không ngừng mà lạc ấn, không ngừng mà gia tăng phù văn, trên lý luận uy lực của nó cũng sẽ được vô hạn đề cao. Điểm này không chỉ là Vương Bảo Nhạc chính mình nghĩ đến, trên thực tế những đại sư khác cũng đều từng có tương tự suy nghĩ. Có thể nghĩ muốn làm đến cần giải quyết hai vấn đề. Một cái là phù văn nhiều sau như thế nào cam đoan hình tiên cháo này tự thân có thể chịu nổi, sẽ không bởi vì gánh vác quá nặng mà tự hành sụp đổ. Vấn đề thứ hai chính là khó mà đi sáng tạo ra đủ số lượng phù văn. Dù sao hết thảy đều là có hạn, hai chỗ khó này trở thành điệp gia pháp trước mặt cự sơn, không cách nào vượt qua, chỉ có thể nhìn đến than thở. Mà Vương Bảo Nhạc nghĩ tới biện pháp, xem như điệp gia pháp người sau, lấy phương thần binh phân giải ký sinh là linh cảm, lấy bộ phận đến từ Huyền Trần Văn Minh thủ pháp làm cơ sở. Đem mấy cái tầng thứ 7 hình tiên cháo lẫn nhau nối liền cùng nhau, hình thành một cái vòng cùng loại trận pháp. Vòng này nhìn như phân tán, nhưng ở gặp được công kích trước tiên, có thể trong nháy mắt tự hành ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một sát na tầng thứ 8 hình tiên cháo. Mặc dù trạng thái không cách nào duy trì quá lâu, có thể ưu thế cũng cực kỳ rõ ràng. Đó chính là, tại trên phòng hộ bởi vì là nhiều cái sâu chuỗi điệp ra, cho nên có thể phân tán địch nhân thần thông thuật pháp tại trên mỗi một cái hình tiên cháo, làm phòng hộ rất khó bị đánh phá. Đồng thời, tầng tầng dưới sự phản chấn, nhìn như 4 tầng, nhưng trên thực tế sẽ vượt xa. Trình độ nào đó, cái này đã coi như là cải biến hình tiên cháo kết cấu. Thậm chí đổi một cái tên đều đầy đủ, một khi truyền ra, nhất định oanh động toàn bộ Trưởng Thiên Tông. Nhưng thời khắc này Vương Bảo Nhạc không có đi cân nhắc mặt khác, hoàn toàn đắm chìm tại trên việc đối với hình tiên cháo tầng thứ 7 điệp ra cùng sâu chuỗi. Cho dù là nhận được đến từ Lăng U Tiên Tử truyền âm, cũng chỉ là qua loa vài câu, không có quá đi để ý tới. Lại càng không cần phải nói còn có một nữ tu bối cảnh không nhỏ, tự xưng là Lăng U Tiên Tử tộc muội, cho hắn truyền âm đưa ra muốn mua lại Trác Nhất Tiên sự tình. Đối với những chuyện nhỏ nhặt này, Vương Bảo Nhạc trực tiếp xem nhẹ, có lẽ cũng chính bởi vì hắn loại chấp nhất đối với luyện khí này, mới khiến cho hắn có thể tại trên luyện khí tạo nghệ đi đến bây giờ cảnh giới. Mấy ngày về sau, khi hắn đem 10 cái tầng 7 hình tiên cháo nối liền cùng nhau về sau, hình tiên cháo tầng thứ 8 lại bị hắn dùng phương pháp này đạt thành, không có kết thúc. Tại trên luyện chế gần như tẩu hỏa nhập ma Vương Bảo Nhạc, giờ phút này trong mắt mang theo tơ máu, nhìn chòng chọc vào trước mặt hình tiên cháo, trong miệng nói lẩm bẩm, nói ngoại trừ chính hắn, ngoại nhân trên cơ bản nghe không rõ tính toán thuật ngữ. Sau một lúc lâu tay phải nâng lên vung lên, lần nữa luyện chế, lần này là lấy 100 cái tầng thứ 7, đi sâu chuỗi ra một cái xưa nay chưa từng có tầng thứ 9. Theo tầng thứ 9 thành công, trong sự phấn chấn Vương Bảo Nhạc lần nữa nhận được Lăng U Tiên Tử tộc muội truyền âm. Lần này đối phương ngữ khí rõ ràng bất thiện, muốn mua Trác Nhất Tiên ý nghĩ đặc biệt kiên định. Mua Trác Nhất Tiên, Vương Bảo Nhạc không có đi nhìn kỹ, lần nữa cự tuyệt, sau đó tiếp tục luyện chế. Mục tiêu là tầng thứ 10. Ở trong quá trình này bởi vì cần luyện chế đại lượng hình tiên cháo, cho nên Vương Bảo Nhạc dứt khoát đem chính mình tự bạo chiến hạm cũng đều bán cho Băng Phượng Quân đoàn không ít, dùng đổi lấy công hiến mua sắm cần thiết. Cứ như vậy, tại hắn luyện chế được 500 cái tầng thứ 7 hình tiên cháo, lại nối liền cùng nhau, tạo thành siêu việt cực hạn, đột phá bản thân tầng thứ 10. Trước nay chưa có tầng thứ 10, nó lực phản chấn cũng bởi vì thủ pháp luyện chế khác biệt, trực tiếp tăng vọt đến 8 thành dáng vẻ, hết thảy từ bên ngoài đến chi lực, phản chấn 8 thành ra ngoài. Cái này đã có thể xưng kinh khủng, nhưng càng kinh khủng chính là Vương Bảo Nhạc lại còn không vừa lòng. Quá yếu, thế là Tại gần như đập nồi bán sắt dưới. Khi Vương Bảo Nhạc tất cả tài sản cơ hồ có thể bán đều bán về sau, hắn rốt cục đem tầng 7 hình tiên cháo số lượng, luyện chế đến 2.000 tầng dáng vẻ, nối liền cùng nhau về sau, chồng chất đến, tầng thứ 12, lực phản chấn một dạng có thể đạt tới 12 thành. Trên cơ bản, như vậy một kiện giống như thần binh pháp bảo, địch nhân nếu là thăm dò một kích, hoặc là không phải toàn lực xuất thủ còn tốt, nhưng nếu là toàn lực ứng phó, như vậy tất nhiên sẽ tiếp theo một cái chớp mắt, biết cái gì gọi là rơi lên tảng đá nện chân của mình. Giờ phút này nếu là có Trưởng Thiên Tông luyện khí đại sư ở chỗ này, tận mắt thấy mà nói, một phương diện sẽ vô cùng chấn kinh, một phương diện khác cũng sẽ cảm thấy cổ quái. Trên thực tế đây vốn là kiện đường đường chính chính pháp bảo, nhưng tại Vương Bảo Nhạc trong khi luyện chế, lại vẫn cứ nhiều một chút hèn mọn chi ý. Có thể Vương Bảo Nhạc đối với cái này chẳng những không có cảm thụ, ngược lại là cảm thấy hình tiên cháo này vẫn như cũ không đủ ẩn nấp. Cho nên hắn chuyên môn bỏ ra một chút tâm tư, chỉ để lại một kiện tầng thứ 7 hình tiên cháo tại thân thể bên ngoài trôi nổi, để người chú ý, đồng thời, mặt khác 1,999 cái, đều lấy tự thân bản nguyên phân thân ưu thế, dung nạp tại thể nội. Làm xong những này, Vương Bảo Nhạc đáy lòng mới thoáng hài lòng. Bất quá khi hắn muốn đi luyện chế tầng thứ 13 lúc, tiếc nuối chuyện xuất hiện, hắn không có tiền. Cũng chính là lúc này, kiên nhẫn vị nữ tu muốn mua chắc nhất tiên kia, lần nữa truyền âm, lần này giọng nói vô cùng là ác liệt. Long nam tử, ta bây giờ đang ở ngoài động phủ của ngươi, hôm nay sủng vật này, ta mua định. Vương Bảo Nhạc chú ý tới truyền âm về sau, càng thêm kinh ngạc, không có lập tức đi ra, mà là tâm thần dung nhập phía ngoài con lừa nhỏ nơi đó. Câu thông một phen sau thần sắc cổ quái, nguyên lai nữ tử muốn mua chắc nhất tiên này, là lúc trước chắc nhất tiên cùng tiểu ngũ vật lộn lúc người vây xem một trong. Cũng không biết nàng này đến cùng làm sao váng đầu, lại đối với chắc nhất tiên sủng vật này có chút yêu thích. Đã tới nhiều lần, mỗi lần đến đều sẽ cho chắc nhất tiên mang một chút đồ ăn. Có lẽ là cảm thấy Vương Bảo Nhạc ngược đãi tiểu động vật, thế là nữ tu nuôi liền đưa ra muốn mua ý nghĩ. Chẳng lẽ bị ta nhiều lần cự tuyệt về sau, nàng này ngược lại hứng thú càng lớn. Vương Bảo Nhạc sờ lên cái cằm, híp mắt lại sau thần thức bỗng nhiên tản ra, thấy được tại động phủ mình bên ngoài, một vị nữ tử tuổi trẻ, chính tâm đau sờ lấy đầu chắc nhất tiên, thấp giọng nói gì đó. Ngươi yên tâm, lần này ta nhất định đem ngươi mang đi. Long nam tử kia quá ghê tởm, một chút ái tâm đều không có. Còn có ngươi, ngươi gọi là Tiểu Ngũ đi, ta cũng có thể đem ngươi mua đi, ngươi nguyện ý à? Đứng tại một bên khác, Tiểu Ngũ nghe nói như thế, đánh cái hà hơi, một bộ không có hứng thú gì bộ dáng, trực tiếp cự tuyệt. Mà chắc nhất tiên bên kia lại rất nhỏ nhẹ gật đầu. Nhìn đến đây, Vương Bảo Nhạc lông mày nhướng lên, vừa cẩn thận quan sát một chút, xác định chính mình chú ý tới chắc nhất tiên trong mắt lộ ra cảm động cùng một loại nào đó khát vọng chi ý. Cái này để Vương Bảo Nhạc ánh mắt híp lại. Tại liên bang ngồi ở vị trí cao, có thể nói trình độ nhất định thấm nhuần lòng người hắn, tự nhiên nhìn ra chắc nhất tiên trong mắt những tâm tình này có nhiều hơn một nửa hẳn là chân thực nội tâm. Đồng thời lấy hắn đối với chắc nhất tiên hiểu rõ, biết người này luôn luôn dã tâm không nhỏ, đây là nuôi không quen, cảm thấy đối phương so ta càng thích hợp làm chủ nhân. Vương Bảo Nhạc đáy lòng có chút không thoải mái, trên thực tế cũng đích thật là dạng này. Trong khoảng thời gian này, chắc nhất tiên tự nhiên đã nhận ra trước mắt nữ tu này dụng ý. Nội tâm không khỏi cân nhắc, hắn cảm thấy Long nam tử tuy là thông thần, nhưng cùng tộc muội của quân đoàn trưởng này so sánh, cũng có chút bình thường, cho nên nội tâm đã sớm trăm cái ngàn cái nguyện ý. Nhưng hắn đối với Vương Bảo Nhạc hay là rất e ngại, cho nên chỉ có thể ám chỉ nữ tu kia đi tìm Vương Bảo Nhạc đàm luận, đánh giá cao chính mình. Hôm qua uống hơi nhiều, hôm nay trạng thái đồng dạng, cuối tuần bù một chương vừa vặn rất tốt. Chương 781, Phượng Khởi. Chắc nhất tiên tiểu tâm tư, Vương Bảo Nhạc mặc dù không biết toàn bộ, nhưng bao nhiêu cũng nhìn ra bộ phận, kết hợp chính mình đối với chắc nhất tiên hiểu rõ, nội tâm của hắn đại khái có phán đoán. Giờ phút này nheo lại mắt trầm ngâm một phen, mở miệng truyền ra lời nói, không bán. Thanh âm của hắn bay ra động phủ, rơi vào ngoài cửa lớn ba người một lừa trong tai lúc, con lừa nhỏ lỗ tai có chút động dưới, Tiểu Ngũ trong mắt cũng là nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên. Duy chỉ có chắc nhất tiên cùng nữ tu kia, hai người thần sắc có chỗ biến hóa, người trước có chút khẩn trương, người sau thì là trong mắt lộ ra không vui, nhíu mày nhìn qua động phủ đại môn, thanh âm băng hàn đứng lên, Long Nam Tử đạo hữu, người sủng vật này ta đích xác là xem trọng, còn xin chuyển nhượng cho ta. Ta nguyện ý lấy một viên băng tâm quả cùng ngươi hối đoái. Một mực tại lưu ý ngoại giới Vương Bảo Nhạc, đang nghe băng tâm quả câu nói này về sau, con mắt hơi sáng một chút. Hắn đoạn trước thời gian mua sắm vật liệu lúc, từng thấy qua băng phượng quân đoàn này độc hữu băng tâm quả. Quả này cây ăn quả, đến từ văn minh ở tinh cầu khác, sau bị băng phượng quân đoàn cướp đoạt, trồng trọt tại quân đoàn trong cấm địa. Quả này trăm năm kết một lần, mỗi lần ngàn khỏa tả hữu, không hề ít. Thế nhưng tuyệt đối không tính là nhiều, cho nên giá trị hay là có được, nó chủ yếu tác dụng là tại làm thuốc lúc, có thể gia tăng đan dược hiệu lực, đồng thời như trực tiếp ăn, củng cố tu vi hiệu quả rõ ràng, hiếm có, cho nên liền xem như Vương Bảo Nhạc, giờ phút này cũng đều có chút tâm động, sủng này ta nuôi nhiều năm, lẫn nhau đều không nỡ đối phương, cho nên, vẫn là thôi đi, sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc thở dài thanh âm, truyền ra động phủ. Rơi vào con lừa nhỏ lỗ tai lúc, con lừa nhỏ đánh cái tiếng mũi, một bên tiểu ngũ nhanh lên đi giúp nó lột lông, trong tròng mắt lộ ra không hiểu thần thái, mà chắc nhất tiên giờ phút này đáy lòng liền biệt khuất. Nếu không phải là không dám mở miệng, hắn nhất định đi nói cho bên người nữ tu, mình bị Long Nam Tử mua được căn bản là không có bao lâu. Chưa nói tới không nỡ, hai viên băng tâm quả, Lăng U Tiên tử tộc muội lông mày nhướn lên, cho dù là biết Vương Bảo Nhạc nói tới không thật. Cũng lười quá nhiều lý luận, trực tiếp mở miệng tăng giá, Vương Bảo Nhạc mắt sáng rực lên, tiếp tục mở miệng lúc không che giấu chút nào phát ra lúc hít vào thanh âm. Cái này, mặc dù sủng này ta lúc đầu bỏ ra giá tiền rất lớn mới mua được. Mỗi ngày đều dùng tốt nhất đồ ăn đi đút nuôi, lúc này mới đem nó nuôi tuấn lãng phi phàm, nhưng đây tuyệt đối không phải vấn đề giá cả, mà là ta có sủng này ở giữa tình cảm. Chúng ta, bốn khỏa băng tâm quả. Nữ tu kia có chút không kiên nhẫn, tình cảm của chúng ta không phải vật chất có thể. 10 khỏa băng tâm quả, Long Nam Tử, đây đã là giá trên trời, ngươi như còn không bán, việc này bỏ qua. Nữ tu trực tiếp đánh gãy Vương Bảo Nhạc lời nói, quả quyết mở miệng, ngôn từ trong mang theo một chút uy hiếp ý vị. Vương Bảo Nhạc tim đập rộn lên, rõ ràng trong lòng đã trăm ngàn cái gật đầu, nhưng vì đạt thành chủ và khách đều vui vẻ, cho nên vẫn là làm bộ suy tư một lát, cuối cùng rất là không tình nguyện đồng ý việc này. Nghe được Vương Bảo Nhạc đồng ý, chắc nhất tiên trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, âm thầm vui sướng đồng thời, nữ tu kia cũng phi tốc giao nhận, cùng Vương Bảo Nhạc hoàn thành giao dịch, mang theo chắc nhất tiên trực tiếp rời đi. Mắt thấy quá trình giao dịch tiểu ngũ, tại chắc nhất tiên đi về sau, trực tiếp hướng về vừa rồi chắc nhất tiên vị trí, nhổ ra cục đờm đi qua, một mặt khinh thường. Thật là một cái đồ đần, tại ba ba nơi này tốt bao nhiêu, mặc dù canh cổng, nhưng ít ra cũng là cùng bản vương tử một cái đãi ngộ. Nhưng còn bây giờ thì sao, nhất định phải cho người ta đi thật làm sủng thú, ngu muội, nhị gia, ngài nói có đúng hay không? Nói, tiểu ngũ vẫn không quên tiếp tục cho con lừa nhỏ lột lông. Tựa hồ nó thủ pháp rất là đúng chỗ, con lừa nhỏ thoải mái cái đuôi đều lắc lư mấy lần. Con a một tiếng xem như nhận đồng bộ dáng. Không có đi để ý tới cửa ra vào còn lại hai tên dở hơi này. Có 10 viên băng tâm quả này Vương Bảo Nhạc, lưu lại một khỏa dự bị về sau, mặt khác 9 khỏa bị hắn xuất ra đi bán đi, đổi lấy đại lượng vật liệu, bắt đầu đối với hình tiên chấn thiên cháo tầng thứ 13 luyện chế. Dựa theo trước đó mạch suy nghĩ, tiếp xuống luyện chế tại trên độ khó không có gì kỹ thuật hàm lượng. Cho nên rất nhanh liền bị Vương Bảo Nhạc đem tầng thứ 13 luyện chế ra đến. Theo phản chấn cao tới 13 thành kia hình thành, bảo vật này giá trị cũng bạo tăng một mảng lớn. Không có kết thúc, tại vật liệu đầy đủ về sau, Vương Bảo Nhạc luyện chế tại nhất cổ tác khí dưới, phạm vi lớn đột phá, từ tầng 13 trực tiếp đã đến tầng 17. Tầng 17 hình tiên chấn thiên cháo, trên cơ bản xem như dùng gần như 20.000 cái tầng 7 hình tiên cháo sâu chuỗi mà thành. Uy lực của nó đã đạt đến 17 thành phản chấn. Liền xem như chân chính linh tiên gặp được, sợ cũng đều sẽ đầu to, lại một chút mất tập trung, vô cùng có khả năng phản phệ bên dưới ủ thành mầm tay và. Nhất là Vương Bảo Nhạc hình tiên cháo nhìn rất là ẩn nấp. Nhất trực quan chính là trước mặt hắn trôi nổi nhìn như tầng thứ 3. Nhưng trên thực tế lại là tầng thứ 7 cái lồng, người không biết được cụ thể, vô cùng có khả năng trên một điểm này cắm ngã nhau. bất quá liền xem như đem hình tiên cháo luyện chế đến trình độ như vậy, Vương Bảo Nhạc như trước vẫn là có chút không vừa ý. Cháo này càng là về sau luyện, Vương Bảo Nhạc càng cảm thấy mạch suy nghĩ không thuận, thế là phân tích đằng sau hắn cho rằng, đây cũng là điệp gia pháp nguyên nhân, pháp này mặc dù có thể đề cao hình tiên cháo cấp độ, có thể hiển nhiên hay là có cực hạn này hẳn là tầng thứ 18, muốn tiếp tục tăng lên nói, muốn từ căn nguyên đi cải biến mới có thể. Vương Bảo Nhạc thở dài, xoa mi tâm, nghỉ ngơi một lát sau tiếp tục suy tư, vừa suy nghĩ này, chính là ba ngày sau, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ ẩn ẩn có gật đầu tự linh cảm lúc. Hắn nhận được băng phượng quân đoàn toàn thể tu sĩ hội tụ quảng trường mệnh lệnh. Tại trong mệnh lệnh này, mình xác cáo chi tất cả băng phượng quân đoàn tu sĩ. Quân đoàn thứ 11 hướng băng phượng quân đoàn khởi xướng khiêu chiến. Đạo mệnh lệnh này, để Vương Bảo Nhạc suy nghĩ bị đánh gãy. Hắn nhíu mày, hữu tâm không đi, nhưng rất nhanh, đạo thứ 2, đạo thứ 3 thậm chí đạo thứ 4 toàn thể mệnh lệnh cùng thông cáo. Lần nữa, truyền đến, quân đoàn thứ 5, thứ 6, quân đoàn thứ 7 hiệp trợ quân đoàn thứ 11, vào khoảng sau 3 canh giờ chính thức giáng lâm. Quân đoàn khiêu chiến thi đấu, vào khoảng sau 3 canh giờ chính thức mở ra. Theo thông cáo cùng một chỗ truyền đến, còn có đối với toàn bộ quân đoàn điều phối, bên trong cũng đã bao hàm Vương Bảo Nhạc nhiệm vụ. Hắn được an bài tại phía ngoài nhất, nhiệm vụ là phối hợp những đồng bạn khác, làm tốt đối với quân đoàn pháp khí tùy thời tu bổ làm việc. Đồng thời Lăng U Tiên Tử đối với toàn quân đoàn truyền âm, cũng tại thời khắc này quanh quẩn tứ phương, cáo chi tất cả quân đoàn tu sĩ, lần này đến từ quân đoàn 11 khiêu chiến, băng phượng quân đoàn nơi này đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời thứ 8 cùng quân đoàn thứ 9 cũng sẽ lấy minh hiếu thân phận, hiệp trợ tác chiến. Liên tiếp thông cáo này, nhìn Vương Bảo Nhạc cũng đều nheo lại mắt, tuy có chút không muốn, nhưng vẫn là đi ra động phủ, hướng về trong nhiệm vụ yêu cầu địa phương đi đến. Trên đường đi toàn bộ quân đoàn tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, thân ảnh giữa không trung gào thét, dựa theo yêu cầu đi chỉ định vị trí đóng giữ, chỉnh thể bầu không khí hơi có kiềm chế. Rất nhanh, tại trong bầu không khí ngột ngạt này, Vương Bảo Nhạc đi tới yêu cầu địa phương, nơi đây xem như băng phượng quân đoàn bên ngoài, trưng bày mấy chục vị pho tượng to lớn, giờ khắc này ở pho tượng kia bốn phía còn có không ít tu sĩ bận rộn kiểm tra. Cuối cùng toàn bộ mở ra về sau, theo vận chuyển, có trận trận uy áp từ trong hơn 10 tôn pho tượng này tràn ra. So với những người khác bận rộn, Vương Bảo Nhạc đứng ở nơi đó có chút ngẩn người, trong đầu vẫn như cũ còn tại suy nghĩ chính mình trước đó bắt được liên quan tới hình tiên cháo. Linh cảm, cứ như vậy thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh 3 canh giờ sắp đi qua, mà toàn bộ băng phượng quân đoàn, cũng tại dưới 3 canh giờ chuẩn bị này, tựa như một đầu ngủ say hung thú từ từ tỉnh lại. Trên đại địa, đếm không hết pho tượng khôi lỗi một chút nhìn không thấy bờ. Tại trong những pho tượng này, có một tòa pho tượng vô luận tạo hình hay là kích cỡ, đều rất dễ thấy, càng là tại pho tượng kia đỉnh đầu, khoanh chân ngồi một người mặc áo giáp, tựa như chiến tiên nữ tu, người này chính là Vương Bảo Nhạc lúc trước thấy qua, Lăng U Tiên Tử dưới trướng thông thần đại viên mãn thân tín một trong. Giữa không trung còn có giống như già thiên cái nguyệt số lượng chiến hạm, phân tán tứ phương đồng thời. Lăng U Tiên Tử dưới trướng một vị khác thông thần đại viên mãn thân tín, vị nữ tu dáng người nóng bỏng, tràn đầy dụ hoặc kia, đang đứng tại trên một chiếc chiến hạm, ngẩng đầu ngóng nhìn thương khung. Trừ cái đó ra, chỗ càng cao hơn có một tòa trôi nổi tế đàn, trên tế đàn đứng đấy một người, người này không phải Lăng U Tiên Tử, mà là nó dưới trướng Vương Bảo Nhạc đã thấy vị nữ tử mặt trừng ngỗng kia, nàng chính là lần này chiến sự người chỉ huy. Về phần Lăng U Tiên Tử thì là tại tối hậu phương trong đại điện, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đầy hết thảy nghiêm nghị cùng bầu không khí nặng nề, cơ hồ ảnh hưởng tới toàn bộ quân đoàn tu sĩ, nhưng lại không bao gồm Vương Bảo Nhạc. Hắn đứng ở nơi đó trong đầu hiển hiện hay là đối với hình tiên cháo tử thôi diễn. Đối với ngoài thân sự tình không chút đi chú ý lúc khiêu chiến thi đấu thời gian, đến, cơ hồ ở thời gian này đến chớp mắt, băng phượng quân đoàn phía trên thương khung, đột nhiên gió nổi mây phun. Có ầm ầm tiếng vang ngập trời quanh quẩn, từng đạo khe nứt to lớn, tại trận trận tiếng vang bên dưới như có nhìn không thấy đại thủ như tê liệt. Trực tiếp xuất hiện, chiến hạm đến từ quân đoàn thứ 5, thứ 6 cùng thứ 7 còn có thứ 11, ở trong nháy mắt này, từ trong khe hở ầm vang mà ra. Tại bọn chúng xuất hiện trong nháy mắt, trên tế đàn mặc váy dài màu cam, nữ tu mặt trừng ngỗng, trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Phượng Khởi, 7 giờ còn có một chương. Chương 782, cái quỷ gì? Giờ khắc này, trong toàn bộ trường Thiên Hình Tiên Tông, phàm là người có tư cách đi chú ý, đều đem ánh mắt đặt ở Băng Phượng quân đoàn vị trí. Loại khiêu chiến cùng đối kháng do top 10 quân đoàn nhiều cái liên hợp tiến hành này, ở trong trường Thiên Tông cũng là không thấy nhiều. Trên thực tế đây cũng là bởi vì Lăng U Tiên Tử mưu đồ không nhỏ đưa đến. Nàng nếu là an tâm tấn thăng đến quân đoàn thứ 6, lấy nàng linh tiên cảnh tu vi, chuyện này không có bất luận cái gì độ khó, cơ hồ chính là nước chảy thành sông, nguyên bản quân đoàn thứ 6 ngay cả muốn đi tương đối tâm tư cũng sẽ không có. Mà trên thực tế Lăng U Tiên Tử mục tiêu, không phải quân đoàn thứ 6, mà là quân đoàn thứ 5, này bằng với là đem độ khó tăng lớn, đi khiêu chiến mặt khác linh tiên, cho nên đưa tới chú ý tự nhiên cực lớn, cũng chính là bởi vậy, mới có thể để quân đoàn thứ 5 trong sự kiêng kỵ, chuẩn bị liên hợp những quân đoàn khác, để Lăng U Tiên Tử biết phân tắc, cho nên trận chiến này, cũng đưa tới trưởng Thiên Tông vị kia hành tinh lão tổ chú ý. Giờ phút này nó ánh mắt, cũng xuyên thấu chỗ không gian, rơi vào trên chiến trường, ngay tại vạn chúng chú mục này đồng thời, theo Băng Phượng quân đoàn vị nữ tu mặt trừng ngỗng kia lời nói. Lập tức một tiếng phượng gáy trực tiếp liền ở trong Băng Phượng quân đoàn truyền khắp tứ phương. Theo phượng gáy quanh quẩn, còn có một tầng ngọn lửa màu xanh lam hình thành hơi mờ hỏa thuẫn. Tựa như một cái bát móc ngược, trực tiếp liền đem Băng Phượng quân đoàn bao phủ ở bên trong. Đối ngoại hình thành phòng hộ, đây chính là Băng Phượng quân đoàn hộ quân đại trận. Phượng khởi lam diễm, giờ phút này thiên địa trong oanh minh, hỏa cháo màu lam tràn ra không phải lửa nóng, mà là vô tận băng hàn. Quét sạch tứ phương đồng thời, thậm chí trong thiên địa đều ẩn ẩn ngưng tụ ra bông tuyết. Phiêu tán tứ phương trong nháy mắt, tại Băng Phượng quân đoàn ngoài trận pháp trên bầu trời, theo vết nứt từng đảo lần lượt xuất hiện, càng nhiều chiến hạm oanh minh mà ra. Có 3 chiếc chiến hạm tạo hình rất đặc biệt, khí thế bàng bạc, chính là quân đoàn trưởng thứ 6, thứ 7 cùng thứ 11 tọa giá. Từ bề ngoài đi xem, trước cả hai một cái là hình cái tháp, một cái là mâm tròn bộ dáng. Mà sau cùng quân đoàn trưởng thứ 11 thì là đứng tại một gốc to lớn băng diễm liên hoa phía trên, trong tay cầm một cây trường thương, khí thế phi phàm. Mà cùng bọn hắn so sánh, tại trong chiến hạm tối hậu phương xuất hiện bắt mắt nhất thì là một đầu to lớn vô cùng xích long. Con rồng này thân thể khổng lồ đồng thời tràn ra uy áp siêu việt thông thần, đạt đến linh tiên. Càng là tại xích long này trên thân còn đứng lấy một cái trung niên đại hán. Đại hán này người mặc cẩm bào, không giận tự uy, trên thân một dạng tràn ra linh tiên ba động, hắn chính là quân đoàn thứ 5 quân đoàn trưởng, Xích Long đạo nhân, mà nó dưới chân Xích Long, cũng chính là hắn pháp hạm. Lăng đạo hữu, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là có hay không vẫn như cũ không buông bỏ khiêu chiến ta Xích Long quân đoàn? Tại xuất hiện một cái chớp mắt, Xích Long đạo nhân này trong mắt tinh mang lóe lên, không nhìn Băng Phượng trận pháp, không nhìn trong trận pháp tất cả mọi người. Ánh mắt rơi thẳng tại tối hậu phương trên đại điện, giống như có thể nhìn thấu vách điện này, nhìn tới bên trong ngồi xếp bằng, chậm rãi mở hai mắt ra Lăng U Tiên Tử. Xích Long đạo hữu, nhiều lời vô ích, ngoài trận pháp Xích Long đạo nhân, nghe vậy khẽ lắc đầu, đáy lòng cũng có tức giận, thật sự là Xích Long quân đoàn nguyên bản liệt vị thứ 4. Có thể đoạn trước thời gian bị Hắc Giáp quân đoàn khiêu chiến nơi xuống. Vốn là phiền muộn, Băng Phượng quân đoàn này lại mưu đồ làm loạn. Cho nên trong mắt hàn mang lóe lên, không tiếp tục mở miệng, tay phải nhấc lên bỗng nhiên một trào, lập tức thiên địa biến sắc, từ trên người hắn bộc phát ra ngập trời xích hỏa, nó dưới thân xích long càng là phát ra một tiếng gào thét. Một dạng phun ra hỏa diễm màu đỏ, cùng xích long đạo nhân thần thông cùng một chỗ, tại thời gian nháy mắt, liền hội tụ thành một bàn tay hỏa diễm to lớn, hướng về Băng Phượng quân đoàn trận pháp, trực tiếp nhấn tới. Nhưng lại tại bàn tay này muốn rơi xuống trong nháy mắt, từ trên lam diễm mà Băng Phượng quân đoàn trận pháp hình thành, một dạng có một bàn tay cực kỳ lớn duỗi ra, trực tiếp liền cùng Xích Long đạo nhân thần thông huyễn hóa bàn tay đụng chạm tới cùng một chỗ. Tiếng oanh minh trực tiếp bộc phát ở giữa, bàn tay lam diễm thật giống như bị gió lốc thổi tan, trực tiếp liền lộ ra bên trong Lăng U Tiên Tử pháp hạm giống như chiến thần kia, phá trưởng mà ra, thẳng đến Xích Long mà đi. Song phương chớp mắt liền trực tiếp chiến ở cùng nhau, cùng lúc đó ngoài trận pháp những quân đoàn khác, cũng đều ở trong nháy mắt này, bắt đầu trùng kích, đếm không hết tu sĩ bay ra, đại lượng chiến hạm hình thành lực phá hoại cực mạnh trùm sáng, rơi trên băng phượng trận pháp. Đồng thời, băng phượng quân đoàn phản kích cũng theo đó bắt đầu. Theo vị nữ tu mặt trứng ngỗng kia chỉ huy, từng bộ pho tượng khôi lỗi trong mắt tràn ra tinh mang, đột ngột từ mặt đất mọc lên, còn có giữa không trung chiến hạm cũng là như vậy. Càng có thương khung bên ngoài giờ phút này chạy tới quân đoàn thứ 8 cùng thứ 9, cũng đều gia nhập chiến cuộc. Trong lúc nhất thời, tiếng vang kinh thiên, thần thông động địa, tại trên trận pháp này không ngừng bộc phát. Bất quá lẫn nhau ở giữa nhìn như kịch liệt, nhưng trên thực tế bởi vì chỉ là nội bộ cạnh tranh, cho nên người bị thương tuy có, nhưng tử vong giả lại không nhiều. Bất quá như tiếp tục kéo dài, cũng vẫn là sẽ càng phát ra thảm liệt. Đây hết thảy rơi vào Vương Bảo Nhạc trong mắt. Nếu là đổi lúc khác, hắn khả năng còn sẽ có chút cảm khái, nhưng hắn giờ phút này đầy đầu đều là hình tiên cháo tầng thứ 18 linh cảm, không có công phu đi để ý tới cuộc khiêu chiến này. Tựa như thần du thái hư, ở trong lòng không ngừng mà phân tích, về phần làm việc phương diện, cũng không cần Vương Bảo Nhạc đi hiệp trợ, thường thường có tàn phá khôi lỗi pho tượng trở về, bốn phía cùng hắn một dạng băng phượng quân đoàn pháp binh tu sĩ, liền sẽ cùng nhau tiến lên phi tốc xử lý. Cho nên Vương Bảo Nhạc cũng liền thanh nhàn xuống tới, tiếp tục chính mình thôi diễn. Cứ như vậy thời gian từ từ trôi qua, chiến sự càng phát ra kịch liệt, cho đến băng phượng quân đoàn trận pháp tại trong một tiếng nổ ầm ầm phá toái hai đảo khe nứt to lớn. Có đại lượng tu sĩ từ bên trong vọt thẳng nhập vào tới. Băng phượng quân đoàn tu sĩ lập tức liền càng thêm ngưng trọng, lẫn nhau riêng phần mình hội tụ vào một chỗ, đồng thời dư lưu lại ba nữ tu thông thần đại viên mãn, cũng đều cấp tốc chạy đến. Song phương trong chốc lát lại bắt đầu giao chiến, tiếng oanh minh quanh quẩn tứ phương. Đồng thời, trận pháp tự lành cũng phi tốc triển khai, mắt thấy là phải một lần nữa khép lại. Nhưng vào lúc này, có hai đạo khí tức kinh người, tựa như lưu tinh trực tiếp liền từ trận pháp vết nứt bên ngoài xông vào đến. Không có dừng lại, một đường mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp liền hàng lâm xuống. Linh Đào Thượng Nhân, Thủy Vân Đạo Sư. Trong khi tiếng kinh hô ở trong băng phượng quân đoàn quanh quẩn, có tiếng cười từ trong hai bóng người này truyền khắp tứ phương. Hai người này chính là quân đoàn thứ 7 cùng quân đoàn thứ 11 quân đoàn trưởng. Giờ phút này sau khi xuất hiện, người trước một thân giả tiên tu vi bộc phát, tựa như phong bão quét sạch tứ phương. Đồng thời, nó con mắt cũng nheo lại ngóng nhìn trong trận pháp, như lâm đại địch đồng dạng đối mặt bọn hắn băng phượng quân đoàn nữ tu. Nhất là ánh mắt tại một chút bộ dáng đặc biệt không tệ nữ tu trên thân đảo qua lúc, Thủy Vân đạo sư này trong mắt lộ ra một vòng tà mang rất là rõ ràng. Mà vị trí hai đạo vết nứt này khoảng cách Vương Bảo Nhạc nơi đó cũng không xa, bất quá hắn cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn, vẫn như cũ không có đi để ý tới. Trong đầu liên quan tới hình tiên cháo thôi diễn đã đến một cái thời khắc mấu chốt, thậm chí nghĩ lại, Vương Bảo Nhạc đã cảm thấy mình bắt lấy trọng yếu nhất một cái linh cảm. Bất quá, hắn không có đi để ý tới đối phương, có thể Vương Bảo Nhạc bên người tu sĩ trên cơ bản đều là nữ tử. Thế là thân là nam tu hắn, bản thân liền rất là dễ thấy. Đồng thời hắn mặc dù không phải duy nhất nam tu, nhưng tu sĩ khác đều là khẩn trương ngưng trọng, duy chỉ có hắn đứng ở nơi đó thần du hư không. Thế là tự nhiên mà vậy, liền bị quân đoàn thứ 7 quân đoàn trưởng kia nhìn thấy. Long nam tử, quân đoàn trưởng thứ 7 này trong mắt tinh mang lóe lên. Não hải nổi lên trên người đối phương lưng đeo treo giải thưởng. Cùng lúc đó, tại phía sau hắn tiến đến Linh Đào Thượng Nhân, giờ phút này hiển nhiên cực kỳ phấn chấn. Trong tay hắn cầm một cây trường thương, dưới chân có 7-8 cái khối băng màu đen vờn quanh. Theo tu vi đột phá đến giả tiên cảnh giới, lòng tin của hắn một đường dâng lên, dưới mắt đạp mạnh tiến, liền hăng hái cười ha hà, trong tiếng cười mang theo ngạo nghễ. Trận chiến ngày hôm nay, bản tọa quân đoàn nhất định tấn thăng top 10. Giữa lời nói, Linh Đào Thượng Nhân trường thương trong tay quét qua, ánh mắt đảo qua bốn phía về sau, cùng quân đoàn trưởng thứ 7 một dạng, đều lập tức ở trong đông đảo nữ tu, thấy được cúi đầu bóp ngón tay thôi diễn tính toán Vương Bảo Nhạc. Nhìn một cái, Linh Đào Thượng Nhân con mắt lập tức liền sáng lên, hơi có chút vui mừng ngoài ý muốn cảm giác, khóe miệng lộ ra giữ tợn nụ cười, giống như sợ bị vận tải đường thủy đạo sư vượt lên trước. Thẳng đến Vương Bảo Nhạc ầm vang mà đi, về phần Vương Bảo Nhạc trước người vờn quanh hình tiên cháo. Hắn tự nhiên nhận ra, nhưng lại không có chút nào để ý, dù sao hình tiên cháo kia xem xét chính là tầng dưới. Không đáng để lo, trong mắt sát cơ tại thời khắc này đột nhiên bộc phát. Tựa hồ đang trong mắt của hắn, hắn nhìn thấy không phải Vương Bảo Nhạc, mà là sau lưng nó đại biểu, đến từ Tử Kim Tân Đạo Môn kinh người treo giải thưởng. Liền ngươi, thanh âm còn đang vang vọng, nó thân ảnh đã như lôi đình trực tiếp tới gần, tu vi toàn diện bộc phát, trường thương trong tay tràn ra ngọn lửa màu đen, hóa thành một đầu hắc lang hư ảnh, hướng về Vương Bảo Nhạc trực tiếp thôn phệ mà tới. Cơ hồ trong nháy mắt, hắc lang hư ảnh ẩn chứa giả tiên một kích toàn lực này, trực tiếp liền đánh vào Vương Bảo Nhạc trước người. Càng là ở trong nháy mắt này, Vương Bảo Nhạc trước mặt hình tiên cháo chợt lập lòe ra tựa như như mặt trời sáng chói không gì sánh được vạn trượng quang mang. Tại tia sáng này dưới, hình tiên cháo tự hành ngưng tụ hơn 2 vạn tầng 7 sâu chuỗi, tạo thành một sát na tầng 17 hình tiên cháo, càng là bạo phát ra 17 thành lực phản chấn. Thế là một tiếng vô cùng thê lương truyền khắp tứ phương, mang theo không cách nào tin cùng hoảng sợ bén nhọn kêu thảm, liền trực tiếp ở trước mặt Vương Bảo Nhạc quanh quẩn tứ phương. Tại trong tiếng kêu thảm này, có thể nhìn thấy Linh Đào thượng nhân thân ảnh, lấy so với chính mình phóng đi tốc độ nhanh hơn, âm vang cuốn ngược, trong tay nó trường thương trực tiếp sụp đổ, cánh tay dễ như trở bàn tay một dạng sát na nổ tung. Máu tươi cuồng phún ở giữa, thậm chí cánh tay kia cũng đều sụp đổ ra. Bốn phía chiến trường đều ở trong nháy mắt này an tĩnh, chỉ có Vương Bảo Nhạc nơi này có chút kinh ngạc. Hắn vừa rồi tính tới thời khắc mấu chốt, không có chú ý tới thứ đồ gì bay tới, sau đó kích phát chính mình hình tiên cháo. Cái quỷ gì? Vương Bảo Nhạc có chút không cao hứng, ngẩng đầu nhìn qua, chương 783, Bảo Nhạc rời núi. Tiếng kêu thảm này vô cùng thê lương, cho dù là tại Băng Phượng quân đoàn trên chiến trường, cũng vẫn như cũ cực kỳ lực xuyên thấu, để bốn phía tất cả mọi người sửng sốt một chút, thậm chí tràng diện một lần tĩnh mịch, ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ rơi vào Linh Đào thượng nhân giờ phút này kêu thảm cuốn ngược kia trên thân. Vô luận là nó hai tay sụp đổ, hay là máu tươi phun ra, lại hoặc là ngực đổ sụp cùng nó pháp khí sụp đổ, còn có người này dưới chân khối băng màu đen toái diệt, đều khiến cho một màn này cực kỳ thảm thiết. Cho đến phù phù một tiếng, Linh Đào thượng nhân kêu thảm ngã xuống tại ngoài mấy trăm trượng trên mặt đất, nguyên bản gạch đá xanh cũng đều vỡ vụn không ít, huyết dịch văng khắp nơi dưới, còn cắt một hơi Linh Đào thượng nhân, trong khi giãy giụa hai mắt lộ ra mãnh liệt đến cực hạn mờ mịt. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong đầu hắn phảng phất có 100.000 thớt nê mã lao nhanh mà qua, đây là cái quỷ gì? Hắn đã triệt để mộng, thậm chí đối phương mới phát sinh hết thảy, có mãnh liệt cảm giác không chân thật. Trước một cái chớp mắt, hắn hay là hăng hái, tự nhận là đạt đến giả tiên cảnh giới về sau, có thể dẫn đầu chính mình quân đoàn tấn thăng top 10. Từ đó quát tháo phong vân, ngoặt ta còn ai, có thể một hơi nữa, chính mình chẳng qua là hướng về Long Nam Tử nơi đó một thương đâm tới. Không biết tại sao liền nhấc lên để hắn khủng bố đến không cách nào hình dung phong bạo, không cho mình phản ứng chút nào thời gian, chớp mắt thôn phệ mà tới, nhất định là địa phương nào sai lầm. Đây là Linh Đào thượng nhân ý thức sau cùng, theo ý thức này tại não hải hiển hiện, hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, trực tiếp liền ngã xuống dưới, sinh tử không biết. Trên thực tế hắn vừa rồi xuất thủ, muốn giết Vương Bảo Nhạc chi tâm mãnh liệt, lại là không rơi người khác miệng lưỡi, cho nên chuẩn bị nhất kích tất sát, dù sao ngộ sát sự tình cũng có thể miễn cưỡng nói thông được. Cho nên vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Cái này cũng liền khiến cho Vương Bảo Nhạc hình tiên cháo 17 thành phản chấn dưới, uy lực to lớn vượt qua Linh Đào thượng nhân này phạm vi chịu đựng, khiến cho hắn nơi này căn bản là không cách nào chống cự. Mà giờ khắc này, tại hắn nơi này sinh tử khó dò đồng thời, chú ý trận chiến này trước mấy cái quân đoàn hạng người đại năng, còn có trưởng thiên hình tiên tông lão tổ bọn người, toàn bộ đều thần sắc thuấn biến, từng đạo vô hình ánh mắt, ở trong nháy mắt này từ bốn phương tám hướng hội tụ đến Vương Bảo Nhạc nơi này, nhất là trọng điểm lưu ý hắn hình tiên cháo. Đối với những đại năng này mà nói, trước đó không chú ý thì cũng thôi đi, giờ phút này như thế vừa chú ý, những cường giả ở vào khác biệt địa phương này, nhao nhao thần sắc cổ quái, rất hiển nhiên bọn hắn nghiêm túc ngóng nhìn về sau, nhìn ra hình tiên cháo này cấp độ đã đạt tới tầng 7. Mà trước đó biến hóa to lớn như thế, hiển nhiên là một loại không biết thủ đoạn hình thành, những này không phải để bọn hắn thần sắc địa phương cổ quái, chân chính để bọn hắn có như thế phản ứng, là hình tiên cháo rõ ràng có thể xưng biến thái, trước nay chưa có này, lại bị cố ý ẩn tàng đến tầng 3 dáng vẻ. Thật âm, kẻ này, hay là không cần quá phận trêu chọc tốt? Đây là hố chết người không đền mạng a. Tại những đại nhân vật này tâm tư quay cuồng lúc, Vương Bảo Nhạc cũng ẩn ẩn cảm nhận được chính mình nơi này hội tụ đến từ thiên ngoại vô hình ánh mắt. Đáy lòng áp lực không nhỏ, mà lại cũng ý thức được vấn đề. Thế là bất đắc dĩ đồng thời, cũng có chút tâm thần bất định, nhìn một chút không biết sinh tử linh đào thượng nhân, lại nhìn mắt trước mặt mình bề ngoài xấu xí hình tiên cháu. Cuối cùng ho khan một tiếng, một mặt vô tội quét về phía bốn phía trợn mắt hốc mồm đám người. Hướng về bọn hắn đi vài bước, các ngươi đều thấy được, cái này có thể không trách ta, ta ở chỗ này suy nghĩ sự tình đâu, người này không hiểu thấu đến đụng ta hình tiên cháu tự mình hại mình. Đây là người giả bị đụng a. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, nhất là đến gần cử động, tựa như cự thạch hung hăng đập xuống mặt nước, nhấc lên to lớn gợn sóng, khiến cho bốn phía ngây người đám người, bản năng từng cái liền nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, ánh mắt kia tựa như gặp quỷ đồng dạng, thân thể càng là trong nháy mắt lùi lại, không được qua đây, dừng lại, Long Nam Tử đạo hữu không nên vọng động. Tại lúc lui lại này, mặc kệ là Băng Phượng quân đoàn nữ tu, hay là giữa không trung quân đoàn thứ 7 cùng thứ 11 tu sĩ, toàn bộ đều cấp tốc mở miệng, hoảng sợ nhìn qua Vương Bảo Nhạc ngoài thân thể, giờ phút này chậm rãi vờn quanh du tẩu hình tiên cháo. Người trước dù sao cũng là cùng quân chi tu, lùi lại tuy là bởi vì hoảng sợ, nhưng cũng không phải không thể lý giải, mà người sau hai đại quân đoàn, giờ phút này thế mà thăng không dậy nổi nửa điểm muốn báo thù suy nghĩ. Lùi lại tốc độ nhanh chóng cũng có chút kinh người. Tựa hồ đang trong con mắt của bọn họ, Vương Bảo Nhạc liền như là một cái ác mộng, nhất là bên ngoài thân thể đối phương vờn quanh pháp bảo. Tựa hồ căn bản cũng không phải là cái gì hình tiên cháo, mà là một cái vô cùng kinh khủng đại sát khí, kẻ nào đụng kẻ đó chết. Không chỉ có bọn hắn như vậy, liền ngay cả giữa không trung quân đoàn trưởng thứ 7 Thủy Vân Đạo Sư. Vị này đường đường một quân trưởng giả tiên, giờ phút này cũng là một mặt gặp quỷ biểu lộ, lùi lại tốc độ càng nhanh. Đáy lòng tại rung động đằng sau, dâng lên vô cùng mãnh liệt sống sót sau tai nạn cùng may mắn cảm giác. Đáng chết, đây là hình tiên cháo. Cái này mẹ nó tuyệt đối không phải. Trên thực tế hắn vừa rồi nếu như không phải tốc độ chậm một chút, bị linh đào thượng nhân đoạt tại phía trước, sợ là giờ phút này sinh tử không biết thê thảm không gì sánh được. Cũng không phải là linh đào, mà là chính mình, chỉ là hắn mặc dù lùi lại, mà dù sao là nơi đây tu vi cao nhất. Cho nên vẫn là bị Vương Bảo Nhạc chú ý tới. Thế là hắn đưa tay lên tiếng chào. Vị đạo hữu này, ngươi vừa mới nhìn đến đi. Phải cho ta chứng minh một chút. Người này đây là người giả bị đụng. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn. Có chút chột dạ. Hắn nhìn ra gia hỏa bị chính mình đánh bay kia. Giờ phút này 8-9 phần 10 mất mạng. Giữa không trung lùi lại Thủy Vân đạo sư. Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói sau đáy lòng các loại suy nghĩ đã muốn bạo tạc. Giống như sợ bị Vương Bảo Nhạc dây dưa. Lại trực tiếp quay đầu ra tốc, sát na xông ra Băng Phượng trận pháp, bay thẳng đi, phía sau hắn những tu sĩ dưới trướng cùng tu sĩ quân đoàn thứ 11 kia. Cũng đều từng cái trong trần chờ cấp tốc lùi lại, trong chốc lát liền đi hết, cái này để Vương Bảo Nhạc có chút bất đắc dĩ, nhìn bốn phía những nữ tu kia, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, vừa muốn mở miệng, những nữ tu kia cả đám đều kính quý lần nữa lùi lại. Làm gì a, ta cũng không phải ăn người hung thú. Vương Bảo Nhạc vỗ trán một cái, thở dài một tiếng, đồng thời nơi này phát sinh hết thảy, cũng bị nơi xa chỉ huy chỉnh thể chiến đấu nữ tu mặt trừng ngỗng nhìn thấy. Thân thể của nàng cũng đều cứng một chút, trong mắt lộ ra mờ mịt, mà đại lượng tu sĩ rời đi, cũng khiến cho bên ngoài chiến trường mọi người thấy, cả đám đều trong sự kinh ngạc chú ý một chút Băng Phượng quân đoàn trận pháp nội bộ. Bọn hắn không thấy được vừa rồi quá trình. Nhưng lại thấy được nằm ở nơi đó không nhúc nhích thê thảm không gì sánh được linh đào thượng nhân. Đã xảy ra chuyện gì? Linh đào không phải vừa mới đi vào a? Làm sao lại? Thủy Vân quân đoàn trưởng, bên trong tình huống như thế nào? Đối mặt bốn phía đồng đạo hỏi thăm, Thủy Vân đạo sư sắc mặt khó coi, trực tiếp liền trả lời một câu, ai muốn đánh người đó đánh, lão tử không đùa, trong Băng Phượng quân đoàn này cất giấu như thế một con quái vật. Ai có thể đánh, giống xong. Thủy Vân đạo sư cũng không quay đầu lại, mang theo chính mình quân đoàn tu sĩ, cấp tốc đi xa, hắn rời đi, lại thêm linh đào thượng nhân sinh tử không biết, liền khiến cho liên quân phương diện khí thế cùng thực lực lập tức yếu đi quá nhiều. Mà vị kia Xích Long đạo nhân giờ phút này cùng Lăng U Tiên tử giao chiến, cũng không dành nhiều để ý, thế là rất nhanh liền bị Băng Phượng quân đoàn tìm được phản kích thời cơ. Vị nữ tu mặt trừng ngỗng kia, trước tiên liền sắp xếp người nhốt Linh Đào thượng nhân, người này vận khí coi như không tệ, thế mà không chết. Sau đó nàng tự mình bay tới, đến Vương Bảo Nhạc trước mặt, lúc thở sâu, cung kính hạ thấp người cúi đầu. Trận chiến này Long Nam Tử đạo hữu công đầu, còn xin Long Nam Tử đạo hữu tiếp tục xuất thủ, giúp ta quân một chút sức lực. Nữ tu mặt trừng ngỗng trong mắt lộ ra chân thành, nói xong hướng về Vương Bảo Nhạc thật sâu cúi đầu. Vương Bảo Nhạc nhìn một chút trước mắt nữ tử này, suy nghĩ như thế nào từ chối nhã nhặn một chút. Hắn hiện tại não hải mạch suy nghĩ chính thuận, muốn tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Nhưng rất nhanh, vị nữ tử mặt trừng ngỗng kia lại thấp giọng mở miệng. Sau khi chiến đấu kiểm kê thưởng đưa, nhất định làm cho đạo hữu hài lòng. Nghe được câu này về sau, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, nghĩ đến mình tại nơi này băng phượng quân đoàn coi như vui sướng. Nhất là vị kia Lăng U tiên tử, đối với mình mặc dù thái độ bình thường, thế nhưng coi như bình thường phạm trù. Thế là ngẩng đầu lướt qua ngoài trận pháp chiến trường, nhẹ gật đầu, ta vốn là băng phượng quân đoàn một thành viên, vì quân đoàn xuất lực, tất nhiên là nên, nói, thân thể của hắn nhoáng một cái bay thẳng lên, hướng về ngoài trận pháp một bước đạp đi, một bước rơi xuống, Vương Bảo Nhạc thân ảnh biến mất, lúc xuất hiện đã ở ngoài trận pháp giữa không trung, mới vừa xuất hiện liền lập tức có 7-8 cái đuôi mù tu sĩ đánh tới. Có thể vừa mới tới gần, ngay tại bên trong oanh minh từng cái kêu thảm cuốn ngược, máu thịt be bét dưới, Vương Bảo Nhạc thở dài, suy nghĩ chính mình hình tiên cháo này đoán chừng là giữ không được. Nhất định bị trưởng thiên tông đại nhân vật muốn đi, bất quá trong phương án ta thôi diễn, vốn là dự định đem điệp gia pháp đẩy lên từ bỏ. Một lần nữa không, cho nên liền xem như bị muốn đi, cũng chỉ là cầm đi ta phiên bản cũ thôi, bất quá nói thế nào ta cũng là trưởng thiên tông một thành viên. Muốn lấy đi cũng không thể trắng trợn cướp đoạt, như vậy, liền mượn nhờ cơ hội này, nhiều hiện ra một chút hình tiên cháo này giá trị, để nâng lên giá cả. Chương 784, đến đánh ta. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, tay phải nâng lên lúc bấm niệm pháp quyết, lập tức nó ngoài thân thể hình tiên cháo liền tản mát ra ánh sáng sáng chói. Nhưng tia sáng này tiếp theo một cái chớp mắt liền lập tức ảm đạm. Hết thảy cũng chính là thời gian mấy hơi thở. Hình tiên cháo kia gần như trong suốt một dạng, cảm giác tồn tại hạ thấp cực hạn, đây là hiện ra ta hình tiên cháo này giấu kín chi lực. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, đối với một màn này có một loại không hiểu quen thuộc. Không khỏi nhớ tới năm đó ở Phiêu Miểu đạo viện lúc, chính mình đã từng có tương tự cử động, chẳng lẽ trở thành Tổng thống Liên bang, chỉ là ta ngộ nhập lạc lối, trên thực tế ta cũng hẳn là đi làm sinh ý, cho nên Tạ Hải Dương đối với ta nhiệt tâm như vậy. Vương Bảo Nhạc đáy lòng cảm khái, có thể bước chân nhưng không có mảy may dừng lại, tại trên chiến trường phạm vi cực lớn nhiều cái quân đoàn này. Bỗng nhiên tiến lên, tốc độ nhanh chóng tựa như một đạo lưu tinh, trong chớp mắt, hắn liền vọt tới một đống đối địch tu sĩ trong đám người. Mà hắn mới vừa vào đi, lập tức liền có giết đỏ cả mắt đối địch tu sĩ giữ tợn xuất thủ. Trong oanh minh 7.8 đem pháp khí phát ra sắc bén khí thế, rơi vào Vương Bảo Nhạc trước người. Ngay tại những pháp khí này rơi xuống một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc trước người đột nhiên xuất hiện từng tầng màng ánh sáng, chừng hơn 2 vạn tầng, lẫn nhau chồng chất lên nhau, theo tốc độ kia, tựa như chủ động đụng chạm những pháp khí kia một dạng, trực tiếp lại đụng phải cùng một chỗ, tiếng oanh minh lập tức quanh quẩn, những pháp khí kia toàn bộ rung động, trực tiếp ở giữa bộ sụp đổ, có thể hết lần này tới lần khác tại lực phản chấn bên dưới ngoại hình bị đè ép khó mà trực tiếp vỡ. Vụn, nhào nhào bị 17 thành phản chấn cuốn ngược, thẳng đến bọn chúng nguyên bản mặt chủ nhân trước mới bỗng nhiên nổ tung. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức liền truyền khắp tứ phương. Tuy bị bao phủ tại trong chiến trường tiếng động lớn, có thể 7-8 tu sĩ kia máu tươi cuồng phún, thân thể như bị trọng thương lùi lại thân ảnh, hay là tại trong phạm vi nhỏ này, đưa tới hãi nhiên, có thể không đợi mặt khác đối địch tu sĩ hãi nhiên cùng hành động thống nhất. Vương Bảo Nhạc thân thể lần nữa động, hướng về đám người ầm vang mà đi, những nơi đi qua, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng truyền ra. Thật sự là, hắn liền tựa như một con nhím, ngươi không đánh hắn, hắn đánh ngươi, ngươi như đánh hắn, ngươi liền chết chắc. Ngay từ đầu thời điểm, Vương Bảo Nhạc xuất hiện vẫn chỉ là đưa tới phạm vi nhỏ ba động. Có thể theo hắn ở trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Vừa đi vừa về riêng thẳng qua, cơ hồ tất cả hướng hắn người xuất thủ, đều kêu thảm lùi lại. Nếu như không phải toàn lực thì cũng thôi đi, nhiều nhất trọng thương, có thể những người xuất thủ toàn lực ứng phó hướng hắn kia. Trên cơ bản cửu tử nhất sinh, nếu chỉ là như thế này thì cũng thôi đi, có lẽ là vì làm sâu sắc chính mình hình tiên cháo khí thế, khiến cho đằng sau trào giá có thể gia tăng, cho nên Vương Bảo Nhạc một bên xông ra, còn vừa giống to vài tiếng, giống như sợ không để cho người chú ý một dạng, đến đánh ta a, đừng chạy, các ngươi những sợ hàng này, chạy cái gì, là nam nhân liền đến đánh ta một quyền, đạo hữu, xuất ra người mạnh nhất đòn sát thủ, hướng ta oanh kích, thanh âm của hắn truyền khắp bốn phía, mà theo lấy thân thể không ngừng phóng đi, càng phát ra khuếch tán ra đến, nhất là phối hợp hành vi của hắn, liền khiến cho giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, cho người ta một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung tiện. Thế là thời gian dần trôi qua, theo Vương Bảo Nhạc va chạm, hắn liền tựa như một con cá nheo, để toàn bộ chiến trường này ba động phạm vi càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp dưới, cơ hồ tất cả mọi người là nhìn thấy hắn vừa xuất hiện, liền sắc mặt đại biến cấp tốc lui lại, mà như vậy ba động cũng liền tự nhiên đưa tới song phương giao chiến cường giả chú ý. Rất nhanh, liền có một người đến từ quân đoàn thứ 5 lão giả, lấy thông thần đại viên mãn tu vi, thẳng đến Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mà đến. Lão giả này hiển nhiên trước đó đều ở phía xa giao chiến, không hiểu rõ Vương Bảo Nhạc nơi này nội tình, cho nên tại phóng tới Vương Bảo Nhạc lúc, trong miệng truyền ra lời nói cũng đều mang theo lãnh ngạo. Chỉ là một cái thông thần trung kỳ, ỷ vào một cái cao tầng thứ hình tiên cháo, liền dám lớn lối như vậy. Lão phu cái này dạy ngươi làm người. Lão giả này thanh âm tại chiến trường nổ tung ở giữa, cả người tựa như một đạo lưu tinh thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Đối mặt lão giả lời nói cùng thân ảnh, Vương Bảo Nhạc nội tâm lập tức vui sướng, sợ đối phương đổi ý, chủ động vọt tới, lại tốc độ cũng tại thời khắc này đạt tới cực hạn. Thế là trong chớp mắt, hai người ngay tại giữa không trung đụng chạm tới cùng một chỗ. Một tiếng rung chuyển tứ phương tiếng vang quanh quẩn ở giữa. Lão giả kia con mắt đột nhiên trợn to, não hải chớp mắt oanh minh, thân thể chấn động mãnh liệt sau khi hai tay hai chân trực tiếp nổ tung. Cuốn ngược sau khi trong miệng máu tươi cuồng phún, kêu thảm sự thê thảm, để tất cả người nhìn được nghe được, đều trong lòng chấn động mãnh liệt, mà Vương Bảo Nhạc nơi đó, thì là trừng mắt nhìn, một dạng che ngực phát ra tiếng kêu thảm, thân thể lảo đảo lùi lại, thậm chí liền liền thân bên ngoài cơ thể hình tiên cháo cũng đều như muốn sụp đổ dáng vẻ. Tuy có chút giả, có thể cuối cùng không phải tất cả mọi người phản ứng nhanh như vậy. Lập tức liền có một chút người đối với Vương Bảo Nhạc hình tiên cháo dâng lên tham lam. Thân thể nhoáng một cái thẳng đến Vương Bảo Nhạc đánh tới. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, tại bọn hắn đến gần trong nháy mắt, hình tiên cháo nguyên bản ảm đạm kia lần nữa lập lòe. Tiếng vang cùng kêu thảm trong dung hợp, những tu sĩ ham hình tiên cháo kia, toàn bộ cuốn ngược, vô sỉ, quá vô sỉ. Không đợi những người này mở miệng, Vương Bảo Nhạc đi đầu gầm thét. Nhưng hiệu quả hiển nhiên kém đến cực hạn, bởi vì tiếp xuống vô luận Vương Bảo Nhạc như thế nào giả ra bộ dáng yếu ớt, cũng đều không ai sẽ tin, mà tại hắn trong thở dài chỉ có thể khôi phục sinh long hoạt hổ bộ dáng về sau. Bốn phía mọi người không khỏi đáy lòng thầm mắng, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể tránh, đánh cũng không thể đánh, vậy cũng chỉ có thể tránh đi. Thế là, rất nhanh ở trên chiến trường liền xuất hiện một màn cực kỳ kỳ dị. Thường thường một đám người chém giết lẫn nhau say sưa, bỗng nhiên có người hô to long nam tử tới, tiếp theo một cái chớp mắt, vô luận là hai phe địch ta, đều sẽ trong nháy mắt lùi lại thu liễm hết thảy thần thông. Vương Bảo Nhạc liền tựa như một đạo đường phân cách, những nơi đi qua chia cắt hình thành đồng thời, lại tựa như ôn thần, người người tránh né, trên thực tế coi như người một nhà, cũng đều đối với Vương Bảo Nhạc một thân hình tiên cháo giống như da con nhím kia cảm giác sợ hãi. Dù sao hình tiên cháo phản kích, thế nhưng là không phân địch ta. Đối với cái này, nữ tử mặt trừng ngỗng mời Vương Bảo Nhạc xuất thủ kia, đều nhìn trợn tròn mắt, dù là trước đó có chỗ đoán trước, có thể Vương Bảo Nhạc hoàn thành quá hoàn mỹ, đến mức nàng tại tận mắt thấy đây hết thảy về sau, đều không tự chủ liên tục hấp khí, có một loại ảo giác, cảm thấy mình tựa hồ thả ra một đồ chơi không nên thả ra. Rất hiển nhiên, thật tốt một cái chiến trường. Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện, lập tức liền thay đổi hương vị. Vương Bảo Nhạc cũng đành chịu, mắt thấy bốn phía người đều trốn tránh chính mình. Thế là trong thở dài ngẩng đầu, nhìn về phía nơi chân trời xa. Giờ phút này đang giao chiến hai vị giả tiên. Nghĩ nghĩ về sau, Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái vọt thẳng đi. Còn không đợi tới gần, Hai tên giả tiên kia trong nháy mắt lùi lại. Vậy mà, không đánh, bọn hắn không ngốc, đã sớm nhìn ra Vương Bảo Nhạc không thích hợp, lại liên tưởng Linh Đào thượng nhân sinh tử không biết, còn có Thủy Vân đạo sư trước khi đi giống như phiền muộn đến cực hạn lời nói. Đã ẩn ẩn biết đáp án, đây cũng quá sợ. Vương Bảo Nhạc vỗ xuống cái trán, hữu tâm biểu hiện mình hình tiên cháo, nhưng lại tìm không thấy cơ hội. Thế là hắn bốn phía nhìn một chút về sau, cuối cùng ánh mắt rơi vào chỗ cao nhất, tại trong oanh minh kia giao chiến, Xích Long đạo nhân cùng Lăng U tiên tử. Không biết ta hình tiên cháo này, có thể hay không chống cự linh tiên này, trên lý luận hẳn là có thể. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, có chút kích động, nhưng cuối cùng vẫn không có làm như thế. Không phải hắn không nghĩ, mà là, cuộc khiêu chiến này thi đấu kết thúc thời gian, đến, khiêu chiến thi đấu, không phải không ngừng nghỉ, mà là chỉ có một canh giờ. Trong vòng một canh giờ, nếu có thể chiếm cứ đối phương lãnh địa, hoặc là làm cho đối phương thần phục, thì có thể lấy được thắng. Nhưng bây giờ, liền xem như Xích Long đạo nhân kéo lại Lăng U tiên tử, có thể những người khác vẫn như cũ không cách nào hoàn thành chiếm lĩnh. Thế là theo tiếng chuông vang quanh quẩn, khiêu chiến kết thúc, Vương Bảo Nhạc tác dụng, không thể không nói trong trận chiến này ý nghĩa cực lớn. Bất quá tại kết thúc đồng thời, không có mấy người chú ý tới. Tại nữ tu trứng ngỗng kia dưới chân trên tế đàn, có mấy cái nhỏ bé không thể nhận ra phù văn, từ trước đó hơi sáng biến ảm đạm. Mấy phù văn này chính là băng phượng quân đoàn đòn sát thủ. Dù sao Vương Bảo Nhạc chỉ là ngoài ý muốn, dựa theo kế hoạch ban đầu, mấy phù văn này hình thành đòn sát thủ là có thể đem sự kiện kéo dài thêm, cho đến khiêu chiến kết thúc. Mà theo kết thúc, những đại năng cường giả đem ánh mắt tập trung ở đây kia, nhào nhào có thâm ý ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc, đang từ từ thu hồi lúc, bỗng nhiên, đến từ trưởng thiên hình tiên tông lão tổ thanh âm, tại giữa cả thiên địa này quanh quẩn ra, băng phượng quân đoàn, không còn muốn đi khiêu chiến, trực tiếp liệt vị thứ năm, người sau quân đoàn theo thứ tự hoãn lại, Long Nam Tử, ngày mai buổi trưa, ngươi có thể đến bái kiến. Chương 785, Thiện Duyên. Vương Bảo Nhạc con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại, lập tức ngẩng đầu tại phía trên chiến trường này lớn tiếng xưng phải. Càng là không quan tâm bốn phía người ánh mắt, thần sắc cung kính hô to mở miệng, bái kiến lão tổ, chúc lão tổ nhất thần độc tôn, nhị long bay lên, tam giới tại hạ, tứ phương đến bái, ngũ chỉ hình tiên, lại chúc lão tổ lục đạo luân hồi không khốn tự thân. Thất tinh tại khung bất diệt hồn của hắn, bát hoang yêu ma không lay bản tâm, cửu thế chúng sinh bất loạn nó thần, thập bộ trưởng thiên đạp hàng tinh. Câu này lúc trước Vương Bảo Nhạc tại trường thiên hình tiên tông trên hội nghị thường kỳ hô lên. Ngôn từ, giờ phút này lần nữa từ trong miệng hắn truyền ra, quanh quẩn ra, truyền khắp tứ phương, khiến cho bốn phía hai phe địch ta tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau. Cũng không ít đáy lòng nổi lên không nói ra được suy nghĩ. Tóm lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ánh mắt, cũng tất cả đều không giống với lúc trước. Vương Bảo Nhạc không quan tâm người khác thấy thế nào, giờ phút này thần sắc cung kính, trong mắt còn mang theo cuồng nhiệt, đến mức liền ngay cả vị kia nguyên bản muốn thu về thần niệm trưởng thiên tông lão tổ, cũng đều nhịn không được ho khan một tiếng, mở miệng lần nữa, được rồi, về sau không cần nói như vậy, tôn lão tổ pháp chỉ, lão tổ như vậy thần công cái thế, đức cao vọng trọng, thân là ta thần mục văn minh trí cường giả, lại vẫn như vậy khiêm tốn, thật sự là chúng ta tiểu bối mẫu mực, để cho chúng ta thụ giáo rất nhiều, tạ ơn lão tổ dạy bảo. Cảm tạ lão tổ vun trồng, ta Long Nam Tử nhất định không phụ lão tổ hy vọng. Thề vì ta trường thiên hình tiên tông cúc cung tận tụy. Vương Bảo Nhạc kích động vỗ ngực, tiếp tục lớn tiếng mở miệng, giống như đối với Vương Bảo Nhạc ngôn từ có chút bất đắc dĩ. Vị kia trường thiên hình tiên tông lão tổ trong trầm mặc lần nữa ho khan một tiếng. Lúc này mới thu hồi thần niệm, mà Vương Bảo Nhạc nơi này, cũng tại bốn phía chúng tu dưới ánh mắt như nhìn thần nhân kia. Cười ha hả nhìn về phía đám người, xoa xoa đôi bàn tay về sau, hướng về bốn phía liền ôm quyền, các vị đạo hữu đều vì mình chủ, cho nên vừa rồi có nhiều đắc tội, mong rằng mọi người bỏ qua cho, con người của ta rất rộng rãi, cho tới bây giờ đều không mang thù, ngốc liệt liệt, đặc biệt ưa thích kết giao bằng hữu, hy vọng các vị đạo hữu tha lỗi nhiều hơn, về sau đều trở thành hảo bằng hữu. Đối với Vương Bảo Nhạc lời nói, bốn phía đám người thần sắc cổ quái, không hề nghi ngờ Vương Bảo Nhạc trước đó nổi danh nhất chính là nó, giống như có thù tất báo nhằm vào Tử Kim Tân Đạo Môn Mặc Long quân đoàn một chuyện. Dạng này một người điên, Giờ phút này nói mình rộng rãi, tại mọi người nhìn lại, quỷ mới sẽ tin, có lẽ quỷ đều sẽ không tin. Mắt thấy đám người đối với mình chân thành lời nói không có phản hồi. Vương Bảo Nhạc đáy lòng có chút tiếc nuối, thế là lần nữa ôm quyền về sau, quay người thẳng đến Băng Phượng quân đoàn trụ sở bay đi. Cho đến hắn rời đi chiến trường, hai phe địch ta quân đoàn tu sĩ mới nhao nhao thở sâu, tiếng nghị luận cũng đều ong ong truyền ra, vỗ mông ngựa đến cảnh giới như thế, Long Nam tử này quá không biết xấu hổ. Im tiếng, người này tuy vô sỉ, nhưng bản sự không nhỏ, hay là không nên đắc tội tốt. Đáng chết, ta nếu là cũng có thể giống hắn dạng này, hiện tại đoán chừng đã sớm trở thành một quân trưởng, không chỉ là những tu sĩ tầm thường này đáy lòng chua xót. Liền ngay cả mấy vị quân đoàn trưởng, dù là không phải lần đầu tiên nghe thấy, nhưng vẫn là nội tâm chấn động không thôi. Trên thực tế trước đó đại hội lúc, Vương Bảo Nhạc mặc dù cũng đã nói lời tương tự, nhưng lúc kia hắn danh khí tuy có, nhưng đối với mọi người tới nói không trực quan, cho nên không có quá nhiều uy hiếp, nhưng bây giờ không giống với, nhất là trong trận chiến này Vương Bảo Nhạc chỗ biểu hiện ra thực lực, để bọn hắn không thể không đi coi trọng, đồng thời lại như thế biết vuốt mông ngựa, có thể tưởng tượng người này tiếp tục như thế, địa vị nhất định cao hơn, thậm chí liền ngay cả Xích Long đạo nhân, cũng đều mày nhăn lại, mặc dù nhìn Vương Bảo Nhạc không vừa mắt, nhưng không thể không nói, đối phương cùng lão tổ đối thoại, để hắn nguyên bản đáy lòng dâng lên một chút đối với Vương Bảo Nhạc tức giận. Đè xuống không ít, một kẻ thông thần có thể cùng lão tổ như thế đối thoại. Bất kỳ người nào xem thường mà nói, đều có rất lớn khả năng gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Cho nên trong trầm mặc, Xích Long đạo nhân ánh mắt có chút lóe lên, nhìn qua nơi xa đang muốn tiến vào Băng Phượng quân đoàn Vương Bảo Nhạc. Bỗng nhiên trên mặt tươi cười, hô to một tiếng, Long Nam tử đạo hữu, có thể nguyện gia nhập ta Xích Long quân đoàn. Một bên Lăng U tiên tử nghe vậy trong mắt lộ ra tinh mang. Hừ một tiếng, mà Vương Bảo Nhạc bên kia, đang nghe câu nói này về sau, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Xích Long đạo nhân lúc, trên mặt tươi cười, ôm quyền cúi đầu, có thể lúc ngẩng đầu lời nói lại nghiêm túc không gì sánh được. Lăng U quân trưởng đối với Long Nam tử có ơn chi ngộ, còn xin Xích Long tiền bối thứ lỗi, trừ phi là mệnh không thể trái, bằng không mà nói ta Long Nam tử sinh là người Băng Phượng, chết là quỷ Băng Phượng, chỉ có dạng này mới có thể hồi báo ân đức. Nói, Vương Bảo Nhạc lần nữa ôm quyền, lúc này mới quay người bước vào Băng Phượng trụ sở. Xích Long đạo nhân lộ ra tiếc nuối biểu lộ, lần nữa hô to một tiếng, Long Nam tử đạo hữu không cần lập tức trả lời chắc chắn. Xích Long quân đoàn phó đoàn trưởng chức, vĩnh viễn chờ đợi đạo hữu. Nói, Xích Long đạo nhân quay người nhoáng một cái, mang theo dưới trướng quân đoàn rời đi. Theo hắn rời đi, mặt khác hiệp trợ quân thứ 11 những quân đoàn kia cũng đều riêng phần mình rút lui. Cùng lúc đó, đứng ở nơi đó Lăng U tiên tử, đáy lòng cũng là các loại suy nghĩ quay cuồng, miễn cưỡng đè xuống về sau, cùng đến đây hiệp trợ Lăng U tiên tử 89 quân đoàn khách sáo một phen, đem bọn hắn đưa tiễn về sau, nàng về tới Băng Phượng quân đoàn trụ sở. Chuyện thứ nhất chính là triệu hoán vị nữ tu mặt trứng ngỗng kia, hỏi ý tình huống. Khi biết Linh Đào thượng nhân hạ tràng cùng Vương Bảo Nhạc hình tiên cháo biểu hiện về sau, Lăng U tiên tử triệt để kinh ngạc đến ngây người, trong đầu tại thời khắc này đều có chút lộn xộn. Nàng vốn cho là Vương Bảo Nhạc có thể đem hình tiên cháo luyện đến 3-4 tầng, làm sao cũng muốn mấy năm bộ dáng, cho nên trước đó không chút coi trọng cùng để ý, thậm chí lão tổ đem Vương Bảo Nhạc an bài khi đi tới, nàng còn có chút bất mãn, cho rằng là cái vương víu, vô luận như thế nào cũng đều không tưởng tượng nổi, đối phương tại trên luyện khí tạo nghệ, vậy mà đạt đến xưa nay chưa từng có trình độ. Hiện tại đi xem, thế này sao lại là cái gì vương víu, cái này trên cơ bản chính là một pháo đài di động. Hơn nữa còn là siêu cấp pháo đài, lại dựa theo đối phương luyện khí tạo nghệ, có thể nói bất kỳ một cái nào quân đoàn có được địa vị đều sẽ bởi vậy kéo lên quá nhiều. Cái này để Lăng U tiên tử hô hấp dồn dập ở giữa, mắt sáng rực lên, vốn định triệu kiến Vương Bảo Nhạc, nhưng nghĩ nghĩ về sau, dứt khoát khiến người khác xử lý tiếp xuống kết thúc công việc, tự mình đi ra, tiến về Vương Bảo Nhạc động phủ, rất nhanh tới gần, mà đối với nàng đến, Vương Bảo Nhạc không có cái gì ngoài ý muốn, lập tức cung kính đem nó mời vào tiến đến. Đây là Lăng U tiên tử lần đầu tiên tới Vương Bảo Nhạc động phủ, dò xét một phen đồng thời, nàng cũng nhìn thấy Tiểu Ngũ cùng con lừa nhỏ, nhưng cũng chỉ là quét mắt, không có quá để ý, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, nàng trầm mặc chốc lát, lúc này mới đâu ra đấy nghiêm túc mở miệng, Long Nam Tử đạo hữu, trước đó bề bộn nhiều việc xử lý quân đoàn sự tình, lại đối ngươi có không ít hiểu lầm, cho nên có chút sơ sẩy cùng có chỗ tiếp đón không được chu đáo. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Vương Bảo Nhạc nghe vậy trong lòng có chút kinh ngạc, hắn có thể ngờ tới đối phương đến, nhưng lại không nghĩ tới băng mỹ nhân linh tiên này, lại còn nói chuyện thẳng thắn như thế, trực tiếp đem nói thật ra, cái này khiến Vương Bảo Nhạc đáy lòng đối với nữ tử này dâng lên một chút hào cảm. Quân trưởng khách khí, có thể tại băng phượng quân đoàn cư trú, cũng là Long Nam Tử may mắn, ngài cũng biết, bên ngoài đều tại truy nã ta, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ về sau, quyết định cũng hơi thẳng thắn một chút, thế là cười khổ nói, chỉ là, Vương Bảo Nhạc sau khi nói xong, Lăng U Tiên Tử lại trầm mặc, tựa hồ không biết nên nói tiếp thứ gì, Vương Bảo Nhạc cũng có chút mắt trợn tròn, đứng ở một bên trừng mắt nhìn, suy nghĩ muốn hay không chính mình tìm xem chủ đề, cuối cùng vẫn là quyết định không nên mở miệng, yên lặng theo dõi kỳ biến, cứ như vậy, hai người cùng trầm mặc sau một lúc lâu, Lăng U Tiên Tử ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc, thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói ra lời nói, Long Nam Tử đạo hữu, có thể hay không đem ngươi hình tiên cháo, cho ta nhìn một chút. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, trực tiếp đem hình tiên cháo lấy ra, mà theo hắn lấy ra, ở trên người hắn tản mát ra trận trận hào quang sáng chói. Những ánh sáng kia là từng tầng hình tiên cháo sóng ánh sáng. Khi toàn bộ đều xuất ra về sau, toàn bộ động phủ đều bị chiếu rọi sáng tỏ, cuối cùng hội tụ tại Vương Bảo Nhạc trong lòng bàn tay lúc, trở thành một chùm sáng to lớn. Khi hắn đem chùm sáng này đưa cho Lăng U Tiên Tử, người sau cẩn thận xem xét về sau, nó thần sắc từ từ động dung, trong mắt càng là lộ ra chấn kinh. Thật lâu, Lăng U Tiên Tử mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên mở miệng, Long Nam Tử đạo hữu, lấy năng lực của ngươi, sợ là sẽ không ở ta băng phượng quân đoàn bao lâu. Ta muốn cùng ngươi kết một đoạn thiện duyên, mà vật này lão tổ hiển nhiên đã nhìn chúng, cho nên ngươi, muốn cái gì, ta có thể giúp ngươi. Vì trước đó lãnh đạm cùng lần này xuất thủ hồi báo. Chương 786, xây quân tư cách. Nghe được thiện duyên hai chữ, Vương Bảo Nhạc cũng không biết trong đầu nghĩ như thế nào. Nổi lên liên bang nghị viên trưởng nữ nhi thân ảnh, thế là nhịn không được lướt qua Lăng U Tiên Tử. Ta Vương Bảo Nhạc không phải loại người như vậy. Vương Bảo Nhạc cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Thuần khiết như chính mình, nhất định là bị cái gì kỳ quái ý thức điếm ô. Thế là hắn thở sâu. Não hải phi tốc suy nghĩ như thế nào trả lời đối phương liên quan tới thiện duyên sự tình. Trên thực tế tại Lăng U Tiên Tử trước khi đến, trở lại động phủ Vương Bảo Nhạc, cũng đã bắt đầu trầm ngâm chính mình hình tiên cháo sự tình. Hắn biết rõ, chính mình hình tiên cháo này nhìn như lăng lệ, nhưng trên thực tế đối với linh tiên tới nói, tác dụng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, cho dù là có thể phản chấn, dự đoán hiệu quả cũng không có khả năng đạt tới 17 thành nhiều. Mà theo lấy ngoại lực tăng lớn, sụp đổ vỡ vụn cũng không phải không có khả năng, cho nên, nó giá trị tuy có, nhưng lại xa xa không đạt được kinh thiên động địa trình độ. Như vậy rất hiển nhiên sở dĩ sẽ bị lão tổ coi trọng. Ngoại trừ hình tiên cháo này bản thân để nó ngoài ý muốn, khẳng định còn có mặt khác làm cho đối phương coi trọng chỗ. Như thế đi phân tích nói, hết thảy liền đơn giản, lão tổ trưởng thiên hình tiên tông này xem trọng, hẳn là ta trong hình tiên cháo này ẩn chứa điệp gia pháp chế làm phương thức. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trong trầm ngâm tại nội tâm cân nhắc nó giá trị, hắn không thèm để ý đem điệp gia pháp này đưa ra. Bởi vì sử dụng điệp gia pháp đến tầng 17, đã là cực hạn, lại hắn đã có cao hơn mạch suy nghĩ, có thể tại trên chế tác đột phá trước đó cực hạn. Đạt tới tầng thứ cao hơn đồng thời, trên lý luận đối với linh tiên cảnh giới cũng đều có thể sinh ra uy hiếp không nhỏ. Cho nên dùng trước phương pháp đi đổi lấy sự vật nào đó. Phù hợp Vương Bảo Nhạc lợi ích phán đoán, thế là suy tư một phen, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía ngóng nhìn chính mình. Không có chút nào vẻ không kiên nhẫn Lăng U Tiên Tử. Nội tâm khẽ động, bỗng nhiên mở miệng, không biết quân trưởng có gì tốt đề nghị. Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, Lăng U Tiên Tử trong mắt có chút ba động một chút. Thanh âm mặc dù vẫn như cũ băng hàn, có thể ngữ tốc cũng rất nhẹ nhàng, nhẹ nói một câu, xây quân tư cách. Bốn chữ này vừa ra, Vương Bảo Nhạc tim đập ra tốc, rất có một loại giống bị đối phương nhìn thấu nội tâm cảm giác. Bởi vì thành lập chính mình quân đoàn, cái này hoàn toàn chính xác thật là Vương Bảo Nhạc ngay từ đầu ý nghĩ. chỉ bất quá hắn rất rõ ràng muốn ở trong Trưởng Thiên Hình Tiên Tông thu hoạch được tư cách này. Độ khó rất lớn, dù sao Trưởng Thiên Hình Tiên Tông cho tư cách, cùng dưới trướng tông môn tự xây, tại trên ý nghĩa cùng trên đẳng cấp, là hoàn toàn khác biệt. Tỉ như khiêu chiến nơi này, dưới trướng tông môn quân đoàn như muốn khiêu chiến, cần bỏ ra cái giá khổng lồ, còn muốn tầng tầng xin mời, rất là rườm rà, mới có thể dĩ hạ chiến thượng. Nhưng nếu là Trưởng Thiên Hình Tiên Tông cho tư cách, thì coi như là thượng tông quân đoàn, như vậy tại khiêu chiến mặt khác thượng tông quân đoàn lúc, chỉ cần đơn giản xin mời một chút là có thể, mặc dù trả ra đại giới vẫn là phải có, nhưng khác nhau không nhỏ, cho nên, muốn thu hoạch được Trưởng Thiên Hình Tiên Tông xây quân tư cách. Tại Vương Bảo Nhạc trong phán đoán, vẻn vẹn một cái hình tiên cháo điệp gia pháp, có lẽ còn có điều miễn cưỡng, nhưng Lăng U Tiên Tử nếu mở miệng như vậy, lại có trước đó thiện duyên ngữ điệu, lấy Vương Bảo Nhạc tâm trí, hắn tự nhiên nhìn ra, đối phương đây là có cực lớn nắm chắc, mới có thể đưa ra đề nghị này. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thở sâu, lui ra phía sau hai bước hướng về Lăng U Tiên Tử ôm quyền. Thật sâu cúi đầu, đa tạ quân trưởng, Long Nam Tử đạo hữu, việc này ta sẽ hết sức thúc đẩy, nhưng ta cũng có một cái yêu cầu, hy vọng sau khi chuyện thành công, ngươi vì ta Băng Phượng quân đoàn, chế tác 100 kiện trình độ như vậy linh tiên cháo. Về phần thù lao, ta giúp ngươi lại muốn một cơ hội tu vi đột phá một cái tiểu cảnh giới. Như thế nào? Lăng U Tiên Tử nghiêm túc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Nàng rất rõ ràng, người có thể chế tạo ra trình độ như vậy hình tiên cháo, tương lai nhất định là người từng cái quân đoàn muốn tranh thủ. Mà người này hiển nhiên không phải nguyện ý ăn nhờ ở đậu hạng người. Cho nên giúp hắn tranh thủ xây quân tư cách, mặc dù khiến cho chính mình nhiều một cái người cạnh tranh. Nhưng đây là chuyện tương lai, hết thảy cũng còn không biết. Đồng thời có đoạn này thiện duyên, về sau thật sự có cạnh tranh lúc cũng tốt xử lý. Nhưng nếu không cho hắn tranh thủ, như vậy một khi bị những quân đoàn khác mời chào, trong thời gian ngắn liền có thể đối với mình nơi này hình thành uy hiếp. Cho nên tại đưa ra yêu cầu về sau, Lăng U Tiên Tử mở miệng lần nữa, mà như đây hết thảy ta đều giúp ngươi đạt thành, hy vọng Long Nam Tử đạo hữu có thể trở thành ta Băng Phượng quân đoàn khách khanh. Lại ngươi quân đoàn cùng Băng Phượng quân đoàn chính thức kết minh. Xin mời đạo hữu yên tâm, khách khanh địa vị cao cả, sẽ không nhận vô lý ước thúc. Nhìn thật sâu Lăng U Tiên Tử một chút, Vương Bảo Nhạc không có cái gì cự tuyệt đạo lý, thế là ngưng trọng gật đầu, lần nữa nói tạ ơn. Đến tận đây, hai người nói chuyện xem như kết thúc. Lăng U Tiên Tử vốn cũng không thói quen cùng người lui tới, cho nên đứng dậy rời đi, đưa mắt nhìn Lăng U Tiên Tử thân ảnh đi xa, nhìn qua dáng người nổi bật kia, Vương Bảo Nhạc đáy lòng cũng hiển hiện rất nhiều suy nghĩ. Thần Mục Văn Minh mặc dù chẳng ra sao cả, lại tu sĩ phần lớn vì tư lợi, có thể cuối cùng vẫn là có một ít người chân thành tồn tại. Mà nếu như sự tình thật có thể như Lăng U Tiên Tử nói tới như thế, cái này không thể nghi ngờ đối với Vương Bảo Nhạc tới nói là hoàn mỹ nhất kết cục. Thế là trong lòng khó tránh khỏi có chút mong đợi. Vương Bảo Nhạc ở trong động phủ khoanh chân ngồi tĩnh tọa chờ đợi bình minh. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai lúc Vương Bảo Nhạc mở hai mắt ra, tính toán thời gian một chút sau hắn chỉnh lý quần áo, lúc này mới đi ra. Tại ngoài động phủ của hắn, Băng Phượng quân đoàn sớm có hai vị nữ tu nhận được nhiệm vụ ở nơi đó chờ đợi. Hai nữ này tu vi đều là thông thần sơ kỳ, Vương Bảo Nhạc mặc dù không chút gặp qua, nhưng cũng có chút nhìn quen mắt. Giờ phút này nhìn lại lúc, hai nữ tu này trong mắt tuy khó miễn có chút cổ quái, có thể thần sắc rất là cung kính. Vương Bảo Nhạc cười cười, chào hỏi về sau, tại hai nữ này đồng hành, bước lên Băng Phượng quân đoàn chuẩn bị cho hắn chiến hạm. Rời đi Băng Phượng quân đoàn chỗ vệ tinh, thẳng đến Trưởng Thiên Tinh, một đường chiến hạm lao vùn vụt. Tại đến Trưởng Thiên Tinh sau không có dừng lại, thẳng đến Trưởng Thiên Hình Tiên Tông Sơn Môn, cho đến đưa vào Sơn Môn về sau, hai nữ tu dung nhan xinh đẹp kia, hướng về Vương Bảo Nhạc hạ thấp người cúi đầu, Long Nam Tử đạo hữu, ta hai người chỉ có thể đưa đến nơi này, xin mời đạo hữu gặp mặt lão tổ sau khi kết thúc. Trở về nơi đây, chúng ta lại ở chỗ này một mực chờ đợi, loại đãi ngộ này, để Vương Bảo Nhạc trong lòng rất là dễ chịu, thế là khách khí nói tạ ơn về sau. Quay đầu nhìn về phía Trưởng Thiên Tông, mặc dù không phải lần đầu tiên tới, nhưng hắn đáy lòng như trước vẫn là bị tông môn kinh người này chỗ chấn động. Không có chờ bao lâu, tại Vương Bảo Nhạc đem đáy lòng chấn động bình phục lúc, trưởng Thiên Tông Phương Diệt an bài tiếp đãi tu sĩ, cũng chạy tới. Không phải lúc trước nữ tử bị Vương Bảo Nhạc đưa lễ vật đặc thù kia, mà là một vị lão giả khắp khuôn mặt là nếp nhăn, còn có không ít điểm lấm tấm, giống như con mắt đều không mở ra được. Lão giả này nhìn như suy yếu, nhưng Vương Bảo Nhạc khi nhìn đến người này về sau, lại nội tâm chấn động. Trên thực tế người này là hắn thấy, ngoại trừ trưởng thiên lão tổ bên ngoài, trong trưởng thiên tông người sâu không lường được nhất, đồng thời người này khí chất khuynh hướng âm nhu, để cho người ta trông thấy lúc phảng phất gặp được rắn độc. Linh tiên đại viên mãn, hoặc là nửa bước hành tinh, Vương Bảo Nhạc thần sắc nghiêm nghị, hướng về lão giả ôm quyền cung kính cúi đầu lúc, bên cạnh hắn hai nữ tu băng phượng quân đoàn kia, cũng đều rõ ràng khẩn trương, cùng nhau bái kiến, gặp qua Hứa tiền bối. Lão giả mỉm cười, chỉ là nụ cười này chẳng những không có ôn hòa cảm giác, ngược lại âm lãnh chi ý càng thêm rõ ràng. Nguyên lai là hai người các ngươi tiểu nha đầu, nhiều năm không thấy, cũng đều trưởng thành, lão giả nói, vừa nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, mờ tối ánh mắt nhìn không ra mảy may thần thái, có thể Vương Bảo Nhạc lại trong lòng lần nữa rung động. Có một loại trong ngoài thân thể, bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác, tiểu hòa tử cũng rất tốt, đi theo ta đi, lão tổ tại trưởng thiên cung chờ ngươi. Lão giả thu hồi ánh mắt, quay người hướng về nơi xa đi đến. Vương Bảo Nhạc nội tâm đoán không được thân phận của đối phương. Tuy có suy đoán, nhưng lại không xác định. Thế là đi theo trước hắn quay đầu mắt nhìn đưa chính mình tới hai nữ tu kia. Trưởng thiên cung tổng quản. Hai nữ tử này trừng mắt nhìn về sau. Một người trong đó phi tốc truyền âm. Vương Bảo Nhạc nghe vậy không có đi che giấu ôm quyền nói tạ ơn. Lúc này mới đi theo lão giả sau lưng. Hướng về lão tổ chỗ trưởng thiên cung bay đi. Hắn không che lấp. Là bởi vì hắn biết ở cường giả như vậy trước mặt, che lấp đã không có ý nghĩa, cũng không cần thiết, ngược lại không bằng hết thảy đơn giản một chút càng tốt hơn. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Vương Bảo Nhạc cử động nho nhỏ này, để đi ở phía trước vị kia trưởng thiên cung tổng quản. Có chút nhẹ gật đầu, cứ như vậy, tại Vương Bảo Nhạc cẩn thận từng ly từng tí dưới, tại vị lão giả họ Hứa kia không có trong lời nói. Hai người dần dần đi tới trưởng thiên hình tiên tông khu vực trung tâm. Nơi này cùng bốn phía so sánh, càng thêm u tĩnh, tồn tại một chỗ hồ nước, mà tại trên hồ nước kia, đứng thẳng lấy một tòa, cung điện màu thủy lam. Ngoài cung điện còn có hai tôn khôi lỗi, phát ra có thể so với linh tiên khí tức. Tại Vương Bảo Nhạc cùng lão giả họ Hứa đến lúc, hai tôn khôi lỗi này lập tức cúi đầu lấy đó cung kính. Vào đi, đừng sợ, đến đại điện trước cửa. Lão giả họ Hứa nghiêng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, rõ ràng trên mặt có dáng tươi cười, có thể cỗ âm hàn này hay là để Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập một chút. Chương 787, gặp mặt lão tổ, có thể không sợ a? Bên trong một cái hành tinh lão quái, trước mặt một cái chuẩn hành tinh, còn như thế âm trầm đối với ta cười. Vương Bảo Nhạc đáy lòng lẩm bẩm một câu, bất quá nghĩ đến chính mình không nhưng thấy qua mặt khác hành tinh. Thậm chí còn có hai đầu hành tinh hung thú ở trước mặt mình trực tiếp đâm chết. Huống hồ ta sư huynh mất tích kia, diệt hành tinh dễ như trở bàn tay, ta sợ cọng lông a. Nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức đáy lòng an ổn quá nhiều. Thế là hướng về trước mặt đại tổng quản này ôm quyền có chút cúi đầu. Tận lực thở sâu, một bước phóng ra, đi vào đại điện này rộng lớn hay không? Vương Bảo Nhạc không biết, bởi vì cho dù là bước vào trong điện, tâm thần cùng ánh mắt của hắn cũng toàn bộ đều bị ngồi ở phía trước trên ghế lớn thân ảnh lôi kéo. Liền phảng phất thân ảnh kia là một vòng xoáy khổng lồ, có thể thôn phệ hết thảy, khiến cho Vương Bảo Nhạc căn bản là không cách nào chú ý bốn phía bố trí. Trước mắt toàn bộ cũng chỉ có đỉnh từng tầng cầu thang to lớn kia, bao phủ tại trong âm u khắp chốn thần chỉ. Trưởng thiên lão tổ, cứ việc đây không phải Vương Bảo Nhạc lần thứ nhất trông thấy đối phương, có thể đơn độc gặp mặt, hay là lần đầu, nhất là toàn bộ đại điện này không khí ngột ngạt, để Vương Bảo Nhạc hô hấp cũng đều không khỏi dừng lại một chút. Có lẽ là nghĩ đến chính mình sư huynh lợi hại hơn, cho nên rất nhanh Vương Bảo Nhạc tâm thái liền thong thả một chút. Thở sâu về sau, hắn đi mau hai bước, hướng về chỗ cao lão tổ, thật sâu cúi đầu, bái kiến lão tổ, chúc lão tổ, đi, Vương Bảo Nhạc vuốt mông ngựa lời nói vừa lên. Liền lập tức bị trưởng thiên lão tổ thanh âm trầm thấp đánh gãy. Càng là không cho Vương Bảo Nhạc bất luận cái gì đáp lời cơ hội. Theo đại thủ cách không một chảo, hình tiên cháo phiêu phù ở Vương Bảo Nhạc ngoài thân thể kia. trong chốc lát cùng Vương Bảo Nhạc tách ra liên hệ, bị một cỗ đại lực trực tiếp bao phủ, ngăn cách hết thảy về sau, trực tiếp liền cuốn về phía Trưởng Thiên Lão Tổ, cùng nhau bị cuốn đi, còn có tất cả ẩn tàng trên người Vương Bảo Nhạc mặt khác hình tiên cháo. Cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp ba quang lập lòe ở giữa. Tất cả hình tiên cháo đều thoát ly Vương Bảo Nhạc thân thể, hội tụ tại Trưởng Thiên Lão Tổ trước mặt, tạo thành bàn tay lớn nhỏ hình bầu dục quang thuẫn. Quang thuẫn này hư ảo, phảng phất không có chân thực tồn tại, khi thì óng ánh, khi thì đục ngầu, khi thì sáng chói, khi thì ảm đạm. Một màn này để Vương Bảo Nhạc hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra co rút lại một chút, nhưng trên thần sắc không lộ quá nhiều, cung kính cúi đầu đứng ở nơi đó, yên lặng chờ đợi. Hắn biết rõ mình cùng hành tinh ở giữa chênh lệch quá lớn, đồng thời hình tiên cháo này phối phương dù sao cũng là thuộc về Trưởng Thiên Hình Tiên Tông, dù là bị chính mình cải biến một chút, có thể cơ sở không có biến hóa quá lớn, cho nên mặc kệ đối phương là cậy vào cường hãn tu vi cưỡng ép đi chặt đứt liên hệ, hay là lợi dụng một chút giấu ở trong bảo vật này cửa sau chi pháp làm đến điểm này. Vương Bảo Nhạc tuy có chút ngoài ý muốn, có thể hơi suy tư, cũng là hợp tình lý. Thời gian từ từ trôi qua, Trưởng Thiên Lão Tổ nhìn qua trước mặt hình tiên cháo, bởi vì khuôn mặt giấu ở trong âm u, cho nên nhìn không ra tình huống cụ thể, cho đến sau một lúc lâu, Trưởng Thiên Lão Tổ này mới nhàn nhạt mở miệng, "Hứa Du, theo ngươi thì sao?" Nói, Trưởng Thiên Lão Tổ tay phải vung lên, lập tức nó trước mặt hình tiên cháo này liền thẳng đến thân thể của hắn phía bên phải trống trải chỗ. Bị một bàn tay già nua đột nhiên từ trong hư vô duỗi ra một thanh đè lại. Ngay sau đó, từ cái tay này cánh tay bắt đầu, huyết nhục lan tràn, phảng phất có một bút vẽ vô hình đang câu xiết, vị Hứa tổng quản khí chất âm lãnh kia, nó toàn bộ thân ảnh toàn bộ từ trong hư vô hiển lộ ra. Hắn có chút xoay người đứng tại Trưởng Thiên Lão Tổ bên người, cúi đầu ngóng nhìn trong tay hình tiên cháo, hồi lâu sau nhẹ giọng mở miệng, chế tác thô giáp, vật liệu bình thường, phẩm chất bình thường, như vậy pháp bảo. Trong tông môn có quá nhiều người có thể đem nó chế tác càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Như vật liệu cho phép, phẩm chất có thể cao hơn một tầng, lại độ khó cơ hồ không có. Nghe được vị kia Hứa tổng quản lời nói, Vương Bảo Nhạc nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút. Cùng lúc đó, Trưởng Thiên Lão Tổ đang nghe lời này về sau, không biết nghĩ như thế nào. Ánh mắt sát na rơi trên người Vương Bảo Nhạc, chậm rãi nói ra lời nói. Long Nam Tử, ngươi có cái gì muốn phản bác a? Vương Bảo Nhạc đáy lòng có chút bất mãn, thầm nghĩ ta không có đắc tội họ Hứa kia đó à. Đối phương vì sao muốn mở miệng như thế, đem chính mình hình tiên cháo này nói không đáng một đồng dáng vẻ. Bất quá tại liên bang kinh nghiệm nhiều năm, lại để cho Vương Bảo Nhạc mơ hồ từ trong lời này. Nghe được một chút mặt khác hương vị, nhưng hắn cũng rất khó xác định, cho nên giờ phút này ngắn ngủi trầm ngâm về sau. Cười khổ ôm quyền, vãn bối không có bất kỳ cái gì phản bác chi ý. Hình tiên cháo này hoàn toàn chính xác như vậy, Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, họ Hứa lão tổ thần sắc như thường, biểu lộ không có biến hóa chút nào, mà Trưởng Thiên Lão Tổ thì là nheo lại mắt, nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, lại nhìn một chút bên người Hứa tổng quản, lắc đầu cười một tiếng, Hứa Du a Hứa Du, ngươi cố ý nói bảo vật này những khuyết điểm này, không phải là vì tiềm ẩn nổi bật ra trong hình tiên cháo này ẩn chứa loại thủ pháp luyện chế có một phong cách riêng kia a? Đồng thời cũng đang nhắc nhở bản tọa, vật này có đại lượng luyện chế khả năng, xem ra Lăng U Nha đầu kia, nhất định là lại đi năn nỉ ngươi. Hắn câu nói này vừa ra, Vương Bảo Nhạc tim đập rộn lên một chút, nhìn về phía Hứa tổng quản, Hứa tổng quản vẫn như cũ cúi đầu, thần sắc như thường, cung kính hướng về Trưởng Thiên Lão Tổ mở miệng, Lão Tổ anh minh. Trưởng Thiên Lão Tổ nghe vậy lần nữa cười cười, giống như tùy ý hỏi một câu, Lăng U đứa bé kia đưa ra ý tưởng gì? Nàng đưa ra muốn cho Long Nam Tử lấy hình tiên cháo này chi pháp, đổi lấy một cái thành lập quân đoàn tư cách, việc này lão nô đã từ chối, cải thành thay thế khẩn cầu cho Long Nam Tử một lần cửu tiên chi tẩy lễ cơ hội. Hứa tổng quản ngữ khí không thay đổi, bảo trì hoàn toàn như trước đây âm nhu, nhàn nhạt đáp lại, xây quân tư cách a. Trưởng Thiên Lão Tổ nheo lại mắt, nghĩ nghĩ sau đứng lên, tiến về phía trước một bước đi ra, nó thân ảnh nhất thời liền bước vào hư vô. Tại một mảnh như mặt trời quang mang trong nháy mắt khuếch tán toàn bộ đại điện lúc, thân ảnh của hắn cũng tại trong tia sáng này, biến mất không còn tăm hơi, duy chỉ có nó thanh âm, giờ phút này ung dung từ bốn phía truyền lại mà tới. Chuẩn, khác ban thưởng Long Nam Tử một lần cửu tiên trì tẩy lễ cơ hội. Nghe đến đó, Vương Bảo Nhạc hô hấp đột ngột gấp rút, lớn tiếng mở miệng, đa tạ lão tổ, ân này, Long Nam Tử tuyệt không quên. Hắn biết rõ vuốt mông ngựa lời nói, không thể quá nhiều sử dụng, càng là loại thời điểm cảm ơn này, thì càng muốn ngôn từ ít một chút thì tốt hơn, nhiều nói khó tránh khỏi cho người ta một loại hư giả chi ý. Cho nên khó được chỉ nói 10 cái chữ, trên thực tế cũng đúng là như thế, cứ việc rời đi có thể thần thức vẫn như cũ có thể quét ngang hết thảy phương vị trưởng thiên lão tổ. Đang nghe được Vương Bảo Nhạc câu này trước nay chưa có ngắn gọn đội ơn về sau. Có một ít ngoài ý muốn đồng thời, đối với hắn cũng ấn tượng sâu hơn một chút, thậm chí liền ngay cả vị kia Hứa tổng quản, cũng đều ngẩng đầu nhìn chăm chăm Vương Bảo Nhạc một chút. Mà tại hắn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, Vương Bảo Nhạc cũng hướng về vị này Hứa tổng quản, thật sâu cúi đầu, đa tạ Hứa tiền bối. Hứa tổng quản khẽ gật đầu, không nhiều lời, ra hiệu Vương Bảo Nhạc đi theo chính mình, đi ra đại điện sau một đường hướng về hậu sơn cấm địa bay đi. Nơi đây Vương Bảo Nhạc chưa từng tới, dưới mắt nhìn lại lúc, có thể nhìn thấy dãy núi uốn khúc, mây mù lượn lờ, nhất là đến cuối cùng, bởi vì Trưởng Thiên Tông chỗ là một chỗ không gian khác. Cho nên nơi đây sắc trời quỷ dị, rõ ràng trước đó hay là tinh không vạn lý, có thể theo sau khi tiến vào núi cấm địa, nơi này sắc trời lập tức lờ mờ, xuất hiện mặt trăng, chỉ là vầng trăng này nhan sắc xích hồng, khiến cho bốn phía bầu không khí cũng đều biến quỷ dị. Mà sương mù càng phát ra nồng đậm, cũng che đậy Vương Bảo Nhạc ánh mắt, thậm chí có một loại mất đi phương vị cảm giác. Cho đến sau đó không lâu, phía trước hắn xuất hiện một chỗ hố sâu to lớn. Hố sâu này giống bị người trên mặt đất cưỡng ép oanh mở. Bốn phía vách hố thô ráp đồng thời, cũng có từng cái động quật vờn quanh, hết thảy 9 cái, càng có huyết tinh khí tức, từ trong hố sâu này tràn ra, tràn ngập tứ phương, mà mùi tanh này có chút kỳ dị. Tới gần nơi này Vương Bảo Nhạc, tại người được sau tu vi cũng đều táo động, cái này để hắn hai mắt co vào, tâm thần chấn động đồng thời, tại hắn phía trước Hứa tổng quản tại trên hố sâu giữa không trung dừng lại. Cúi đầu nhìn một chút phía dưới, trên mặt lộ ra âm lãnh mỉm cười, mà kỳ biểu tình tại thiên không huyết nguyệt chiếu rọi, giờ phút này nhiều hơn một chút tà khí. Tiểu hỏa tử, nơi này chính là Trưởng Thiên Tông cửu tiên trì, ngươi có một lần tu vi cơ hội đột phá. Hảo hảo nắm chắc, nói, Hứa tổng quản tay phải nâng lên, lúc bấm niệm pháp quyết hướng lên bầu trời một chỉ, dưới một chỉ này, lập tức từ trên bầu trời truyền đến ầm ầm lôi đình tiếng vang. Đại địa cũng theo đó trong sự rung động, không trung huyết nguyệt ở trong nháy mắt này, bạo phát ra vượt qua đã từng chói mắt huyết quang này trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cấm địa, khiến cho vùng cấm địa này tại thời khắc này, như đặt mình vào huyết hải. Đồng thời, từ hố sâu kia trên vách đá trong 9 cái động quật, có rầm rầm xích sắt túm động tiếng vang cùng trận trận không giống tiếng người thống khổ gào thét. Từ xa mà đến gần, dần dần truyền đến, chương 788. Thông thần hậu kỳ, nhìn qua dưới huyết nguyệt thế giới trở thành màu đỏ, hố sâu này càng là tràn ra đỏ thẫm chi ý, lại nghe được bốn phía 9 cái động quật truyền đến xích sắt âm thanh cùng trận trận gào thét kia. Vương Bảo Nhạc thần sắc không khỏi nghiêm nghị, cùng lúc đó, Hứa tổng quản toàn thân cao thấp tại thời khắc này, tà khí nồng đậm kia, nó thanh âm già nua khàn khàn, mang theo một chút không hiểu khát máu chi ý, quanh quẩn tứ phương, tiểu long tử. Còn không ngồi vào trong cửu tiên trì, nhớ kỹ, tu vi đột phá cùng một canh giờ, cả hai cái nào đạt tới, lần này tẩy lễ đều sẽ kết thúc. Đối với tiểu long tử xưng hô thế này, Vương Bảo Nhạc không có gì phản cảm, nghe vậy lập tức lớn tiếng xưng phải, đáy lòng tuy có chút chần chờ, nhưng phi tốc cân nhắc hậu thân thể nhảy lên, thẳng đến hố sâu, trong nháy mắt bước vào sau đi thẳng đến hố sâu dưới đáy. Nơi này mùi huyết tinh càng thêm nồng đậm. Mặt đất nhan sắc cũng đều đỏ sậm, phảng phất quanh năm bị máu tươi ngâm đồng dạng. Phi tốc dò xét về sau, Vương Bảo Nhạc không nói gì trực tiếp liền khoanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trên, mà tại hắn nhìn lại trong nháy mắt, cũng chính là bốn phía trong 9 cái động quật xích sắt âm thanh cùng tiếng gào thét cường liệt. Nhất thời điểm, tiếp theo một cái chớp mắt, từ trong đó trong một động quật, liền lập tức có một đạo thân ảnh khổng lồ, sát na xông ra. Thân ảnh này không phải tu sĩ, mà là mọc ra hai cái đầu lâu thằn lằn khổng lồ. Tại lao ra trong nháy mắt, nó ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra thống khổ cùng điên cuồng gào thét, phảng phất muốn giãy giụa chạy ra nơi này. nhưng tại trong máu thịt của nó, có một đầu xiềng xích to lớn xuyên qua quấn quanh, mặc cho thần lằn này giãy giụa như thế nào, cũng đều không làm nên chuyện gì, bị cưỡng ép hạn chế tại động quật bên cạnh, không được rời đi. Càng có từng đạo tiểm điện màu đỏ, không ngừng từ trên xích sắt tràn ra, kích thích thần lằn này khiến cho nó kêu thảm càng phát ra thê lương. Trên thân lân phiến đều muốn dựng thẳng lên đồng thời, một thân linh tiên đại viên mãn ba động cũng khống chế không nổi bộc phát ra. Càng là tại trong gào thét thống khổ này, ẩn chứa không cách nào hình dung hung tàn, rung trời quanh quẩn, không có kết thúc, tại thần lằn này đằng sau, mặt khác động quật lần lượt có tương tự tồn tại xông ra. Có cự long, có sinh mệnh thực vật, cũng có cùng tu sĩ bề ngoài xấp xỉ nhưng lại khác biệt tồn tại. Đều là bị xích sắt buộc chặt, đều là tại thiểm điện màu đỏ kia bên dưới gào thét. Điên cuồng cùng thống khổ tựa hồ là bọn hắn sinh mệnh hết thảy. Tận mắt nhìn thấy một màn này, Vương Bảo Nhạc hô hấp cũng đều gấp rút. Hắn đã biết cửu tiên trì này ý nghĩa chỗ. Nơi đây, sinh sinh cầm giữ 9 cái linh tiên đại viên mãn. Hiển nhiên đây đều là trưởng thiên hình tiên tông chinh chiến văn minh khác lúc. Bị vị lão tổ kia lại hoặc là trước mắt hứa tổng quản bọn người này. Tự mình bắt được cường giả, không có đem bọn hắn chém giết, mà là giam cầm ở chỗ này, trở thành trưởng thiên tông đối với đệ tử ban thưởng. Tiểu Long Tử, bắt đầu, tại trong những gào thét thảm thiết kia, giữa không trung hứa tổng quản dáng tươi cười càng thêm tà khí. Biểu lộ trong lúc mơ hồ tựa hồ có chút hưởng thụ bộ dáng. Tay phải bấm niệm pháp quyết vung lên, lập tức 9 tên linh tiên bị xích sắt giam cầm này. Trên người bọn họ xích sắt chớp mắt liền trở thành màu đỏ. Truyền lại ra càng nhiều càng bàng bạc thiểm điện, trực tiếp liền đánh vào cửu tiên này thể nội. Tiếp theo một cái chớp mắt, 9 vị linh tiên này kêu thảm càng phát ra thê lương. Trong gào thét từ trên người của bọn hắn, liền có sinh mệnh bản nguyên không cách nào khống chế ngoại tán đi ra. Bởi vì bọn hắn là linh tiên, cho nên bọn hắn sinh mệnh bản nguyên trình độ nào đó là sinh cơ, cũng là bọn hắn tu vi, càng là bọn hắn hết thảy, có thể nhìn thấy những sinh mệnh bản nguyên này ngay từ đầu hay là trạng thái sương mù. Từ bọn hắn trong thất khiếu cùng thân thể lỗ chân lông tràn ra, thuận bốn phía vách hố chảy vào đáy hố, mà ở trong quá trình này bởi vì thống khổ cùng xé rách bao giờ cũng bộc phát. Thân thể của bọn hắn ở trong sự run rẩy có máu tươi giọt giọt rơi xuống. Những máu tươi này chính là hố sâu này huyết tinh nơi phát ra. Một màn này rất tàn nhẫn, đó là không ngừng mà kích thích đi tiêu hao tính mạng của bọn hắn. Tiêu hao toàn bộ của bọn họ, hết lần này tới lần khác còn không cho bọn hắn chết. Liền phảng phất bị trở thành khí cụ cùng pháp bảo đồng dạng. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, cuối cùng hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu hấp thu, không phải tâm hắn hung ác, mà là hắn biết rõ, chính mình thiện lương, nguyên tắc của mình, chính mình thủ hộ, chỉ vì liên bang. Về phần mặt khác, không tại trong phạm vi suy tư của hắn, bởi vì hắn không có năng lực này. Lại, tu chân giới tàn khốc, sớm tại hắn bước vào phiêu miểu đạo viện một khắc này. Hắn liền rất rõ ràng, đây không phải bởi vì hắn thời niên thiếu trải qua cái gì, mà là thanh đồng cổ kiếm bay tới về sau, linh nguyên kỷ mở ra, liền đã bị ngay lúc đó liên bang chỗ phổ cập nhận biết. Dù sao, ngay từ đầu linh nguyên kỷ, mấy lần hung thú chi chiến bộc phát, khiến cho bọn hắn hai đời người này, đối với huyết tinh, đối với giết chóc, cũng không lạ lẫm, con đường tu hành, một bước một gian khổ. Cho nên dù là có chút xúc động, nhưng tại Vương Bảo Nhạc nội tâm càng nhiều, là tuyệt không để một màn này tại trong liên bang phát sinh quyết tâm. Cho nên trên việc hấp thu, hắn hoàn toàn thả ra thân thể, toàn lực ứng phó, nguyên bản đã là thông thần trung kỳ hắn, giờ khắc này ở trong sinh mệnh bản nguyên của cửu tiên này, liền tựa như một khối bọt biển. Phi tốc hấp thu tất cả, tu vi trong thời gian thật ngắn liền lập tức từ mới vào trung kỳ, biến thành vững chắc tại trung kỳ cảnh, không có kết thúc, Vương Bảo Nhạc đối với mình tốc độ hấp thu cùng số lượng, vẫn còn có chút không hài lòng, dứt khoát thể nội phệ chủng tại bản nguyên pháp che lấp lại. Có chút nhất chuyển này, thân thể của hắn lập tức liền trở thành một cái lỗ đen. Trong chốc lát bốn phía nguyên bản trồng chất càng ngày càng cao. Giống như sắp tràn ra sinh mệnh bản nguyên sương mù, trực tiếp liền thiếu đi một tầng. Cùng tổng lượng so sánh, thiếu những này không phải đặc biệt nhiều, nhưng kéo dài giảm bớt về sau. Tại Vương Bảo Nhạc khống chế dưới, hắn hấp thu tốc độ tự nhiên cũng tăng lên không ít. Cứ như vậy, tại quá khứ thời gian nửa nén hương về sau, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mãnh liệt, tu vi ở trong nháy mắt này trực tiếp liền nhảy lên tới thông thần trung kỳ đỉnh phong. Khoảng cách đột phá chỉ thiếu chút nữa. Sở dĩ có thể dạng này là bởi vì hố sâu này là trưởng thiên tông chuyên môn chế tạo. Mà những xích sắt kia tác dụng lại ẩn chứa luyện hóa. Tại bọn chúng kích thích xuống, có thể nói 9 tên linh tiên này tràn ra sinh mệnh bản nguyên. Cùng tiên đan không có gì khác biệt, duy chỉ có khác nhau, có lẽ chính là một cái có chỗ chứa đựng, mà đổi thành một cái thì là tươi mới không gì sánh được. Cho nên trên việc hấp thu, Vương Bảo Nhạc không có chướng ngại, bất quá phệ chủng thôn phệ tạo thành Vương Bảo Nhạc hấp thu tốc độ tăng tốc. Hay là bao nhiêu đưa tới Hứa tổng quản chú ý, để ánh mắt của hắn lóe lên, nhìn nhiều mấy lần, quả nhiên là có chút bí mật. Bất quá, nếu là Lăng U nha đầu kia coi trọng, được rồi, Hứa tổng quản nghĩ nghĩ, không có đi để ý việc này, mặc cho Vương Bảo Nhạc tiếp tục hấp thu. Cứ như vậy, lại qua nửa nén hương về sau, Vương Bảo Nhạc đã cảm nhận được chính mình tu vi điểm giới hạn. Hắn rõ ràng chỉ cần tiếp tục một lát, chính mình liền có thể từ thông thần trung kỳ đột phá đến thông thần hậu kỳ. Mà dựa theo yêu cầu, chính mình chỉ cần đột phá, lần này tẩy lễ liền muốn kết thúc. Loại tốc độ này, để hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía đồng thời, cũng vô cùng khát vọng, chỉ bất quá bởi vì có người ngoài tại, Vương Bảo Nhạc không tốt xuất ra đế khải đi hấp thu. Âm thầm tiến hành mà nói cũng có bất lợi, cho nên hắn càng nghĩ, dứt khoát lấy những sinh cơ này đến cho chính mình bản nguyên pháp thân này luyện thể. Tóm lại không thể lãng phí, Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, bắt đầu vụng trộm nếm thử dùng những sinh mệnh bản nguyên này đi để bản nguyên pháp thân này càng cường hãn hơn, hiệu quả vẫn phải có, chỉ bất quá nhu cầu rất lớn, lại quá trình chậm chạp, có thể Vương Bảo Nhạc có loại cảm giác, làm như thế, sẽ để cho chính mình bản nguyên pháp thân này cùng ngủ say bản tôn trong tương lai dung hợp về sau. Càng thêm lớn mạnh, cho nên hắn tại trong sự khẩn trương này, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu luyện thân, rất nhanh, liền bị vị kia Hứa tổng quản phát hiện vấn đề, mở mắt ra thần sắc cổ quái nhìn một chút Vương Bảo Nhạc. Hứa tổng quản này chân mày hơi nhíu lại, bất quá nghĩ đến Lăng U tiên tử, lại nghĩ tới Long Nam tử đoạn đường này rất là cơ linh biết được phân tắc bộ dáng. Cho nên cuối cùng chỉ là ho khan một tiếng, coi như không nhìn thấy, thế là phát giác được Hứa tổng quản không có ngăn lại về sau. Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, tăng lớn hấp thu, cho đến sau nửa canh giờ, khi trong hố sâu này sinh mệnh bản nguyên sương mù đã nhanh muốn bị hút không lúc. Hứa tổng quản lúc này mới mở mắt ra. Nhàn nhạt mở miệng, còn có 10 hơi, Vương Bảo Nhạc nghe nói lời này, tranh thủ thời gian tăng tốc, cho đến tại thứ 10 hơi thở đến trong nháy mắt, tu vi của hắn không có đi áp chế, trong nháy mắt đột phá, bước vào thông thần hậu kỳ. Tại bước vào thông thần hậu kỳ trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể oanh minh, một cỗ vượt qua trước đó quá nhiều khí thế, bỗng nhiên bộc phát dưới, thân thể của hắn nhảy lên một cái, trực tiếp liền đứng ở giữa không trung, ngẩng đầu vừa hô. Lập tức thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, càng có phong bạo ở chung quanh hắn ầm ầm bộc phát ra. Chương 789, liệt mệnh, nhục thân tinh luyện, khí tức hùng hậu, hồn ba kéo dài, Long Nam tử này khó trách có thể trọng thương Mặc Long quân đoàn. Nhất là làm việc mặc dù điên cuồng, nhưng cũng hiểu biết phân tắc, biết được lấy hay bỏ, lại tâm trí rõ ràng không tầm thường đồng thời, có thể dùng kinh người luyện khí tạo nghệ, ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc. Hứa tổng quản trong mắt lần thứ nhất lộ ra ý tán thưởng. Mặc dù cùng Long Nam tử tiếp xúc thời gian không dài, nhưng trong quá trình ngắn ngủi này, hắn liền đã nhìn ra trên người đối phương không ít phẩm chất. Cái này khiến hắn thưởng thức đồng thời, cũng cảm thấy Lăng U nha đầu nhìn người ánh mắt, vẫn là có thể, như thế đến xem, kẻ này cùng Lăng U, có lẽ có thể phát sinh một chút chuyện xưa bộ dáng. Hứa tổng quản nghĩ như vậy, lần nữa quan sát một chút Vương Bảo Nhạc. Càng xem càng cảm thấy mình ý tưởng này, tựa hồ cũng không tệ lắm, sau đó giống như cảm thấy bên dưới hố sâu những cường giả bị tràn ra sinh mệnh bản nguyên kia kêu. Thảm có chút ồn ào, thế là Hứa tổng quản này tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên. Lập tức hố sâu oanh minh, những xích sắt buộc chặt tại 9 vị cường giả trên người kia. Lập tức co vào, đại lực túm động dưới, trực tiếp liền đem 9 tên linh tiên kia toàn bộ túm về trong động quật. Rất nhanh. Theo xích sắt âm thanh biến mất, tiếng kêu rên cũng dần dần tán đi, bầu trời huyết nguyệt cũng khôi phục như thường lúc, đứng ở giữa không trung Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra sáng tỏ chi mang, cảm thụ một chút tu vi của mình, trong lòng tràn đầy phấn chấn, Đây chính là hai cái khác biệt cấp độ văn minh nội tình. Tại liên bang hắn, hao hết vất vả cũng chỉ là đến nguyên anh đại viên mãn mà thôi. Nhưng tại thần mục văn minh này không có quá lâu thời gian. Hắn chẳng những tu vi đột phá, càng là đạt đến thông thần hậu kỳ. Khoảng cách linh tiên đã không phải rất xa. Loại trình độ này đề cao, khiến cho hắn tại về mặt chiến lực cảm thụ mãnh liệt hơn. Mặc dù hiện tại không có động thủ cơ hội, nhưng đối với so trước đó, nếu như gặp lại vị kia Mặc Long giả tiên, Vương Bảo Nhạc có nắm chắc dưới tình huống không cần hình tiên cháo. Dựa vào tự thân chiến lực, cũng có thể cùng đại chiến một trận. Về phần thắng bại, hết thảy đều có khả năng. Bởi vì Vương Bảo Nhạc nhục thân, cũng cùng trước đó không giống với lúc trước. Đồng thời Vương Bảo Nhạc hoàn toàn chắc chắn, một khi mình cùng bản thể dung hợp về sau, như vậy thì tính như trước vẫn là thông thần hậu kỳ. Nhưng giết một cái giả tiên, không khó, đa tạ Hứa tiền bối. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thở sâu, hướng về Hứa tổng quản ôm quyền thật sâu cúi đầu. Hắn là thật cảm tạ đối phương trước đó không có ngăn cản chính mình sự tình. Bằng không mà nói, hắn nơi này tạo hóa không có khả năng đến dưới mắt loại trình độ hài lòng này. Không cần cảm ơn ta, ngươi đi tạ ơn Lăng U nha đầu kia là có thể. Hứa tổng quản cười cười, mặc dù hắn đã tận khả năng biểu đạt thiện ý, có thể âm lãnh sâu tận xương tủy kia, hay là khiến cho nụ cười của hắn cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Nhìn xem nụ cười này, Vương Bảo Nhạc đáy lòng có chút giật mình, ẩn ẩn cảm giác tựa hồ có chút quái dị, thế là tranh thủ thời gian lần nữa ôm quyền về sau. Cùng vị này Hứa tổng quản rời đi cấm khu, trên đường trở lại Băng Phượng quân đoàn chiến hạm nơi ở. Vương Bảo Nhạc phát hiện vị này Hứa tổng quản nhìn về phía mình ánh mắt, từ đầu đến cuối đều ẩn chứa một chút hắn không biết rõ thâm ý. Nhất là còn hỏi hắn chuyện đã qua, cái này để Vương Bảo Nhạc trong lòng cảnh giác, thầm nghĩ chẳng lẽ là đối ta thân phận sinh ra hoài nghi. Mang theo dạng này cảnh giác, tại về tới Băng Phượng quân đoàn chiến hạm vị trí về sau, cho đến Hứa tổng quản đi, Vương Bảo Nhạc mới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu nhìn xem trong tay một viên lệnh bài màu xanh lam. Lệnh bài này là Hứa tổng quản trước khi đi cho hắn kiến quân lệnh. Chỉ cần dung nhập linh khí, đánh xuống lạc ấn, liền có thể tự hành tại trường Thiên Hình Tiên Tông nội bộ trên trận pháp. Lưu lại sở thuộc quân đoàn ấn ký, đồng thời sẽ căn cứ ấn ký này, an bài trụ sở, loại phương thức này cùng liên bang linh võng có chút tương tự. Khác nhau là liên bang linh võng đã phổ cập đến toàn phạm vi lại có thể dân sự trình độ. Mà nơi này là lấy thế lực phân chia đơn độc cá thể. Cứ như vậy, cầm trong tay lệnh bài tu hồi về sau, Vương Bảo Nhạc tinh thần phấn chấn, tại chiến hạm bên trong oanh minh rời đi trưởng thiên tinh. Về tới Băng Phượng quân đoàn trụ sở, lần này trở về, thân phận của hắn đã cải biến, không còn là Băng Phượng quân đoàn thành viên, mà là tấn thăng đến khách khanh. Đồng thời địa vị mặc dù không bằng Lăng U, nhưng cũng là nhất quân chi trưởng. Cho nên, theo chiến hạm rơi xuống, Băng Phượng quân đoàn chuẩn bị tương đương quy mô nghênh đón nghi thức. Chẳng những Lăng U tiên tử xuất hiện, nó dưới trướng tất cả thông thần đại viên mãn cũng đều đúng chỗ. Trận này nghênh đón rất là long trọng, cũng may Vương Bảo Nhạc kinh lịch, để hắn đối với trường hợp như vậy không xa lạ gì. Cho nên xử lý rất là thuận buồm xuôi gió, cùng mọi người đàm tiếu sau khi, cũng biểu đạt đối với Lăng U tiên tử cảm tạ cùng trước đó song phương ước định sự tình tán đồng. Cuối cùng tại Lăng U tiên tử mời mọc, Vương Bảo Nhạc đáp ứng ở chỗ này chế tác hoàn thành toàn bộ hình tiên cháo về sau, lại lựa chọn rời đi. Cho đến yến hội kết thúc, một người rời đi Vương Bảo Nhạc, thật đáng tiếc chính mình cũng ưu tú như vậy, có thể bốn phía những nữ tu này, cả đám đều còn như vậy thận trọng, mặc dù trong mắt hào quang đảo mát, nhưng hành động thực tế lại không người đến câu dẫn mình. Cái này để Vương Bảo Nhạc trong lòng có chút cảm khái. Thế là khi đêm khuya đến, trở lại ở lại chỗ hắn, chỉ có thể yên lặng ngồi ở nơi đó. Thôi, coi như các nàng đến câu dẫn ta cũng sẽ không đồng ý. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, đem chuyện này từ trong đầu xua tan về sau, con mắt từ từ híp lại. Hình tiên cháo bị lấy đi, phải nhanh một chút lại chế tác một cái tốt hơn. Không phải vậy rời đi Băng Phượng quân đoàn, một khi gặp được nguy hiểm, sẽ không tốt khống chế. Trầm ngâm ở giữa, Vương Bảo Nhạc đem trong đầu mạch suy nghĩ nhặt lên, một lần nữa phân tích một chút chính mình nghiên cứu ra đối với hình tiên cháo cải tiến pháp. Trong này trọng điểm chính là trong phương thần binh tiểu ngũ cho ghi chép đặc thù phương pháp luyện khí. Phân giải gây dựng lại, hoặc là nói, phân giải sau trên một loại ý nghĩa khác tái tạo, Nghĩ nghĩ về sau, Vương Bảo Nhạc mở ra túi trữ vật, lấy ra trên yến hội Lăng U Tiên Tử cho hắn vật liệu. Những tài liệu này số lượng đã bao hàm hao tổn, cho nên tại trên số lượng không nhỏ, cũng liền không cần Vương Bảo Nhạc đi thay mặt khác, dùng những này như vậy đủ rồi. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua rất nhanh một tháng. Trong một tháng này Vương Bảo Nhạc mặc dù tại Băng Phượng quân đoàn thậm chí trong toàn bộ trường Thiên Hình Tiên Tông đều thanh danh thay nhau nổi lên, bị rất nhiều người biết được hắn có xây quân tư cách. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc sinh hoạt nhưng không có ảnh hưởng gì. Hắn vẫn như cũ là rất ít ra ngoài, cả người đắm chìm tại trên đối với hình tiên cháo tái tạo. Mà kết quả cũng hoàn toàn chính xác để hắn rất hài lòng. Dùng loại biện pháp mới kia, Vương Bảo Nhạc rốt cục đem hình tiên cháo luyện chế đến trước đó tầng 17. Sau đó không có đình trệ, nhất cổ tác khí đem bản mới hình tiên cháo luyện đến tầng 28. Đến nơi này, bảo vật này công hiệu đã đạt đến biến thái trình độ. Đồng thời đối với linh tiên uy hiếp cũng là cực lớn. Tuy khó lấy phản chấn 28 thành, nhưng cũng có thể phản chấn một nửa trở về. Về phần bề ngoài hình, cũng toàn bộ cải biến, không còn là tiểu thuẫn bộ dáng, mà là hóa thành đại lượng giọt nước. Tại Vương Bảo Nhạc trên thân thể, rán da của hắn thật mỏng bao trùm một tầng. Mặt khác hắn đáp ứng Lăng U Tiên Tử phiên bản cũ hình tiên cháo. Cũng đã toàn bộ số lượng chế tác hoàn thành, dưới tình huống tùy thời có thể lấy bàn giao công trình rời đi. Vương Bảo Nhạc kết thúc đối pháp khí luyện chế, lấy ra viên kia kiến quân lệnh, trong mắt lóe ra tinh mang. Tiếp đó, chính là thành lập thuộc về ta quân đoàn. Tên gọi là gì vậy? Vương Bảo Nhạc có chút buồn rầu. Trong khoảng thời gian này hắn ngẫu nhiên cũng nghĩ qua vấn đề này. Dù sao một cái quân đoàn cường đại hay không, mặc dù cùng danh tự không có gì liên quan, có thể danh tự hay là rất trọng yếu. Một cái vang dội danh tự, có thể trình độ nào đó gia tăng quân đoàn khí thế. Tỉ như tốt nhất danh tự, chính là Bảo Nhạc quân đoàn, nghe chút chính là đại khí bàng bạc. Đáng tiếc, Vương Bảo Nhạc thở dài, nếu không có Trác Nhất Tiên thì cũng thôi đi. Chính mình lên cái tên này cũng không ai sẽ hoài nghi cái gì. Nhưng bây giờ tình huống có chút không cho phép. Tổng thống số 1, Vương Bảo Nhạc linh cơ khẽ động, nhưng rất nhanh lại cảm thấy không tốt. Càng nghĩ về sau, hắn dứt khoát cho phía ngoài con lừa nhỏ cùng Tiểu Ngũ truyền âm. Để bọn hắn giúp đỡ ngẫm lại, con lừa nhỏ hô ứng rất đơn giản, chính là hai chữ kia. Có thể Tiểu Ngũ nơi đó cũng rất tích cực. Suy nghĩ sau một lúc lâu, cấp ra đề nghị của mình. Ba ba, ta cảm thấy gọi liệt mệnh như thế nào? Liệt mệnh quân đoàn, Vương Bảo Nhạc cẩn thận nếm một chút. Đúng vậy a, tại chúng ta Huyền Trần Đế Quốc, liền có một chi rất lợi hại quân đoàn. Danh tự chính là liệt mệnh, danh tự này đặc biệt bá khí, rất phù hợp ba ba khí chất. Tục, Vương Bảo Nhạc con mắt đảo một vòng, cảm thấy bốn chữ liệt mệnh quân đoàn này, muốn bao nhiêu phổ thông liền có bấy nhiêu phổ thông. Muốn bao nhiêu dung tục liền có bấy nhiêu dung tục, xa xa không cách nào cùng mình Bảo Nhạc quân đoàn bốn chữ tương đối. Nhưng cuối cùng càng nghĩ về sau, thực sự không có mặt khác lựa chọn Vương Bảo Nhạc, chỉ có thể thở dài, đem linh khí tràn vào trong tay trên kiến quân lệnh, lưu lại chính mình ấn ký về sau, lại lạc ấn quân đoàn danh tự, liệt mệnh, chương 790, cự tuyệt. Cái tên này thật kém cỏi. Thành lập quân đoàn, đem danh tự lưu lại về sau. Rời đi Băng Phượng quân đoàn Vương Bảo Nhạc, tại trong chiến hạm, trên đường tiến về tông môn cho trụ sở lúc, vẫn tại thở dài, con lừa nhỏ cùng Tiểu Ngũ khoảng cách Vương Bảo Nhạc không xa. Người trước gục ở chỗ này, trong miệng khi thì truyền ra đại biểu thoải mái tiếng mũi, mà người sau thì là một bàn tay cho con lừa nhỏ xoa bóp. Con mắt thỉnh thoảng liếc về phía Vương Bảo Nhạc, ẩn ẩn có chút hãi hùng khiếp vía, có chút hối hận cho ra danh tự đề nghị. Lo lắng tên điên này nói không chừng lại sẽ hành hung chính mình. Ngay tại Tiểu Ngũ nơi này suy nghĩ lung tung lúc, Vương Bảo Nhạc sau khi than thở, nhìn về phía ngoài chiến hạm tinh không, dựa theo tông môn chỉ định địa điểm, hắn quân đoàn trụ sở khoảng cách Trưởng Thiên Tinh vẫn còn có chút khoảng cách. Dù sao chỉ có xếp hạng top 10 quân đoàn mới có thể phân phối đến Trưởng Thiên Tinh bốn phía vệ tinh. Cho nên từ Băng Phượng quân đoàn đi qua, cần chừng 5 ngày thời gian mới có thể. Một viên so mặt trăng còn muốn nhỏ tinh thể, xuất ra ngọc giản, lần nữa tra xét phương vị về sau, Vương Bảo Nhạc không có cái gì không hài lòng, ngược lại cảm thấy dạng này rất không tệ, đồng thời trong đầu cũng tại lối suy nghĩ chính mình quân đoàn này nên như thế nào đi tu kiến. Triều binh mãi mã sự tình không thích hợp, huống hồ ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực, cho nên phương thức tốt nhất, kỳ thật chính là như lúc trước ta đối phó Mặc Long quân đoàn như thế. Một người thành quân, suy nghĩ một phen, Vương Bảo Nhạc trong lòng đã có quyết đoán, thế là hai mắt nhắm nghiền yên lặng ngồi xuống. Mấy ngày thời gian nhoáng một cái đi qua, theo tới gần trụ sở, khi viên tiểu hành tinh kia xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc trong cảm giác lúc mở mắt hắn, con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngoài chiến hạm trong tinh không. Một viên ngôi sao màu tím, ngôi sao này liền tựa như một viên bảo thạch, khảm nạm trong tinh không, phát ra ánh sáng nhu hòa, càng có trận trận linh khí ba động tản ra, khiến cho tiểu hành tinh này bốn phía ẩn ẩn mông lung. Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, điều khiển chiến hạm cấp tốc tới gần, tại cảm thụ một chút viên tiểu hành tinh này linh khí về sau. Hắn khẽ chau mày, minh bạch vì sao viên này nhìn xem còn có thể tiểu hành tinh sẽ bị an bài trở thành chính mình trụ sở. Trên thực tế viên tiểu hành tinh này linh khí nhìn như nồng đậm, nhưng trên thực tế có chút hậu kinh không đủ, lại tinh thể nội bộ hình như có chút trống rỗng, rõ ràng tinh nguyên bị đào đi một bộ phận dáng vẻ. Cũng chính là bởi vậy, khiến cho trên tiểu hành tinh này sinh mệnh mặc dù chợt nhìn như thường thực vật tươi tốt, nhưng loại chuyện này sợ là tiếp tục không được bao lâu. Tại Vương Bảo Nhạc tính ra dưới, nếu không có người vì can thiệp, nhiều nhất 200 năm tả hữu, nơi này sẽ biến thành một viên khô tinh, ta cũng không dùng đến 200 năm. Nghĩ nghĩ về sau, Vương Bảo Nhạc cũng không có quá để ý, thân thể nhoáng một cái mang theo con lừa nhỏ cùng tiểu ngũ, trực tiếp liền rời đi chiến hạm, bước vào viên này bởi vì được an bài cho hắn, cho nên một dạng có liệt mệnh tên.